Chương 201 lúc Tửu Cừu rời đi, bộ dáng như là đang chạy trốn. Mấy tầng trận pháp trước nhà cỏ của Linh Nga được mở ra hoàn toàn. Hùng Linh Lị ngồi ở kia sắm vai thần giữ cửa, tay cầm một con thỏ rừng nướng, say sưa nhấm nháp ngon lành. Đệ tử Tiểu Quỳnh Phong có tổng cộng 4 người, vào giờ phút này đang ngồi vây quanh một cái bàn, bát đũa trên bàn bừa bộn, tiểu sư tổ đã say khướt, nằm sấp trên bàn. Lão giả giả mạo Tề Nguyên lão đạo, mang một khuôn mặt già nua, có một chút mờ mịt, có một chút luống cuống, lại chỉ mỉm cười nhìn sư phụ của mình, ủng hộ mỗi một quyết định của sư phụ vô điều kiện. Mà lão giả chân chính, vào giờ phút này đã cùng với tiểu sư tổ sắp xếp xong xuôi phương án ứng phó nhu cầu cấp thiết trước mắt, cũng bắt đầu dẫn dắt lời nói của sư tổ, hy vọng hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra giữa Giang Lâm Nhi cùng với Vong Tình thượng nhân. Lý Trường Thọ nhất định phải hỏi rõ ràng tiền căn, mới có thể cho Linh Nga lấy tiền thế lệ ra. Vạn nhất tất cả chỉ là do bọn hắn hiểu lầm, Vong Tình thượng nhân cùng với sư tổ nhà mình thật ra là huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm khụ, là huynh muội ruột. Vậy thật sự đã xảy ra chuyện gì? Lời nói khách sáo, cũng chú trọng quá trình. Lý Trường Thọ lấy danh nghĩa mở tiệc mời khách, cùng với Linh Nga làm một bàn đồ ăn. Trong bữa tiệc, hắn truyền âm cho sư phụ dặn dò vài câu, Tề Nguyên lão đạo bắt đầu liên tục rót rượu cho Giang Lâm Nhi. Nếu muốn đả động cảm xúc, rượu vào há có thể không hát. Thủ tịch Lam Linh Nga chỉ huy dàn nhạc người giấy Tiểu Quỳnh Phong, đã sớm bất động thanh sắc ngồi ở một góc. Nàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, váy xòe ra xung quanh bồ đoàn, ở dưới sự nổi bật của đai lưng, nàng bày ra tư thái linh lung tinh tế không thể nghi ngờ. Làn tóc xanh rủ xuống trước người, khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy cảm xúc. Ban đầu là tấu thất huyền cầm, dùng để thư giãn tinh thần. Đằng sau còn có tiêu ngọc, đàn nhị hồ, dùng để thăng hoa cảm tình. Nếu cảm xúc lên cao, Linh Nga còn có thể đánh trống và thổi kèn sona, mấy nhạc cụ mà nàng vừa học không lâu. Bối cảnh âm nhạc vào vị trí, ba bình rượu ngon vào miệng. Cảm xúc cứ dần dần đi lên. Lý Trường Thọ chú ý chọn điểm để vào. Đầu tiên là hỏi Giang Lâm Nhi khoảng thời gian này ở bên ngoài trôi qua như thế nào. Hắn lấy thân phận đệ tử thỉnh giáo, để quý trọng một đoạn cảm tình thì nên làm như thế nào? Linh Nga nghe một hồi sắc mặt phức tạp. Sư huynh thật sự không hiểu sao. Ngươi rõ ràng mới là người trong nghề. Nếu không phải sư tổ trở về, Linh Nga thật không biết nên đối diện với sư huynh như thế nào. Sự việc ở Thành Đông thật sự làm nàng tâm hoảng ý loạn, hiểu ra nhiều điều nhưng lại phiền muộn vì bản thân mình vô dụng. Lúc ấy trong lòng chỉ có một cảm giác là vô cùng bối rối. Cũng bởi vậy, Linh Nga càng thêm lo lắng, vạn nhất sư huynh ngày nào đó thú tính đại phát, thì có bao nhiêu nữ tử có thể chống đỡ được mị lực của sư huynh. May mắn thay, tính tình sư huynh không phải như vậy, cảm thấy đạo lữ là phiền toái. Đại khái đây chính là điều sư huynh thường nói, có mất mới có được. Tâm sự của Linh Nga nặng nề, tiếng đàn cũng vô cùng nặng nề. Không bao lâu, chợt nghe Giang Lâm Nhi yếu ớt thở dài, nói đến chuyện cũ năm đó. Ta cùng với Vong Tình là nhập môn cùng nhau. Gặp mặt mấy lần, ta cảm thấy y rất đẹp trai, y cũng cảm thấy ta tạm được, thường xuyên gặp nhau nên đã động tình. Mặc dù chuyện xưa này đã xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng nói thời gian nảy sinh thì cũng không dài lắm. Năm đó cả hai rất đơn thuần, vô tư, chưa phát hiện ra tiên lộ tịch mịch, trước cây hoa đào, tình ngay lý gian, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, đã cùng nhau vượt qua xuân hạ thu đông. Giang Lâm Nhi nói xong, liền nói đến năm đó vì sao lại tách ra cùng với Vong Tình thượng nhân. Thay tiếng đàn bằng tiếng tiêu, Linh Nga nhắm mắt thổi, cảm xúc dâng trào. Chỉ nghe vài câu, Lý Trường Thọ đã hoàn toàn rõ ràng. Bên trong cố sự của tiểu sư tổ Giang Lâm Nhi, không có những nhân tố cẩu huyết như Tuesday, người yêu như quần áo, đơn giản chỉ là tính cách khác nhau. Nếu phải tổng kết bằng hai chữ, vậy chỉ có thể là quá yêu. Nếu muốn hỏi tâm tình của Giang Lâm Nhi lúc này, cũng chỉ có thể là rất hối hận. Ta lúc ấy không nên đùa nghịch, y đâu hiểu cái gì là dỗ dành phụ nữ. Y nghe được lời nói ấy của ta, là lời nói nhảm trong lúc tức giận, y khóc, còn đổi đạo hiệu thành Vong Tình. Giang Lâm Nhi nói đến đây, cũng không nhịn được thở dài một cái, về sau y độ kiếp, rồi phi thăng. Ta cũng không có mặt mũi nào mà đi tìm y, cảm thấy giống như là chính mình đi níu kéo y vậy. Được rồi, đã bỏ lỡ rồi thì bỏ qua. Ánh mắt nàng tràn đầy thất lạc. Lý Trường Thọ tổng kết lại, chuyện xưa của Vong Tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi rất đơn giản. Năm đó, Vong Tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi có tình cảm, cũng đã thổ lộ tâm ý, nhưng Vong Tình thượng nhân chấp nhất với tu hành, dần dần xa cách đoạn tình cảm này. Tính tình của Giang Lâm Nhi vốn là kiêu ngạo, khụ, vốn là hiếu, thắng, nhịn không được đi tìm Vong Tình thượng nhân chất vấn việc này. Vong Tình thượng nhân chỉ nói là nàng hãy đợi y, chờ y sau khi thành tiên sẽ đền bù Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi trong cơn tức giận, đã nặng lời nói, không cần quay lại. Vong Tình thượng nhân xem lời nói nhảm như là lời nói thật. Chán nản, sửa lại đạo hiệu, độ kiếp phi thăng, trở thành Vong Tình thượng nhân của độ tiên môn như bây giờ. sao lại giống tình yêu học đường ở kiếp trước vậy nhỉ? Lý Trường Thọ cảm khái, ấm giọng nói theo, sư tổ, có ít người một khi bỏ lỡ sẽ không còn rồi, nhưng có ít người lại là có thể theo đuổi lại. Hừ, dựa vào cái gì ta phải theo đuổi lại? Giang Lâm Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ vỗ bản giáp trên người, say khướt hô câu, ngươi sợ sư tổ ta không có người nào thích hay sao? Những hồ bằng cẩu hữu kia của ta, có mấy người còn muốn cùng ta kết thành đạo lữ đây này? Tề Nguyên ở bên cạnh thoáng có một chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, đại đạo mới là bản chân, tu đạo mặc dù coi trọng pháp tài lữ địa, nhưng sư phụ, đồ nhi các ngươi xem sự tình đạo lữ quá mức trọng yếu. Linh Nga không nhịn được nên thổi loạn tiết tấu, che miệng để không cười thành tiếng. Giang Lâm Nhi cong khóe miệng lên, ngươi là người không có tư cách nói câu này nhất, lão nhị ngốc. Ách, Tề Nguyên lão đạo không nhịn được lấy tay che mặt, nhớ tới chuyện xưa của mình, yên lặng tự rót một chén rượu. Linh Nga ở bên cạnh đã cầm lấy đàn nhị hồ, nhưng bị sư huynh trừng mắt, rất nhanh đổi thành đàn tranh. Lý Trường Thọ vội vàng kéo lại tôn nghiêm cho sư phụ, cười nói, người có thất tình lục dục mới là người, đại đạo ngàn vạn chân ý, nhưng chung quy lại là hướng tới bản chất của thiên địa. Đây đều là sự tình thường tình, sư phụ ngài không cần quá mức để ở trong lòng, bản thân tu đạo đã là một việc tràn đầy niềm vui, đây chính là ngài dạy đệ tử. Thuận theo, Lý Trường Thọ liền chuyển hướng chủ đề, nghiêm mặt nói, sư tổ, nếu nói như vậy thì trong lòng vong tình thượng nhân cũng hẳn đã có người mới đúng. Ta thật sự không biết, quản hắn có hay không. Giang Lâm Nhi trợn trắng mắt nói, ta quyết định, tiền thế lệ kia không cần cũng được, lần này coi như trở về thăm các ngươi. Linh Nga lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nàng có thể cảm giác được, sư tổ rõ ràng là thích vong tình thượng nhân. Lý Trường Thọ truyền âm nói với Linh Nga, đặt tiền thế lệ trên bồ đoàn kia, giả bộ không cẩn thận làm rơi xuống. Linh Nga có một chút không hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời sư huynh. Lý Trường Thọ tiện tay thu dọn bát đũa trên bàn, đứng lên nói, sư tổ, ngày hôm nay cũng không có việc gì, ngài nghỉ ngơi trước đi. Tề Nguyên lão đạo cũng đứng lên nói, đệ tử ngày mai lại đến nghe sư phụ giáo huấn, sư phụ ngài uống say rồi. Hừ, chút rượu ấy tính là gì? Giang Lâm Nhi lơ đễnh nói một câu, trong đáy lòng yếu ớt thở dài, không khỏi có một chút thất lạc. Tề Nguyên, Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga cùng nhau cáo từ rời đi, Giang Lâm Nhi cũng ở lại nhà cỏ của Linh Nga để nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng, Tề Nguyên căn dặn hai người không nên gây họa trước mặt sư tổ, rồi đi ra chỗ có hai cái lỗ lớn hình người, nhưng trận pháp bên trong nhà cỏ đã được Lý Trường Thọ tu bổ lại. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga liếc nhìn nhau. Linh Nga nháy mắt mấy cái, Lý Trường Thọ cười không nói, Hùng Linh Lị đã ăn hết non nửa chỗ thịt nướng cũng đứng lên, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sư huynh, làm sao bây giờ? Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Lý Trường Thọ truyền âm nói, mấy ngày tới, muội cùng với Linh Lị ở lại phòng bài bạc bên kia, không cần đến đây. Trong vòng 3 ngày, tất thấy kết quả. Linh Nga cái hiểu cái không, hơi nghi hoặc một chút nhưng không dám hỏi nhiều. Hùng Linh Lị nhu thuận gật đầu, dù sao cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hải thần đại biểu ca nói cái gì, nàng làm cái đó. Từng người rời đi, một khắc trước bên hồ còn vô cùng náo nhiệt, rất nhanh đã vắng vẻ. Bên trong nhà cỏ, Giang Lâm Nhi yếu ớt thở dài, đưa tay vỗ vỗ cái trán, trên mặt mang theo mấy phần ảo não. Nàng không chịu được có một chút ủ rũ, thấp giọng lẩm bẩm nói, ai, lại làm hỏng. Giang Lâm Nhi ngươi giả vờ cái gì, trực tiếp đáp ứng chẳng phải xong à hả. Giang Lâm Nhi xoay mình nằm sấp, đột nhiên thấy được một hộp gấm nho nhỏ được đặt ở trong góc. Vẫy tay đem hộp gấm hút tới, mở ra xem. Một giọt nước mắt hình dạng bảo châu, một dòng chữ nhỏ xinh. Hướng dẫn sử dụng tiền thế lệ hư. Coi là như vậy thì ta sẽ dùng sao? Giang Lâm Nhi hừ một tiếng, đẩy hộp gấm ra, ôm cánh tay ngồi ở kia, ánh mắt mang theo mấy phần quật cường. Một lát sau, ta liền nhìn một chút xem đây là đồ vật gì. Không sai, thuần túy chỉ là hiếu kỳ xem thứ này rốt cuộc là cái gì. Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi xuống trước lò luyện đan. Hắn còn chưa bắt đầu khởi động cấm chế của đan lô, thì đã cảm ứng được ở bên hồ có một tia đạo vận quen thuộc chợt lóe lên, rồi biến mất bên trong đại trận hộ sơn. Mặc dù biết sư tổ là một nữ tử ngạo kiều, nhưng nhanh như vậy đã thuyết, phục nàng thành công, cũng thực sự là đủ lợi hại. Cùng lúc đó, ở phía đông Đông Hải, tại thành Thiên Nhai Hải Giác, bên trong Thiên Nhai Các, địa điểm nổi tiếng ngộ đạo trước đây bị thổi bay nóc nhà. Thiên Nhai Các, vào giờ phút này đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Bên trong nhã gian ở tầng cao nhất, một thanh niên ngồi một mình tự uống rượu. Ngoài cửa sổ tinh hải rực rỡ, xung quanh tiếng đàn du dương. Gã thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng thở dài. Nhạc nhạc ải, nhạc nhạc. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã nghĩ đến bộ dáng con của chúng ta sau này. Nàng đang ở đâu, rốt cuộc phải đi đâu để tìm nàng. Có một lão giả lách mình đi vào, quỳ một gối xuống. Thiếu các chủ, thuộc thuộc hạ đã đi Long Cung Đông Hải nghe ngóng, Khương Tư Nhi công chúa điện hạ, xác thực có một người bạn thân tên Kha Nhạc Nhi. Cái gì? Thanh niên này lập tức kích động đứng lên, bàn ghế đều bị gã đụng bay, thật, thật sự có sao? Quá tốt rồi. Thiếu các chủ ngài không nên quá kích động. Thuộc hạ đã tìm hiểu qua, người bạn thân của Khương Tư Nhi điện hạ này, bởi vì trước đó gây chuyện, hình như đã bị trưởng bối trong nhà gọi trở về. Thuộc hạ vô năng, chưa thể tìm hiểu được nhiều tin tức. Thiên nhai các chúng ta mặc dù trải rộng mấy chục đại thiên thế giới, nhưng 3000 thế giới thực quá nhiều, quá lớn, có quá nhiều địa phương chúng ta chưa thể tiến vào. Thanh niên này không nhịn được lùi lại hai bước, như là mất hồn lạc phách. Nàng đã đi rồi sao? Lão giả kia cười khổ nói, thiếu các chủ, ngài như vậy sẽ dọa chạy nữ hài tử nhà người ta. Lão Lương, người đã thấy ta động tâm với nữ tử nào chưa? Thanh niên này yếu ớt thở dài, lời nói, biện trang ta tu hành hơn 2000 năm. Mẫu thân vì ta đã an bài một nhóm thị nữ mỹ mạo nhu thuận. Nhìn các nàng, ta như đối mặt với tờ giấy trắng, trong lòng không có một chút gợn sóng nào. Nhưng Nhạc Nhạc là khác biệt, Nhạc Nhạc nàng không giống nữ tử bình thường, mỗi tiếng nói cử chỉ đều rất đặc biệt. Biện Trang yếu ớt thở dài, chậm rãi dựa vào bình phong ngồi xuống, chân trái co lên, tay trái khoác lên trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp, hai mắt tràn đầy mê ly, trong miệng không ngừng ngâm nga. Thiên nhai, hải giác lão giả kia không nhịn được ngẩng đầu lau mồ hôi trán, biết thiếu các chủ nhà mình đã động tâm thật rồi. Chính là không động thì thôi, khẽ động là kinh người, bắt đầu tự tìm cái chết. Cuối cùng lão phu nhân cũng có thể an tâm một chút. Thiếu các chủ thân là chủ nhân tương lai của thiên nhai các, đã 2000 tuổi, nhưng vẫn còn thuần dương, điều này thực sự làm cho người ta chê cười. Thiếu các chủ, đại hôn của Ngao Ất Điện Hạ vào 12 năm sau, thiên nhai các chúng ta cũng có một phong thiệp mời. Trước đó ngài còn do dự nên đi hay không? Không bằng, đi thử vận khí một chút, nói không chừng đến lúc đó, vị đạo hữu kia lại xuất hiện. Ừm. Biện Trang run lên, tinh thần phấn chấn trong nháy mắt, vui vẻ nói. Nhanh. Để mẫu thân đại nhân phái người đưa quần áo tốt nhất qua cho ta. Thiếu các chủ ngài đừng nóng vội, còn gần 12 năm nữa. Không, bây giờ ta sẽ đi đến Long Cung Đông Hải đợi. Hai mắt Biện Trang lóe ra tinh quang, không chỉ là quần áo, còn phải có thực lực. Không sai. Ta thân là nam nhân, thực lực quá thấp thì làm sao bảo hộ Nhạc Nhạc. Bảo mẫu thân đưa linh bảo của ta để quên ở nhà qua luôn. Đúng rồi, chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua cho Long Cung. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi chuẩn bị đi. À, vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Lão giả kia lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng khom người rút đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại Thiên Đình, Nguyệt Lão Điện, Giang Lâm Nhi thuộc Tiểu Quỳnh Phong của Độ Tiên Môn. Sử dụng tiền thế lệ, muốn kết duyên tơ hồng cùng với Vương Phú Quý, thuộc Phá Thiên Phong nhất mạch của Độ Tiên Môn. Ở hậu điện Nguyệt Lão Điện, Nguyệt Lão chững chạc đàng hoàng lầm bầm, lấy ra một mảng lớn tượng đất của Độ Tiên Môn cùng với ánh sao lấp lánh, bưng tương tư bảo thụ. Tiểu Quỳnh Phong, chính là ngọn núi Trường Thọ ở, Nguyệt Lão bình tĩnh cười một tiếng, bắt đầu điều tra từng bức tượng đất nhân duyên Độ Tiên Môn kỹ càng. Nguyệt Lão chỉ phụ trách quản nhân duyên, lúc tạo ra tượng đất nhân duyên cùng với tên. Ngày sinh tháng đẻ, sau đó là lúc này thường lại nơi nào chỗ nào, nhân mạch cơ bản là gì. Thiên đạo chỉ cho phép Nguyệt Lão biết những thứ này. Nhưng y có thể thông qua ngày sinh nhật để tính ra tuổi tác của người này, từ đó suy luận ra một chút quan hệ đơn giản. Rất nhanh, bốn bức tượng đất thuộc Tiểu Quỳnh Phong đều bị y tìm được, quan hệ vừa xem hiểu ngay. Theo số tuổi thì đây là sư tổ của Tiểu Hữu Trường Thọ đi, Giang Lâm Nhi. Nguyệt Lão đỡ dâu than nhẹ, nhìn chăm chú lên tượng đất nhân duyên Giang Lâm Nhi. Y thấy được tới 6 bức tượng đất liên quan. Trong đó có 5 bức tượng đất xuất hiện tơ hồng hướng đến gần tượng đất Giang Lâm Nhi. Nhưng bên tay phải tượng đất của Giang Lâm Nhi chỉ nhô ra một đầu dây đỏ, đưa về phía bức tượng đất. Thứ 6. Phá Thiên Phong nhất mạch, Vương Phú Quý. Mà trên mắt cá chân tượng đất Vương Phú Quý cũng quấn một sợi tơ hồng. Sợi tơ hồng này và tơ hồng của Giang Lâm Nhi xa xa hướng tới nhau, nhưng cả hai lại cách một khoảng nhỏ không thể kết nối. Nguyệt Lão bấm ngón tay suy tính. Lập tức liền biết được hai sợi tơ hồng này nguyên bản từng có kết nối với nhau, chỉ là về sau bị chặt đứt. Hóa ra là như vậy. Nguyệt Lão vuốt râu trầm ngâm. Bây giờ trên người Vương Phú Quý đã xuất hiện từng tia đạo vận quấn quanh, đây là dấu hiệu tiếp cận với cảnh giới kim tiên. Tu vi Nguyệt Lão có hạn, lực lượng thiên đạo có thể điều động cũng có hạn. Muốn cho kim tiên thôi phát tơ hồng sẽ phải gánh chịu lực lượng phản vệ không nhỏ, hơn nữa dễ dàng bị đối phương suy tính ra nhân quả việc này. Nhưng bây giờ, hai người đều hữu tình hữu ý. Chỉ là tơ hồng thiếu một đoạn. Trong trường hợp này, dù trong đó có một người đã tu thành kim tiên thì y chỉ cần tiện tay, cũng có thể thúc đẩy chuyện tốt. Mặc dù Nguyệt Lão tuyên bố với bên ngoài là đối với nhân duyên của kim tiên, y không tính được, nhưng tình huống cụ thể cũng phải phân tích cụ thể. vị vương phú quý này đã sắp độ kiếp, nếu không đắc được kim tiên, đây chẳng phải sẽ làm cho sư tổ của Trường Thọ thành quả phụ. Trường sinh đạo quả nào có dễ đạt được như vậy? Vị Nguyệt lão này xoắn suýt một hồi, muốn báo mộng nói tiểu hữu Trường Thọ khuyên sư tổ của hắn đợi vị vương phú quý này tu thành kim tiên, hắn lại hỗ trợ, như thế cũng coi như ổn thỏa. Nhưng, thôi, nếu Giang Lâm Nhi đã cố ý, lại dùng tiền thế lệ, ra tay trợ giúp nàng là được. Lập tức, Nguyệt lão bắt đầu thao tác. Y lấy chiếc kéo vàng thiên đạo của mình ra, trước tiên cắt sợi tơ hồng quấn quanh trên chân vương phú quý đến tận gốc, sau đó quấn sợi tơ hồng này quanh ở cổ tay vương phú quý. Sau đó lại kéo đến gần sợi tơ hồng của Giang Lâm Nhi. Trong này tất nhiên có lý do. Thần tiên phổ thông đi cầu nhân duyên, liền xem như đã thành nhân duyên, Nguyệt lão căn bản cũng không nói cho bọn hắn biết. Một sợi tơ hồng nối hai người, có liên quan đến cuộc sống về sau. Nếu như sợi tơ hồng này quấn ở trên cổ tay tượng đất, nói rõ đoạn nhân duyên này đối với tượng đất đối ứng, tổng thể sẽ có chỗ tốt. Còn nếu sợi nhân duyên tơ hồng này quấn ở trên cổ chân, nói rõ đoạn nhân duyên này sẽ kéo chân người này về sau. Vừa rồi nếu như trực tiếp nối liền, Giang Lâm Nhi liền sẽ liên lụy vương phú quý. Nhưng lúc này, nhân duyên giữa Giang Lâm Nhi của Tiểu Quỳnh Phong thuộc độ tiên môn và vương phú quý của Phá Thiên Phong thuộc độ tiên môn là thuộc về dắt tay chung vào, mỹ mãn, lẫn nhau tăng thêm. Đây mới là tác dụng lớn nhất của chức vị Nguyệt lão này. Nói đến vị trí tơ hồng quấn quanh khác biệt, kỳ thật còn có mấy loại tình huống đặc thù khác. Có tơ hồng quấn cổ, đại biểu đoạn nhân duyên này sẽ đưa tới họa sát thân. Có tơ hồng quấn thân eo, điều này nói rõ ở bên trong đoạn nhân duyên này, người này sẽ bị động hoàn toàn, bị đối phương nắm đi. Tất nhiên, không chỉ Nguyệt lão có thể chủ động sửa chữa, những dây đỏ này cũng có thể chủ động di chuyển. Nguyệt lão liếc nhìn cách đó không xa, tam tinh cùng nguyệt tượng đất duy nhất bên trong độ tiên môn. Lúc này trên cổ chân Lý Trường Thọ có một sợi tơ hồng, đã chuyển lên trên cổ tay. Mặc dù bản thân tơ hồng của Lý Trường Thọ chỉ có đầu sợi, nhưng Nguyệt lão cũng là lão tiên quan, tự nhiên có thể phân biệt. Xử lý xong vị tí tơ hồng của Vương Phú Quý, Nguyệt lão liền lấy tương tư bảo thụ ra, hướng về phía tượng đất của Giang Lâm Nhi đâm một cái nhẹ nhàng. Tại độ tiên môn, Tiểu Quỳnh Phong, bên trong nhà cỏ bên hồ, Giang Lâm Nhi đột nhiên chạy từ trong nhà ra, đỡ khung cửa, cắn môi, hai mắt như tơ, nhìn về phía Phá Thiên Phong. Nàng mặc một bộ trường bào rộng rãi, như đồng điệu với mái tóc của nàng. Bên trong đan phòng, trước lò luyện đan, Lý Trường Thọ thường ngày chú ý gió thổi cỏ lay bên trên Tiểu Quỳnh Phong, nhíu mày liếc nhìn nơi đây. Sư tổ nhà mình đây là làm sao? Sau đó, hắn liền nghe được tiểu sư tổ than nhẹ một tiếng. Tên vương phú quý nhẫn tâm này ngươi làm sao vẫn không biết tâm ý của ta? Vương phú, khục, tiên lực của Lý Trường Thọ suýt nữa dũng mãnh tiến ra một hơi, suýt nữa liền làm nổ đan lô Vạn Lâm quân trưởng lão cho mình. Vương phú quý cái quỷ gì? Bản danh của vong, vong tình thượng nhân. Lý Trường Thọ không nhịn được, lấy tay ôm trán, vong tình thượng nhân cho chính y chọn tuyến đường tu tiên, cũng là tuyệt. Ở bên kia, tại hậu điện Nguyệt lão điện, Nguyệt lão đắc ý hát điệu hát dân gian, lấy một mảng lớn tơ hồng xuất hiện trên tượng đất Giang Lâm Nhi, cùng với tơ hồng của vong tình thượng nhân gắt gao cột lại. Lại rút ra một sợi dây từ trên hỉ bào của mình, đánh một cái đồng tâm kết, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Khóa cứng, có thể thúc đẩy một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, trong đáy lòng y cũng là vô cùng thư sướng. Sau đó, Nguyệt lão nhớ tới trước đây không lâu y có đánh qua một cái đồng tâm kết khác, để nhóm tượng đất độ tiên môn về chỗ. Nguyệt lão lại lấy Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi tượng đất ra. Ồ, này đều đã dựa vào rồi. Không tệ, không tệ, Nguyệt lão nhìn hai bức tượng đất đã dựa chung một chỗ này, mỉm cười gật đầu. Hà, tại sao lại có thêm một sợi tơ hồng xuất hiện trên người vị tiểu long thái tử này? Nguyệt lão hơi nhíu mày, nhìn theo hướng sợi tơ hồng này, lập tức thấy được bức tượng đất nơi xa kia chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Đợi chút, tượng đất xuất hiện tơ hồng đối với tiểu long thái tử, tại sao lại là nam nhân nhân tộc? Chuyện gì đây? Nguyệt lão bấm ngón tay suy tính, cầm bức tượng đất kia lên, cái kéo trong tay răng rắc một tiếng, quả quyết cắt tận gốc sợi tơ hồng này. Nếu có nữ tử nhớ thương hảo hữu của Trường Thọ thì thôi, vậy mà còn có nam nhân. Hồng hoang này thật loạn lạc, lòng người khó lường. Nhưng mà, Nguyệt lão vừa cắt sợi tơ hồng không hợp số trời này xong, đầu sợi trên cổ tay bức tượng đất kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh trưởng thành sợi tơ hồng mới, lần nữa mò về phía Tiểu Long thái tử, lại còn dám dài ra. Nguyệt lão trừng mắt, vung ống tay áo lên, cái kéo lần nữa cắt lạc. Còn rất nhiều. Răng rắc. Hừm, bần đạo còn không trị được ngươi. Thế là, nửa ngày sau, mặt trời mọc lên ở phương đông, hồng hoang thiên địa nghênh đón ánh nắng đầu tiên. Bên trong Nguyệt lão điện thiên đình, hai mắt Nguyệt lão tràn đầy tơ máu, trừng mắt nhìn chằm chằm hai bức tượng đất, mặt đất có một mảnh vương đầy tơ hồng. Mà lúc này, sợi tơ hồng thứ 612, lần nữa từ cổ tay bức tượng đất tên là Biện Trang kia lại dài ra, cố chấp mò về phía nhị thái tử Long Cung Đông Hải Ngao Ất. Nguyệt lão không phải chưa từng thấy người đa tình, nhưng có thể đa tình tới loại trình độ này, đúng là rất hiếm thấy, lại còn kiên nhẫn như thế. Đa tình, cố chấp, một lòng, người như vậy, Nguyệt lão cũng không gặp được mấy người. Bên trong tượng đất này rốt cuộc giấu bao nhiêu tình niệm? Cả người đều là tình niệm chắp vá thành sao? Nhưng vấn đề là, ngươi nhìn lầm người rồi Biện Trang. Nguyệt lão tức giận dậm chân một hồi, mắng, nếu ngươi là nữ tử, ta tạm thời liền đi tìm tiểu hữu Trường Thọ nói một câu, cho vị nhị thái tử Long Cung kia thêm một thị thiếp cũng không sao. Nhưng mà ngươi, oa nha nha, thật sự tức chết bần đạo. Đúng lúc này, đồng tử lớn Nguyệt lão điện vội vàng đến báo, sư phụ, đại nhân Đông Mộc Công đang cưỡi mây tới. Ồ, tinh thần Nguyệt lão chấn động, liếc nhìn tơ hồng khắp nơi trên mặt đất, chấn động ống tay áo, những sợi tơ hồng này đều hóa thành những đốm sáng màu đỏ, lặng yên tiêu tán. Đợi đi, bần đạo trở về sẽ xử lý ngươi. Lập tức, Nguyệt lão tức giận, quay người mà đi. Y chỉnh lại trường bào, đi về hướng ngoại điện nghênh đón. Nửa tháng trước, tại Tây Ngưu Hạ Châu, dưới chân Linh Sơn, bên trong động phủ của Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh đạo nhân mặc một bộ sa y lam nhạt, bên trong là một cái áo ngực váy ngắn có thêu hoa. Nàng đứng trước cái gương mà mình tiện tay tạo ra, qua sát kỹ lưỡng chính mình trong gương. Lần sau thấy tên nam nhân kia thì mình nên trang điểm thế nào? Tuy nói bản nữ vương đại nhân khinh thường việc lấy lòng hắn. Cho dù hắn là người mạnh nhất trong đám đệ tử thánh nhân, bản nữ vương cũng chỉ là thưởng thức một chút. Nhưng chung quy, nếu có thể khiến hắn quỳ ở bên chân bản nữ vương, thì cũng là một chuyện tốt ha ha, ha ha. Nhớ tới ở đây, Văn Tịnh đạo nhân cười to một hồi. Bỗng nhiên, một luồng sáng màu vàng bay về phía Linh Sơn, rơi ở trước mặt Văn Tịnh đạo nhân, ngưng tụ thành một mặt thẻ gỗ. Tiếng cười của Văn Tịnh đạo nhân lập tức dừng lại, khóe miệng co giật. Nàng tiện tay phá vỡ tấm gương trước mặt, mảnh vỡ hóa thành từng giọt nước sạch rơi vào bên trong bảo trì. Nàng chạm vào thẻ gỗ, liền nghe trong đó truyền đến một âm thanh già nua. Đại hôn của Long Cung Đông Hải Ngao Ất, ngươi phải mang 6.000 khối lỗi, 2.000.000 huyết mũi để phối hợp với phản quân của hải tộc, đánh nghi binh Long Cung Nam Hải khiến cho cao thủ Long tộc rời khỏi Long Cung Đông Hải. Văn Tịnh đạo nhân thấp giọng trả lời, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Làm xong chuyện này, bần đạo sẽ nói cho lão sư công lao của ngươi. Ngươi chỉ cần tận tâm làm việc cho chúng ta, Tây Phương giáo nhất định bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Nhưng, nếu ngươi dám có ý đồ khác. Hừ, ngài nói giỡn. Khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân cong lên, tiếp tục cười nói, nếu không có nơi đây là chỗ dựa thì ta làm sao dám bước ra thiên hạ. Biết liền tốt. Âm thanh bên trong thẻ gỗ trả lời, ngay sau đó liền biến thành một vệt sáng màu vàng bay ra khỏi Linh Sơn. Phế vật. Trong lòng Văn Tịnh đạo nhân thầm mắng, tâm tình nàng rõ ràng là không vui chút nào. Đánh nghi binh rõ ràng như vậy, bộ nghĩ Long tộc là lũ ngốc hay sao mà nhìn không ra. Coi như bọn chúng ngốc thiệt đi nữa, thì liệu có thể qua mắt được tên tiểu nam nhân kia sao? Đánh nghi binh Long Cung Nam Hải, điệu hổ Ly Sơn, sau đó tấn công chỗ. Đại hôn của Long Cung Đông Hải Ngao Ất. Kế sách này nhìn thì không tệ nhưng trên thực tế lại có 100.000 sơ hở. Nếu phản quân hải tộc muốn cho Long tộc chịu một đòn đau đớn, thì tại sao không tập hợp lực lượng trực tiếp tấn công Long Cung Đông Hải? Nếu để Văn Tịnh đạo nhân điều khiển, thì nàng sẽ tấn công Long Cung Bắc Hải thực lực yếu nhất trong Long Cung Tứ Hải. Nàng sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng để công phá Long Cung Bắc Hải, cho Long tộc một vố đau điếng. Sau đó lại cho mấy vị đệ tử thánh nhân đi Đông Hải hải nhãn, để tản thúc ma chi pháp khiến tàn hồn các cao thủ Long tộc, bổ khuyết hải nhãn hóa thành ma chướng, đi gây sự ở Long Cung Đông Hải. Ra chiêu như vậy, tuyệt đối là một đòn lớn. Lúc này, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến đánh Long tộc đang ngoài mạnh trong yếu. Đến lúc đó, Tây Phương giáo trực tiếp duỗi ra cành ô liu, việc thu phục Long tộc chẳng phải liền dễ dàng sao. Đáng tiếc, các ngươi đã mất đi người thúc trí đa mưu như bản nữ vương đây. Văn Tịnh đạo nhân quét ống tay áo, bay về giường của chính mình. Nàng vốn định báo tin cho Hải thần Nam Hải, tiếp tục lập công cho mình nhưng Văn Tịnh đạo nhân tính toán. Trước hết ổn một chút, nàng cố ý chờ nửa tháng, thông qua phân bố huyết mũi và khôi lỗi tại các nơi trong hải tộc, xác định kế hoạch mình nhận được là thật. Lúc này mới thi triển thần thông, dẫn động một con huyết mũi giấu trong nguyên thần một ngư yêu gần Nam Thiệm Bộ Châu An Thủy Thành, trôi đến An Thủy Thành trong im lặng. Bay đến bên trên miếu Hải Thần, Văn Tịnh đạo nhân còn định dùng chiêu cũ, tìm lão miếu trúc bị khống chế lần trước, trêu đùa vị giáo đồ Hải Thần này một phen. Nhưng nàng cảm ứng một chút, lại phát hiện ra, ngày hôm nay Hải Thần lại đang ở đây, đang tiếp khách ở bên trong hậu đường miếu Hải Thần. Văn Tịnh đạo nhân cười lạnh một tiếng, bay đến hậu đường miếu Hải Thần, hạ xuống sàng ngang, quan sát ba lão đầu bên dưới. Chủ vị là một cái gầy gò lão giả, mặt mũi hiền lành, mặc một bộ áo bào trắng, dĩ nhiên là Hải Thần Nam Hải, hóa thân của nhân giáo tiểu pháp sư, đây cũng là người mà nàng đi theo, nắm giữ vận mệnh sau này của nàng. Hai người khác thì một vị bận trường bào lam, tu vi cảnh giới kim tiên, vị còn lại bận hỉ bào màu đỏ chót, tu vi cảnh giới thiên tiên, toàn thân cả hai đều tản ra thiên đạo công đức kinh người. Văn Tịnh đạo nhân lập tức động tâm, nhưng nàng vừa muốn động thủ liền nghe được Lý Trường Thọ truyền âm. Hai vị này là trọng thần của thiên đình, người nhất định muốn hút máu họ. Còn huyết mũi kia đứng im bất động. Bên trong động phủ ở Tây Ngưu Hạ Châu, khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân cong lên, cười ngượng ngùng. Bất quá, cảnh này ngược lại đã khiến cho Văn Tịnh đạo nhân tin những lời nói kia của Lý Trường Thọ, thêm ba phần. Phía dưới, hai vị trọng thần thiên đình đang thương lượng cùng với Hải Thần Nam Hải. Rất nhiều chi tiết sự tình đi đến Long Cung Đông Hải chúc mừng, cũng cho Văn Tịnh đạo nhân biết rất nhiều tin tức. Hải thần, thật sự là nhân vật trọng yếu của thiên đình. Việc này cũng không phải Lý Trường Thọ, tính toán mà chỉ là hai nhóm khách nhân trùng hợp gặp nhau. Như thế, có thể để cho Văn Tịnh đạo nhân nhìn thấy càng nhiều hy vọng, cũng coi như một chuyện tốt. Lần này Văn Tịnh đạo nhân tới đã xác nhận việc Tây Phương Giáo, nhằm vào ngày tổ chức đại hôn của Ngao Ất. Lý Trường Thọ không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết được. Hắn cùng với Đông Mộc Công, Nguyệt Lão Lão tiếp tục thương lượng về hạ lễ cho Ngao Ất. Đến lúc đó, Nguyệt Lão nói lời chúc như nào, cùng với việc sẽ mang bao nhiêu thiên binh thiên tướng đi theo. Sự tình thiên đình chúc mừng đối với đại hôn của Ngao Ất tại Long Cung Đông Hải, được Ngọc Đế Bệ Hạ giao phó, đã chính thức được quyết định vào lúc này. Dẫn đầu là Đông Mộc Công, người hỗ trợ là chính thần Hải Thần Nam Hải chưa chính thức, người làm việc dĩ nhiên chính là Nguyệt Lão. Đông Mộc Công trầm ngâm vài tiếng, uyển chuyển đưa ra một đề nghị. Tu vi của Nguyệt Lão đạo hữu không cao, xem như văn chức thiên đình, có nên phái thêm mấy vị võ tướng cảnh giới kim tiên đến hộ tống. Lý Trường Thọ liếc nhìn Nguyệt Lão, sợ lão xấu hổ, bất quá Nguyệt Lão cũng chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không có biểu hiện nào khác. Thiên đình hiện tại có sao? Có, tự nhiên là có, mặc dù không nhiều. Vậy làm phiền Mộc Công tấu thỉnh với bệ hạ, thỉnh hai vị cao thủ cùng đến đi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Mộc Công nhớ lấy, tuy bệ hạ trao cho ba người chúng ta quyền quyết định việc này, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý quyết định hết được. Mọi thứ không thuộc quyền hạn, đều nên tấu thỉnh bệ hạ quyết định. Hiện giờ thiên đình không có quá nhiều công việc, việc này tuyệt đối không nên sợ phiền phức, đợi thiên đình phát triển, khi đó mới có thể làm mà không cần bẩm báo cho bệ hạ. Đông Mộc Công cùng với Nguyệt Lão cùng suy tư một hồi, gật đầu đồng ý. Văn Tịnh đạo nhân âm thầm hừ một tiếng, tên gia hỏa này thật biết làm việc. Nàng vốn đang nhàm chán, nhìn quanh liền thấy, trong phòng có treo một bức tranh, không kìm được liếc nhìn mấy lần. Trong thoáng chốc, Văn Tịnh đạo nhân cảm nhận được một cỗ kiếm ý sắc bén, lập tức giật mình, mồ hôi lạnh toát ra làm ướt ba tầng váy áo. Đây là... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị hải thần này rốt cuộc có lai lịch gì? Truyền tin tức xong, Văn Tịnh đạo nhân tự hủy huyết mũi. Bên trong động phủ, Văn Tịnh đạo nhân nằm trên giường, mở cặp mắt phượng, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự ngưng trọng. Lúc bị vị hải thần Nam Hải, nhân giáo tiểu pháp sư này nói vài câu thuyết phục, thì trong lòng nàng vẫn có một chút không cam lòng. Nhưng hôm nay, sau khi thấy được bức tranh kia, còn nghe được ba người thảo luận, công đức thiên đình. Bức vẽ của thánh nhân. Đây chắc chắn là bức vẽ của thánh nhân. Cỗ kiếm ý đơn giản vận chuyển trong mực vẽ kia, trên đó còn lưu lại khí tức thánh nhân, suýt nữa phá hỏng đạo tâm nàng. Vị thánh nhân lão gia này là ai, đáp án không cần nói cũng biết. Vị hải thần này không chỉ có nhân giáo. Phía sau còn có tiệt giáo. Chẳng lẽ tam giáo của đạo môn định mượn sự tình long tộc để hạ bẫy Tây Phương Giáo? Âm mưu. Đây tuyệt đối là âm mưu của các thánh nhân. Toàn thân Văn Tịnh đạo nhân khẽ run mấy lần, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của cỗ kiếm y kia, trước mắt lại nổi lên bộ dáng hiền lành của vị hải thần Nam Hải kia. Vị hải thần Nam Hải này là người mà Thông Thiên giáo chủ và Thái Thanh lão tử cùng coi trọng. Vậy mà trước đây chính mình vẫn nói đùa bình thường, còn bày trò giễu cợt hắn. Khẽ hít một hơi thật sâu, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên lại khẽ hừ một tiếng. Rất tốt, tồn tại cỡ này mới có thể ra lệnh cho bản nữ vương. Nhưng sau này, rốt cuộc là ngươi thu phục ta hay là ta có thể thu phục ngươi đây? Ha ha, tiếng cười bên trong động phủ kia càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, Văn Tịnh đạo nhân giơ tay ôm trán, thấp giọng mắng vài câu tục tĩu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại nàng đã bị đối phương khống chế hoàn toàn rồi. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại mấy câu hải thần nói hôm nay. Tương lai của nàng cũng đã bị an bài rõ ràng. Đối mặt với người này, thật sự cảm thấy bất lực. Văn Tịnh đạo nhân yếu ớt thở dài, dựa vào thành giường, không biết suy nghĩ cái gì. Đánh lén Long Cung Nam Hải, điệu hổ ly sơn, lại tập kích đại hôn của Long Cung Đông Hải. Liệu Văn Tịnh có bị phát hiện ra hay không? Đây là đối phương cố ý tung hỏa mù. Tại Tiểu Quỳnh Phong, bên trong đan phòng. Lý Trường Thọ cân nhắc tin tức mà Văn Tịnh đạo nhân chuyển đến, phân tích các khả năng có thể xảy ra. Hắn đứng dậy đi qua đi lại, cuối cùng đứng trước cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu thẳng vào, ngưng thần suy tư. Thú vị chính là, vừa vặn, Văn Tịnh đạo nhân dường như bị bức tranh sơn thủy hắn treo trong phòng hù dọa. Điểm này, ngược lại là Lý Trường Thọ cố ý làm, cố ý đặt bức vẽ của Thông Thiên giáo chủ ở đó để cảnh cáo kẻ địch của Hải Thần giáo một chút. Dựa thế mà làm thôi. Nhưng không nghĩ tới, hiệu quả lại tốt như thế. Văn Tịnh đạo nhân dường như suy tư một chút liền nhận ra đó là bức vẽ của ai. Kiếm y sắc bén như thế. Trừ vị dùng thiên cơ lập giáo thành thánh kia ra, hồng hoang cũng không tìm ra người thứ hai. Ngày hôm nay, lúc Văn Tịnh đạo nhân truyền âm nói chuyện với hắn, giọng điệu rất cực kỳ giống tiểu tẩu tỷ mới rước về nhà của đại pháp sư. Trước đây, trong lòng Văn Tịnh đạo nhân có một chút không phục, khi tới còn hay trêu cợt vị hải thần như hắn. Ngày hôm nay ngược lại, cung cung kính kính hô một tiếng đại nhân, còn chủ động hỏi có phân phó việc gì nữa không. Đương nhiên Lý Trường Thọ sẽ không quên yêu cầu của thánh nhân nhà mình, dặn dò nàng cẩn thận, việc đạo hữu tiếp tục ẩn nấp ở đó, mục đích không phải để truyền những tin tức như này. Đạo hữu cần tuyệt đối cẩn thận, không để bại lộ thân phận, khi cần thiết có thể chạy đến hải thần giáo của ta để giữ mệnh. Nói vậy chắc là nàng hiểu rồi, dù sao cũng không phải loại người ngốc. Lý Trường Thọ thì thào vài câu, đứng chắp tay dưới ánh mặt trời, tiếp tục suy tư tính toán kế sách. Điều hắn nghĩ, cũng không phải làm sao để bảo hộ Long tộc, mà là làm sao mới thể hiện được uy nghi của thiên đình. Vào giờ phút này, thiên đình quá ít binh tướng, đây là giai đoạn khó xử nhất của Ngọc Đế. Lúc Đông Mộc Công trả lời thiên đình có cao thủ hay không, mặc dù đáp thoải mái, nhưng cũng không nhiều. Thiên đình xác thực có cao thủ, bên trong Động Xuất Cung có thánh nhân hóa thân, bản thân Ngọc Đế, Vương Mẫu có tu vi cũng không thể khinh thường. Nhưng binh tướng mà Ngọc Đế có thể điều động chân chính lại không được mấy cái có thể sử dụng, chớ đừng nói chi là mời được đại pháp sư. Thực lực đậu binh chưa hoàn thiện, cũng không thể làm 10 vạn oản đậu xạ thủ. Lý Trường Thọ không nhịn được cười cười. Hắn cũng phải cân nhắc, nếu ở trong thời gian này, biểu hiện của mình quá chói sáng thì liệu có khiến Ngọc Đế nghi kỵ. Đối với người đề xuất đại kiếp phong thần Ngọc Đế, bệ hạ, Lý Trường Thọ vẫn luôn cho tôn kính đầy đủ, cũng cho đề phòng đầy đủ. Là quân thần, cũng là đối thủ. Dù sao hắn cũng không có lòng trung thành gì. Chỉ là toan tính để có công đức thiên đình, mượn thiên đình che chở bản thân. Mọi loại tính toán, bất quá vì lợi, Ngọc Đế đối với việc này cũng hiểu rõ lòng dạ hắn. Lần này, Tây Phương giáo chắc sẽ núp trong bóng tối, phản quân hải tộc sẽ làm người đại diện của bọn họ. Vào thời khắc mấu chốt sẽ có quân cờ như Văn Tịnh đạo nhân, yêu tộc biển sâu xuất hiện. Nếu như đệ tử thánh nhân của Tây Phương giáo trực tiếp lộ diện, vậy thì Lý Trường Thọ liền trực tiếp mời đại pháp sư lên sân khấu, đại biểu sức mạnh của thiên đình. Có Huyền Hoàng Tháp, đại pháp sư sẽ sợ ai? Mà hắn, một vị tiểu pháp sư phụ trách thu tạ lễ của Long tộc, núp ở phía sau hô to đại pháp sư uy vũ là đủ rồi. Chính mình phải làm sao mới có thể khiến cho người ta có cảm giác thiên đình, lực đông thế mạnh? Chuyện này, phải làm sao để có đủ số lượng, tìm đúng độ phù hợp? Mới thoáng nghĩ như vậy, tóm lại vẫn cần phân tích tỉ mỉ. Bản thể của Lý Trường Thọ ở bên trong mật thất dưới đất mở hai mắt ra, trải rộng hai bức vẽ lên trên mặt đất. Bắt đầu cẩn thận châm trước, thôi diễn cẩn thận, đánh dấu thế lực khắp nơi, từng bước một vẽ thôi diễn các loại khả năng. Lần này, Lý Trường Thọ chỉ dùng 3 ngày để hoàn tất mưu đồ. Dù sao chỉ là nhắm vào bố cục của đại hôn của Ngao Ất, 11-12 năm về sau, việc hắn có thể làm cũng không quá nhiều, làm rõ ý nghĩ như vậy là đủ rồi. Tiếp theo, Lý Trường Thọ sẽ viết một phong tấu chương cho Ngọc Đế Bệ Hạ, báo cáo âm mưu của Tây Phương Giáo, mong rằng đến lúc đó, Ngọc Đế Bệ Hạ phái 2 vạn tinh binh ẩn nấp ở trên Đông Hải chờ lệnh, cứ viện vào thời khắc mấu chốt, bán cho Long tộc một cái nhân tình. 2 vạn tinh binh tự nhiên không có tác dụng gì quá lớn, nhưng nếu là 2 vạn tinh binh, cầm theo đậu tiên mà chính mình cung cấp. Đến lúc đó, từng người thôi pháp, tiện tay bung ra, 100 vạn oản đậu xạ thủ rơi xuống Đông Hải, đối địch tới đánh, điên cuồng bắn tên. Chàng diện kia, chật, đây tự nhiên là lời nói đùa. Thời gian 12 năm, chỉ đủ để Lý Trường Thọ bồi dưỡng ra 1-2 loại đậu tiên binh có uy lực mạnh hơn, tạo hình bình thường. Lại phối hợp 2 vạn thiên binh, hẳn là có thể phát huy ra hiệu quả không tệ. Hơn nữa, còn có thể cho người ta một loại ảo giác là thiên đình, điều mấy chục vạn binh đến giúp. Ngọc Đế Bệ Hạ có lẽ sẽ không cự tuyệt việc này. Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, tâm thần vừa muốn hoán đổi đến đạo nhân giấy, ở An Thủy Thành phần tiên thức luôn dành, để giám sát Sơn Môn bỗng bắt được một thân ảnh, bay tới từ Phá Thiên Phong. Khí tức người này nội liễm. Khuôn mặt oai hùng, tóc mai trước có vài sợi ngân bạch, chính là cao thủ cảnh giới thiên tiên đỉnh phong của môn phái, Vương Phú Khục, Vong Tình Thượng Nhân. Viên tiền thế lệ kia, thật sự có hiệu quả rồi sao? Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mấy phần ý cười ôn hòa, dẫn âm nhắc nhở vị tiểu sư tổ còn đang nằm ngáy o o bên trong nhà cỏ một câu. Sau đó liền hoán đổi tâm thần, đi viết tấu biểu. Sau hai canh giờ, Lý Trường Thọ cưỡi mây bay ra khỏi đan phòng, vừa định đi phòng bài bạc tìm Linh Nga, căn dặn mấy việc nhỏ có quan hệ với tiểu sư tổ, tiên thức quét qua, lại phát hiện ra. Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đang núp ở bên trong nhà cỏ, cùng nhau lén lén lút lút, quan sát chuyện tình dưới gốc liễu bên hồ. Dưới cây liễu bày một cái bàn thấp, trên đó đặt vào hai chén trà thơm, vong tình thượng nhân và sư tổ cùng hung cực ác tiểu, trái phải ngồi đối diện nhau. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, từng người lại dịch ra, một người nhìn về phía mặt hồ, một người nhìn về phía bãi cỏ, lại không nhịn được từng người có một chút xấu hổ. Vong tình thượng nhân ngồi xếp bằng, bày ra tư thế đả tọa ngày bình thường, hai cánh tay như dư thừa không biết làm gì. Giang Lâm Nhi thì ngồi nghiêng một chút, hai chân trụm lại, đặt ngang ở một bên, đưa tay xoắn xoắn một lọn tóc của chính mình. Hôm nay nàng bận một thân váy dài, tuy vẫn thẳng thườn thượt nhưng vẫn giữ được sự nhỏ nhắn mềm mại của nữ tử. Ít nhất nhìn bóng lưng nàng từ xa cũng cảm thấy không tệ. Ngươi, ta, hai người gần như cùng mở miệng, ánh mắt ma sát, giao thao với nhau, sau đó lại ngừng ngùng tránh đi. Ngươi nói trước đi, ngươi nói đi. Thế là lại lâm vào im lặng. Lý Trường Thọ nhíu mày, ở bên lặng lẽ đi qua, đi vào bên trong nhà cỏ của Linh Nga. Linh Nga nhỏ giọng hỏi thăm, sư huynh, ngươi tới rồi. Lý Trường Thọ hỏi một câu, bọn họ như vậy bao lâu rồi? Hai canh giờ. Linh Nga bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán trơn bóng của mình, nước trà đều đổi ba lần, vẫn không thể nào mở miệng. Hùng Linh Lị ngồi dưới đất, nhỏ giọng hỏi một câu, biểu huynh, bọn họ là đang làm gì vậy? Lý Trường Thọ cười nói, nói một chút quãng đời còn lại, nói một câu sau này. Nói xong, Lý Trường Thọ đi đến trước cái ghế bành hắn thường ngồi trong nhà cỏ của Linh Nga, vén đạo bào, bình tĩnh ngồi xuống, thở dài, loại tình huống này là phiền toái nhất. Linh Nga hỏi, sư huynh, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì không? Khó. Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, truyền âm trả lời Linh Nga, tiểu sư tổ khẩu thị tâm phi, lại thích sĩ diện, vong tình thượng nhân lại là một lòng tu hành, sư tổ nói cái gì hắn liền tin cái đó. Hai loại tính cách này là khó làm nhất, hai người tụ cùng một chỗ, giống như trò đi trên dây vậy, lát nữa, khi muội đi đổi nước trà, hãy lơ đãng nói một câu. Nói cái gì? Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Liền nói. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm. Cảm giác suy nghĩ việc này so với tính toán Tây Phương giáo còn mệt hơn nhiều, nói, muội hãy nói, ba ngày sau, Tiểu Quỳnh Phong có một cuộc triển lãm tranh nhỏ, muốn mời vong tình thượng nhân đến đây tham quan. Nhưng thật ra cũng không cần nói lý do gì, chỉ cần cho vong tình thượng nhân một cái cơ hội thích hợp để đến đây, gặp sư tổ là được rồi. Linh Nga lập tức giật mình ngộ ra. Gần nửa canh giờ sau, Linh Nga bưng chén trà vừa pha, dựa theo kế hoạch mà làm. Giống như Lý Trường Thọ nói vậy. Vong tình thượng nhân không chút do dự liền gật đầu đồng ý, còn sư tổ Giang Lâm Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu, người cũng biết thưởng thức thư họa. Vong tình thượng nhân mỉm cười gật đầu, chỉ nói một tiếng, ừm. Không lâu sau, vong tình thượng nhân như là buông một cái tâm sự xuống, đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi, thân ảnh cũng có vẻ nhẹ nhõm hẳn ra. Còn ở phía Giang Lâm Nhi, cảm xúc vui vẻ trên mặt nàng hiện rõ ra, hoàn toàn không giấu được. Lúc đứng dậy trở về cũng ngâm nga làn điệu vui sướng mà hôm qua Linh Nga đàn tấu. Linh Nga lập tức vui vẻ nói, sư huynh, thật sự có tác dụng. Tự nhiên, khóe miệng của Lý Trường Thọ cong lên, mấy chuyện nam nữ này, vi huynh ta. Đột nhiên Linh Nga mím môi một cái, nghĩ đến chuyện trong kết giới trước đây, nhỏ giọng thầm thì nói, sư huynh, ngươi như thế nào lại thuần thục như vậy? Lý Trường Thọ nói một cách lạnh nhạt, thân ở ngoài cuộc, tự có thể nhìn chung toàn cục, ngươi chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Chỉ như vậy sao? Linh Nga nhìn về phía Hùng Linh Lị. Cái đầu nhỏ gắn trên bộ thiết giáp to lớn lắc lư. Biểu huynh nói rất đúng. Mặc dù không biết nói đúng cái gì. Linh Nga không khỏi rơi vào suy tư. Rất nhẹ nhàng, liền bị sư huynh của nàng lừa dối. Đúng vào lúc này. Bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng ho nhẹ. Chỉ thấy tiểu sư tổ cự kỳ hung ác đang chắp tay sau lưng. Bình tĩnh, nhẹ nhàng đi vào. Hắc hắc, Trường Thọ, Linh Nga. Sư tổ ta hôm nay mặt dày nhờ các ngươi một chút việc. Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên, cười nói, sư tổ. Ngài có việc thì cứ nói, ta cùng với Linh Nga chắc chắn sẽ cố hết sức. Linh Nga cũng cười nói, sư tổ, chúng ta sẽ cố hết sức giúp ngươi, nhất định sẽ bắt bằng được vong tình thượng nhân. Hừ, bắt hắn làm cái gì? Giang Lâm Nhi tức giận nói, nếu không phải nàng có tiết tấu run run bắp chân, thật đúng là dễ dàng bị giọng điệu như vậy của nàng lừa mất. Đột nhiên khuôn mặt của Giang Lâm Nhi ửng hồng, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi, không phải rất thân thiết với tiểu cửu sao? Ta định nhờ các ngươi hỏi nàng một chút. Hỏi nàng làm thế nào mới có thể lớn như vậy, ta chỉ cần lớn bình thường là được rồi, không cần quá hiểu không? Linh Nga không nhịn được che miệng cười khẽ, Hùng Linh Lĩnh nghiêng đầu biểu hiện không hiểu, Lý Trường Thọ ngược lại là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Khục, Giang Lâm Nhi ho một tiếng, việc này liền giao cho các ngươi, ta còn phải tu hành, đi về trước. Nói xong, nàng chạy như bay, nhanh như chớp vậy, thoáng cái biến mất. Linh Nga vội hỏi, sư huynh, vậy bây giờ chúng ta đi tìm cửu sư thúc hỏi sao? Tìm nàng không có tác dụng. Lý Trường Thọ lắc đầu, truyền âm nói, chính nàng cũng không biết tại sao đâu. Giống như chiều cao của Tử Ô sư bá, coi như luyện khí sĩ có thể giữ lại hình dáng của chính mình theo thời gian, nhưng nếu từ đầu đã không có, thì cũng không thể trực tiếp từ không sinh. Có việc này liên quan đến tiên thiên đạo, thể và đạo cơ bản thân liệu có thể đại viên mãn được không? Không thể tùy tiện sửa được. Giống như phần lớn yêu tu, tu vi dù cao, cũng không có cách nào biến đổi bản thể chủng tộc của mình được. Bất quá, ta có mấy cái biện pháp, có lẽ có thể giúp đỡ sư tổ. Linh Nga lập tức ngạc nhiên nói, sư huynh, ngươi còn biết cả chuyện này. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục truyền âm căn dặn Linh Nga vài câu. Như thế, như vậy, như vậy. Sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên. Nhưng điều sư huynh nói là đúng, nàng không dám hỏi lại, tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Mộc công, tấu chương này cần phải an toàn đưa đến tay bệ hạ, tuyệt không thể để thất lạc, càng không thể để người nào khác biết được. Một ngày trước sự kiện triển lãm tranh ở Tiểu Quỳnh Phong, bên trong miếu hải thần. Lý Trường Thọ đứng trước lão đại chuyển phát nhanh thiên đình, luôn miệng cẩn thận dặn dò. Trong tấu chương này liên quan đến việc bố trí tính toán Tây Phương giáo, can hệ trong đại, hắn tuyệt, đối không thể để xuất hiện lỗ hổng. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại mới dám quyết định nói cho Ngọc Đế rõ ràng mọi chuyện, bên trong tấu chương cũng ám hiệu cho Ngọc Đế, biết bản thân đã sắp xếp gián điệp tại Tây Phương giáo. Về sau, gián điệp này cũng sẽ vì Ngọc Đế mà ra sức. Đây là lần đầu tiên Đông Mộc Công thấy thần sắc của hải thần nghiêm túc như thế, tự nhiên không dám khinh thường, trịnh trọng đáp ứng, lặp đi lặp lại nhiều vòng phong ấn quyển trục tấu chương. Chính sự đã được giao phó xong, Lý Trường Thọ mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu không nghiêm chỉnh. Mộc Công còn có một việc nhỏ, phiền Mộc Công giúp ta điều tra một chút. Hai mắt Đông Mộc Công tỏa sáng, lập tức tiến lên nửa bước, suýt nữa hãm không kịp mà lao vào hóa thân của hải thần. Hải thần đã có lời, nếu như là có thỉnh cầu với thiên đình, việc này liền dễ dàng, trước khi đi Ngọc Đế đã bàn giao cho lão, có thể cấp liền cấp. Nếu như là việc tư, Đông Mộc Công càng hào hứng hơn, trước giờ lão nợ hải thần không biết bao nhiêu ân tình, tự thân cũng có nhiều hào cảm với nhau. Hải thần mau nói đi, đối với ta làm gì có chuyện phiền hay không phiền? Việc của hải thần, chính là việc của ta. Làm sao mà lại kích động như vậy? Lý Trường Thọ ổn định tinh thần, vừa cười vừa nói, kỳ thật, gần đây ta đang suy nghĩ tìm cách điều chế hai loại đan dược. Ta tra điển tịch của nhân giáo lại không có ghi chép nào về hai loại đan dược này. Mộc Công liệu đã từng nghe qua một loại linh dược nào đó, có thể có hiệu quả tương tự như gốc tương tư thụ của Nguyệt Lão không? Ngoài ra, có loại nào có công hiệu tái tạo tiên thân, mà không cần linh dược linh căn chân quý không? Nói xong, Lý Trường Thọ tự thở dài. Mục đích của hắn chỉ là muốn tìm kiếm linh dược tái tạo tiên thân, nhưng để có lý do phù hợp, cho nên cố ý nói ra tương tư thụ để người nghe dễ dàng hiểu nhầm rằng, hắn có hứng thú với bảo vật. Trong tay hắn bây giờ đã có Hùng Tâm Đan và Tâm Hỏa Thiêu, hai loại đan dược có hiệu quả không sai biệt lắm với tương tư thụ, cũng tạm thời đủ dùng rồi. Sau khi Đông Mộc Công nghe hải thần nói, tay sờ râu trầm ngâm, trả lời rất nhanh, bần đạo từng nghe nói có mấy bảo vật có thể tái tạo tiên thân, ví như bát bảo tâm liên trong giao trì. Nhưng đóa hoa sen đó là vật mà Vương Mẫu nương nương yêu thích, lại còn có công hiệu khởi tử hồi sinh, nếu chỉ dùng để tái tạo tiên thân có một chút lãng phí của trời. Lý Trường Thọ cười nói, Mộc Công, ta muốn nghiên cứu chế tạo đan dược với số lượng cũng không phải chỉ một hai viên, nên cũng không dám dùng trọng bảo như vậy. Để bần đạo chuyển tấu chương xong sẽ đi các nơi điều tra thêm một chút xem sao. Đông Mộc Công định nói tiếp lại thôi, chỉ thâm ý tươi cười với Lý Trường Thọ một cái, sau đó vái chào rồi vội vã cáo từ. Hẳn là lão đã hiểu lầm cái gì đó rồi, mặc dù sự hiểu lầm này cũng là do Lý Trường Thọ cố ý gài. Đông Mộc Công rời khỏi miếu hải thần, lập tức tiềm ẩn tung tích đi tìm một góc tối không bóng người. Lúc này lão mới dùng tiên thức điều tra kỹ lưỡng các nơi trong phạm vi mấy ngàn dặm, thấy không có thân ảnh khả nghi nào mới phá không bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về Nam Thiên Môn. Nam Thiệm Bộ Châu là nơi ngư long hỗn tạp, nổi tiếng gian hiểm của Hồng Hoang, Đông Mộc Công đã từng trải nghiệm qua rồi. Nói không chừng chỉ cần chạy hơi chậm một chút, lại gặp hai vị cao thủ đột nhiên xuất hiện, vừa nói mấy câu liền ngã ra trước mặt mình. Tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ trước được. Một lần nữa trở về an bình. Về đến Nam Thiên Môn, Đông Mộc Công nhẹ nhàng thở ra, hiển lộ thân hình, khôi phục hình dáng bình thường hàng ngày, tiếp tục bay vào bên trong Thiên Môn. Đám thiên binh thiên tướng canh giữ đại môn cùng nhau khom mình hành lễ. Đông Mộc Công gật đầu ra hiệu, cũng không nói thêm cái gì, phiêu nhiên bay vào. phía bên trên của Nam Thiên Môn, có treo một thanh bảo kiếm đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Kiếm này chính là Chu Tả Linh Thiên Kiếm, do Ngọc Đế dùng công đức thiên đình luyện chế ra, tất cả có 5 thanh, đặt tại ngũ đại thiên môn, có thể tương dung phối hợp cùng với đại trận của thiên đình. 5 thanh bảo kiếm có thể chủ động phân biệt, và tự động chém giết kẻ giả mạo chính thần thiên đình dám bước vào thiên môn. Cho dù tu vi đạt tới cảnh giới kim tiên giới cũng phải trọng thương dưới kiếm này. Đông Mộc Công đi vào Nam Thiên Môn, chạy thẳng một mạch đến Thông Minh Điện, bay một hồi lâu liền tới Bảo Điện Lăng Tiêu. Đến trước Ngọc Đế, Đông Mộc Công trình lên tấu chương của Lý Trường Thọ, sau đó đứng yên bên dưới, cụp mi rũ mắt chờ Ngọc Đế phản hồi. Lần này, vẫn như sở liệu của Đông Mộc Công, Ngọc Đế vẫn tiếp tục phản ứng như vậy. Đầu tiên là cười to hai tiếng, tiếp đó nói vài câu tán thưởng hải thần, sau đó nhẹ than thở, suy tư thật lâu. Mỗi lần bệ hạ xem tấu chương của hải thần, đều trải qua các cung bậc cảm xúc như này. Mộc Công, thanh niên áo trắng ở trên đài cao cười nói, người lập tức đi điều động binh mã, chọn ra 40000 thiên binh tinh nhuệ, trong 10 năm tới tập trung thao huấn diễn luyện đại trận, không được lười biếng. Lão thần tuân mệnh. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, tiếp tục cười to, lần này Trường Canh Ái Khanh còn nói với ngươi chuyện gì khác không? Đông Mộc Công không do dự chút nào, thuật lại nội dung lão trò chuyện cùng với hải thần, không bỏ sót một chữ nào. Điểm chú ý của Ngọc Đế lập tức cũng bị lệch lạc. Dược hiệu tương tự như tác dụng của tương tư thụ. Hả? Ngọc Đế nhíu mày, thần sắc lộ vẻ không thể ngờ tới, cười nói, Trường Canh Ái Khanh lại muốn lấy chuyện nam nữ nhân duyên ra để mưu đồ việc lớn, quả nhiên lợi hại. Ta có được sự tương trợ của người này quả nhiên là do Thái Thanh sư huynh thiên vị, ha ha, ha ha. Đông Mộc Công cúi đầu nói, vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu toàn. Thần còn nghĩ rằng hải thần luyện chế đan dược để dùng riêng, chưa có cân nhắc kỹ càng như thế. Trường Canh Ái Khanh không phải người có tính tình như vậy. Ngọc Đế khoát khoát tay nói, trước tiên ngươi đi điều đinh đi. Sau đó đi qua Nguyệt Lão Điện một chuyến, ban thưởng một chút công đức cho Nguyệt Lão, nói hắn lấy ra một gốc linh căn tương tư thụ, sau đó ban cho Trường Canh Ái Khanh. Thần, tuân mệnh, ai muốn thúc giục một dãy núi trùng điệp nhô cao lên nói thì dễ nghe. Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ lắc đầu cảm khái rồi tiếp tục công việc luyện đan. Hắn dùng tiên thức biết được, Linh Nga đã bỏ ra 3 ngày 2 đêm thêu thùa, bây giờ đang mang mấy bộ áo váy mới tinh đến nhà cỏ của sư tổ. Mấy món áo váy này do chính tay Lý Trường Thọ thiết kế đưa cho Linh Nga cẩn thận may vá, chỉ có thể coi là pháp bảo phổ thông, hiệu quả phòng hộ cũng không tốt, nhưng dùng nhiều loại cấm chế, có thể ngăn cách tiên thức điều tra. Mục đích chính là để đảm bảo không thể dùng ánh mắt hay tiên thức để nhìn thấu huyền cơ bên trong quần áo. Điểm đặc biệt là có một số chỗ được may vá dày hơn mấy lớp. Từ nhà cỏ lập tức truyền ra một hồi tán thưởng, Giang Lâm Nhi ra tay bố trí mấy tầng kết giới tiên lực. Lý Trường Thọ cũng lập tức thu hồi tiền thức, không dám mạo phạm. Không bao lâu sau, Giang Lâm Nhi dương dương đắc ý, tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi nhà cỏ. Rốt cuộc bây giờ đã không còn trước sau như một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Nga không nhịn được lấy tay ôm trán, muốn khuyên sư tổ nên bớt bớt một chút, nhưng lại không nói nên lời. Sư tổ, nếu người ưng ý thì đệ tử sẽ may thêm vài bộ cho người. Đi đi, ta muốn tùy tiện dạo chơi một chút. Đa tạ tiểu Linh Nga. Nói xong, Giang Lâm Nhi chắp tay sau lưng tự tin bước đi. Đầu tiên nàng đi đến nhà cỏ của Tề Nguyên, đi lại vài vòng dạy dỗ đệ tử của mình. Tiếc là Tề Nguyên tự nhiên bị chửi mắng một trận không hiểu lý do, cũng chỉ cúi đầu nghe giáo huấn, không dám ngẩng đầu nhìn sư phụ. Giang Lâm Nhi chán nản trợn mắt một cái bỏ đi, nàng đi đến đan phòng thị sát một vòng, đắc ý nhìn Lý Trường Thọ. Mặc dù phương pháp này chỉ trị ngọc không trị gốc, nhưng cũng coi như có thể khiến tiểu sư tổ bớt đi một phần cùng hung cực ác. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ mặc chiếc váy này vô cùng thích hợp, khí chất xuất chúng. Giang Lâm Nhi lập tức cong cớn cười nham nhở, thật tâm nói chuyện, chủ ý này là của ngươi đúng không? Ta đã nghe Linh Nga kể rồi. Chuyện này chỉ là đệ tử vô tình nghĩ ra mà thôi. Lần này ngươi làm cũng không tế, bản sư tổ cảm ơn ngươi. Lý Trường Thọ, ngươi không cần câu nệ như vậy, không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Ta coi ngươi như là huynh đệ, ngươi coi ta là sư tổ, cứ như vậy mà nói chuyện. Giang Lâm Nhi chắp tay sau lưng, tiến lại gần, nhìn đan lô của Lý Trường Thọ, nhỏ giọng tán thán, cái lò này của ngươi cũng không tệ lắm. Đây là do Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng cho đệ tử. Ồ, Giang Lâm Nhi ho nhẹ, thấp giọng nói tiếp, Trường Thọ, hay là ngươi có thể thiết kế thêm cho ta mấy bộ áo giáp, làm cho đường cong chỗ đó nhô ra thêm một chút. Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút rồi cười nói, đệ tử từng thấy một số nữ tướng lĩnh thế tục cũng mang áo giáp như vậy, chuyện này cũng đơn giản dễ làm. Vậy giao việc này cho ngươi. Giang Lâm Nhi vỗ vỗ bả vai Lý Trường Thọ, híp mắt cười hỏi, lần triển lãm thư họa này người đã chuẩn bị tốt chưa? Mời sư tổ xem. Lý Trường Thọ điểm nhẹ một cái, Từng bức tranh bay ra, xếp thành một đống núi nhỏ, tiếp đến đệ tử sẽ treo chúng lên ở trước nhà cỏ. Giang Lâm Nhi gật gật đầu, cũng không cần quá cẩn thận, tùy tiện làm đại là được rồi. Thế ngươi mời những ai? Lý Trường Thọ cười đáp, đệ tử vẫn chưa quyết định, có lẽ xem ai hữu duyên đi ngang qua, liền mời vào xem một chút. Như vậy sao? Giang Lâm Nhi đảo mắt, không nói thêm gì nữa, tiện tay vớ lấy một bức tranh mở ra xem, lập tức lên tiếng tán thưởng. Không ngờ ngươi còn có khả năng này, thật không dễ dàng vẽ được như vậy. Lý Trường Thọ chỉ cười cười không trả lời. Không bao lâu sau, Giang Lâm Nhi đã rời khỏi đan phòng, tư thái vẫn vô cùng thư thái tự tin. Lý Trường Thọ luyện xong lò độc đan này sẽ đi bố trí triển lãm tranh trước nhà cỏ, mang tranh ảnh bản thân đã vẽ bao năm qua treo lên, nhưng chỉ lựa những bức sơn thủy không có lấy một người hay con vật. Hắn làm vật chẳng qua vì lo lắng cho sau này, nhỡ đâu vô tình làm ra một vị đạo nhân giấy có thân hình giống người, trong tranh rất có thể trở thành sơ hở lớn. Những chi tiết này mặc dù nhỏ, nhưng hắn sẽ không bao giờ xem nhẹ. Ngày hôm sau, Lý Trường Thọ đứng trên bãi đất trống trước nhà cỏ, hắn đã cẩn thận bố trí một tầng mê trận và ngăn cách dò xét đơn giản. Giang Lâm Nhị bị hắn lấy lý do giám sát thưởng tranh, mời vào bên trong trận pháp. Một lát sau, Vong Tình Thượng Nhận cũng đúng hẹn mà đến. Lý Trường Thọ tiến lên hành lễ, giấu giếm giếm dúi cho Vong Tình Thượng Nhân một bó thẻ trúc, truyền âm nói, Thượng Nhân, Tử Ô Sư Bá nói đệ tử đưa cho người. Sư Bá sợ người ngại nên không dám trực tiếp mang đến. Trong này có 18 chủ đề, là một ít chuyện hài, nếu người gặp tình huống không biết nói gì, thì không cần phải nói gì, cứ tùy tiện chọn một cái, nhìn một chút là hiểu. Đây đều là những chủ đề mà sư tổ cảm thấy hứng thú. Lông mày Vong Tình Thượng Nhân nhíu lại, bất động thanh sắc thu thẻ trúc vào trong ống tay áo, tiện tay lấy ra hai cái bảo nang đưa cho Lý Trường Thọ, sau đó lạnh lùng tiến vào mê trận của khu triển lãm tranh. Bên trong hai cái bảo nang chứa hai đống linh thạch được sắp xếp chỉnh tề, chất lượng thượng giai, giá trị không ít. Lý Trường Thọ mỉm cười đi đến bên cạnh, mang một cái bảo nang chia cho Linh Nga, một cái cho Hùng Linh Lị, truyền âm nói, bắt đầu đi. Lập tức, Linh Nga bắt đầu cúi đầu đánh đàn. Linh Nga ở bên cạnh làm ra hai tờ người giấy, bắt đầu thổi tiêu thổi sáo. Nhưng tiếng nhạc vừa lên, Lý Trường Thọ lập tức hô dừng, thò tay lấy từ trong ngực ra một bản nhạc phổ, đưa cho Linh Nga, đánh bài này đi. Sư huynh lại là một bản nhạc mới sao? Hai mắt Linh Nga tỏa sáng, mở bản nhạc phổ ra liếc nhìn, nhẹ giọng thì thào, trùng phùng tương tư yến. Làn điệu cũng không khó. Đánh đi. Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười, chắp ta đi đến bên hồ, thoải mái ngồi xuống dưới tán một cây liễu. Tiếng nhạc hoan hỉ vang lên, trong miệng hắn hử nhẹ phát ra làn điệu quen thuộc, ngón tay cũng gõ nhẹ nhàng vào đầu gối theo nhịp. Tại triển lãm tranh bên trong mê trận, hai thân ảnh cũng bắt đầu cười cười nói nói. Chỉ là, có vẻ như 18 chủ đề ở thẻ trúc cũng không chắc đủ, đảo mắt mấy cái đã thấy Vong Tình Thượng Nhân dùng hết 3 cây. Cùng lúc đó, tại núi Nga Mi, Trung Thần Châu, bên trong động phủ ở sau một ngọn núi nơi động thiên phúc địa, tiên quang lượn lờ. Một nam nhân uy vũ đang ngồi trên đài sen đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhíu mày bấm ngón tay suy tính, sau một hồi co mày suy nghĩ, vân vê tròm râu ngâm khẽ. Kỳ quái, sao chuyện của xiển giáo lại có quan hệ với bần đạo? Vị này không phải ai khác, chính là đại đệ tử ngoại môn của tiệt giáo Triệu Công Minh, Triệu Đại Gia. Triệu Công Minh trầm ngâm một hồi, tiếp tục tỉ mỉ thôi diễn, cũng không tìm ra được lý do. Mà đây cũng không phải do lão sư cảnh báo, thuần túy là lúc cảm ngộ đại đạo, đột nhiên có tâm huyết dâng trào. Tuy nhiên, cảnh giới của Triệu Công Minh cũng đâu phải bình thường. Thêm 5 tháng tu đạo tích lũy dài đằng đẵng, bí pháp thôi diễn của hắn dù không dám nói tuyệt cường, nhưng cũng có thể gọi là cường hoành. Cho nên dù không biết tình huống cụ thể, thì việc thôi diễn ra đại khái phương hướng sẽ phát sinh cũng không khó. Nơi giao giới của Nam Hải và Tây Hải, sự việc có liên quan đến xiển giáo, Triệu Công Minh không dám khinh thường, dù sao quan hệ tam giáo cũng mới hòa hoãn lại không lâu. Hắn lập tức lặng lẽ rời động phủ, ẩn nặc thân hình và khí tức, âm thầm chạy đến Tây Hải theo con đường phía Nam. Nửa ngày sau, Triệu Công Minh đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh một hải vực rộng lớn, hao tốn một chút sức lực, cuối cùng cũng tìm ra một nơi được đại trận che giấu. Tới gần đại trận, hắn liền cảm nhận được trong đó có linh khí dao động, dường như có người đang đấu pháp. Đây là chuyện gì? Triệu Công Minh tế ra hai viên Định Hải Thần Châu, vận chuyển âm dương linh khí bao bọc xung quanh chính mình, nhẹ nhàng bước vào trong đại trận. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong, Triệu Công Minh không nhịn được bật cười, sau đó liền giận tím mặt. Nơi đây có 3 người. Hai người ở cùng một phe, mà Triệu Công Minh đều đã từng gặp qua bọn họ, chính là hai cao thủ Tây Phương giáo từng bị hắn cùng với Quỳnh Tiêu, đụng qua ở Tây Ngưu Hạ Châu. Hai kẻ này đang học theo hắn và Quỳnh Tiêu, một kẻ ngã xuống đất không đứng dậy nổi, một kẻ khác đang đứng chửi ầm lên với người thứ 3 kia. Chuyện này vừa học được liền đem ra dùng luôn sao? Vị lão đạo đang bị ăn vạ kia vẫn đang chưa hiểu gì, tay chân luống cuống. Vị khổ chủ này, dường như chính là Hoàng Long sư huynh của Xiển giáo. Triệu Công Minh không hề do dự, lập tức xông vào, miệng hét lớn một tiếng. 24 viên định hải thần châu phóng ra, quang mang sáng chói. Dám dùng kịch bản hải thần, lão đệ dành riêng cho Triệu Công Minh hắn để đi khi dễ cao thủ đạo môn. Quả thực là muốn chết. Tại nơi Nam Hải và Tây Hải giao hội, bên trong một tòa đại trận ở nơi vắng vẻ. Triệu Công Minh cúi đầu nhìn hai vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, tiện tay phẩy một cái, sóng lớn cũng trở lên phẳng lặng, 24 viên định hải thần châu chậm chậm xoay. Hai vị cao thủ Tây Phương giáo đang nằm trước mặt hắn, khóe miệng rớm máu, khí tức loạn động, cơ thể thì đang bị định hải thần châu khống chế, không có cách nào động đậy. Lúc này, sắc mặt của hai lão đạo hết sức phức tạp, vừa hoảng sợ, vừa cam chịu, nhưng nổi bật nhất chính là phẫn nộ. Lần thứ hai, tuy rằng lần này là hai người bọn họ cố ý tính toán Hoàng Long, đạo nhân của Xiển giáo, lại mượn kế sách của Triệu Công Minh để thực hiện. Nhưng bọn hắn không hề làm Hoàng Long đạo nhân bị thương chút nào. Chỉ thử cảm giác đi ăn vạ người một lần mà thôi. Vậy mà Triệu Công Minh không nói lời nào, xông thẳng vào đánh bọn hắn một trận thập tử nhất sinh, tổn hại mấy ngàn năm đạo hạnh thù này không lẽ thật sự phải kết. Triệu Công Minh đánh xong, giờ đang vuốt râu trầm ngâm. Vừa rồi hắn đánh cho sướng tay, hơi dùng chút lực khiến hai vị đệ tử thánh nhân bị tổn hại đạo hạnh, giờ mà đi tranh cãi thì mình sẽ thành người không có đạo lý. Lần này khó mà chiếm lý được. Lúc này vị đạo nhân cao cao gầy gò kia mới tiến lại, ánh mắt đầy cảm động nói, đa tạ Công Minh sư đệ giải vây. Nếu không có Công Minh sư đệ hiện thân, bần đạo thật sự không biết phải làm như thế nào. Triệu Công Minh gượng cười nói, chỉ là việc nhỏ thôi, Hoàng Long sư huynh không cần bận tâm. Đạo nhân cao gầy nhìn về phía hai kẻ mặc quần áo rách dưới đang bi phẫn nằm dưới đất, thấp giọng hỏi, Công Minh sư đệ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Công Minh truyền âm hỏi, ban nãy bọn họ có động thủ với sư huynh chưa? Chuyện này, vẫn chưa. Đạo nhân cao gầy cười khổ nói, bần đạo đang trên đường từ động phủ một hảo hữu ở Nam Hải trở về. Đột nhiên hai bọn họ xuất hiện, nói với bần đạo là có cái bảo bối muốn nhờ bần đạo xem giúp. Sau đó dẫn bần đạo đến đây, hai người bọn họ lại cãi cọ lẫn nhau, rồi đánh nhau, một người ngã xuống đất miệng phun máu tươi, hình như bị trọng thương. Cuối cùng người còn lại quay nhìn bần đạo, nói bần đạo đã thương sư huynh của hắn, bần đạo thật sự không hề động thủ, vạn vạn không có động thủ, không những thế còn lên tiếng khuyên can bọn họ không nên đánh nhau. Triệu Công Minh lập tức nhíu mày. Chuyện này hay đây, hai kẻ này bị ăn vạ xong còn sáng tạo ra trò mới. Không đúng. Theo như kịch bản, hai kẻ này chắc chắn đang giấu Lưu Ảnh Châu ở đâu đó, hoặc là có trận pháp như vậy thì thật không dễ đối phó. Chân Triệu Công Minh đột nhiên mềm nhũn, động tác cực kỳ tự nhiên trôi chảy. Lập tức ngã quặt xuống mặt đất trước mặt ba người còn lại, oa lên một cái phun ra bọt máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức loạn động, đạo vận run rẩy. Không cần biết như nào, cứ nằm xuống đã rồi tính. Hai vị lão đạo đang bị định hải thần châu phong bế, nhìn thấy cảnh này, trong mắt đỏ ao bi phẫn, nhưng không có cách nào động đậy. Kỳ thật, nếu như lúc này Triệu Công Minh thu hồi định hải thần châu, hai vị cao thủ Tây Phương giáo sẽ lập tức chạy trốn không chút do dự. Lúc này, lão đạo cao gầy bắt đầu ngộ ra. Ngó trái ngó phải, truyền âm nói với Triệu Công Minh, Công Minh sư đệ, hay là bần đạo cũng nằm xuống. Đừng. Mặt Triệu Công Minh vẫn lạnh tanh, vội vàng truyền âm, ta ở đây đối phó bọn họ. Sư huynh nhanh chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu, tại Duyên Hải Nam Hải, tùy tiện tìm một tòa miếu hải thần, liên hệ với hải thần Nam Hải. Nếu thấy hải thần hiện thân, sư huynh hãy kể lại sư tình nơi đây cho hắn nghe, cầu hắn bày mưu giải quyết chuyện này, sau đó tự ta sẽ đi tìm hải thần tạ ơn. Lão đạo cao gầy nghe xong cảm thấy vô cùng hồ đồ khó hiểu. Nhưng Triệu Công Minh nói tình thế cấp bách, vị cao thủ trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo này cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức xông ra khỏi đại trận, hướng phía bắc mà bắn nhanh đi. Hồng, hồng hoang, thời đại này thay đổi rồi sao? Tại Tiểu Quỳnh Phong, sư tổ cùng với vong tình thượng nhân muốn gương vỡ lại lành, thật đúng là khó làm. Bất quá, lần này tốn công phu cũng không phải là uổng phí, mặc dù hai người còn chưa nói ra tâm ý của mình. Nhưng cũng có thể nói chuyện bình thường với nhau. Ít ra cũng đã có tới hai lần họ cùng nhau tươi cười vui vẻ. Lý Trường Thọ dùng tiên thức dò xét, thấy sư tổ cùng với vong tình thượng nhận đang cùng nhau đi dạo ở sau núi, tức cảnh sinh tình, không chịu được trầm ngâm nói, vốn là một cặp uyên ương. Dăm câu gây gổ hết thương nhau liền. Khen đôi lứa đẹp tựa tiên. Dối lòng sĩ diện, có phiền hay không? Lý Trường Thọ thình lình nghe từ phía sau vọng đến vài tiếng ngâm nga ôn nhu. Chính là tiếng Linh Nga, nàng khẽ hé môi son, vừa chơi nhạc vừa hát, buồn thay nhìn cánh hoa rơi chim bay mỏi cánh về nơi cuối trời bần thần. Chi hỡi chàng ơi phải chăng luyến tiếc, một đời riêng mang. Hả? Lý Trường Thọ quay đầu lườm nàng, Linh Nga lập tức dừng nhạc, hé miệng cười ngây ngô với sư huynh. mới vừa nãy nàng đâu có ý ám chỉ cái gì đâu. Ổn tự kinh 50 lần. Vâng. Linh Nga ủy ủy khuất khuất nhưng không dám cãi. Hùng Linh Ly thì đã sớm chạy đến Linh Thú Quyển. Nàng không thưởng thức nổi âm điệu nơi đây, sợ nghe một hồi lăn ra ngủ, ngáy như sấm lại làm hư ý cảnh. Giống như ngày xưa nhiều lần vô tình quấy nhiễu cha mẹ đêm khuya. Lý Trường Thọ lại tiếp tục quan sát vong tình thượng nhân và sư tổ nhà mình. Vong tình thượng nhân sử dụng tiên lực bố trí một vòng kết giới xung quanh hai người. Lý Trường Thọ không thể không kinh động vong tình thượng nhân mà nghe lén câu chuyện được. Đúng vào lúc này, từ chân núi Tiểu Quỳnh Phong, có mấy thân ảnh lén lén lút lút men theo bìa rừng cưỡi mây bay tới. Cầm đầu đám người chính là một đạo nhân cao không quá 5 thước. Tử Ô, phía sau Tử Ô là Tử Thi, Tử Lộc Nhi, Tử Tề. Ngoài ra còn có một vị đang quấn chăn quanh người, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Tử Cửu, ngụy trang ghê vậy. Suýt nữa nữa thì Lý Trường Thọ nhận không ra. Tiểu sư tổ vừa về khiến Tử Cửu như gặp phải thiên địch. Nếu lần này không phải do mấy vị sư huynh sư tỷ kéo nàng tới, chắc chắn nàng sẽ không bước ra khỏi liên hoàn đại trận xa hoa do Lý Trường Thọ thiết kế giúp. 5 vị sư huynh, đệ, tỷ, muội rủ nhau mà tới nhà cỏ bên cạnh hồ nước. Lý Trường đã truyền âm trao đổi với Tử Ô và Tử Cửu, dặn dò bọn họ giả bộ như đi ngang qua tiện đường thưởng thức thư họa mà thôi. Ai cũng có thể đến Tiểu Quỳnh Phong tham dự triển lãm tranh, chỉ cần không gây ầm ĩ ảnh hưởng đến hai vị đang chuẩn bị tiến hành âm dương đại đạo là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chớp mắt, 5 vị đồ đệ của vong tình, thượng nhân đã lén lút đi vào mê trận của triển lãm tranh, Lý Trường Thọ trực tiếp đóng trận lại, để bọn họ có thể dễ dàng quan sát tình hình phía sau núi. Không bao lâu, Tử Ô lặng lẽ đến trước mặt Lý Trường Thọ, đầy lo lắng hỏi, Trường Thọ, chuyện này thế nào rồi? Sư bá hỏi chuyện gì? Sư phụ nhà ta và sư tổ ngươi chứ chuyện gì, chớ có giả bộ hồ đồ với sư bá. Mặc dù đứng đối mặt, nhưng Tử Ô vẫn tiếp tục truyền âm hỏi, bọn họ đã hòa hảo lại rồi chứ? Chuyện này đệ tử cũng không biết. Thân phận đệ tử thấp kém, cũng không dám hỏi đến nhân duyên của các vị tiền bối. Lý Trường Thọ cười cười, truyền âm hỏi lại, sư bá, mấy vị tử sư bá thấy chuyện này như nào? Còn có thể như nào nữa? Chúng ta thân làm đệ tử, có thể can thiệp vào chuyện của sư phụ được sao? Tử Ô cười cười, tiếp tục truyền âm, tất nhiên, đây là chuyện đại hỷ. Từ lâu chúng ta đã nghe đại sư tỷ nói qua không ít lần, sư phụ đã có người yêu nhiều lúc, sư phụ đứng một mình, sững sờ ngắm nhìn một bức họa đó dù đã mờ hết màu mực, hình ảnh nhìn cũng không rõ nữa, nhưng sư phụ vẫn không chịu cất đi. Sau khi Tiểu Cửu nhập môn, được sư phụ dẫn theo đến bên này mấy lần thì chúng ta mới biết được, nữ tử trong lòng sư phụ chính là Giang Sư Thúc. Tử Ô nói xong cười hắc hắc 2 tiếng, dẫn âm hỏi, nếu như chuyện này có thể thành, sư đệ ngươi sẽ dâng lễ vật gì lên cho gia sư? Lý Trường Thọ cười nói, ngoài rượu đan ra thì đệ tử cũng không có gì có giá trị hơn. Tử Ô lập tức nháy mắt ra hiệu, gia sư tu vi cao thâm, nhiều năm như vậy vẫn giữ thân trong sạch, đâu cần dùng những vật kia. Ồ, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái nói, nghe sư bá nói như vậy, giống như sư bá không có giữ mình trong sạch. Tử Thi sư bá, xin người bình tĩnh. Ái, Tử Ô giật mình, né sang một bước, lấy thế sét đánh trực tiếp nhảy xuống hồ. Tử Ô ngoi đầu lên từ dưới hồ. Thấy Lý Trường Thọ đang đứng dưới cây liễu một mình, Tử Thi thì vẫn đứng ở xa đang buổi chuyện với các sư đệ sư muội thưởng họa, đồng thời âm thầm quan sát động tĩnh phía sau núi. Tử Ô trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, sâu trong đáy mắt đầy oán niệm. Đạo nhân lùn mặt mày xám xịt đi ra từ hồ nước, nhẹ nhàng đánh bay hết nước đọng trong đạo bào, dậm chân, truyền âm mắng, ngươi dám lừa sư bá nhà ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh, mắt nhìn về lên bầu trời, truyền âm cười nói, là do trong lòng sư bá có quỷ. Chẳng lẽ, sư bá thực sự đã đi tìm hồ yêu bị nhốt bên ngoài sơn môn rồi? Đi đi, chớ có vô duyên vô cớ làm ô sự trong sạch của ta. Tử Ô đút 2 tay vào trong tay áo, tức giận mắng, ta đối với Tử Thi sư bá nhà ngươi là một lòng một dạ, có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng nhận, tuyệt không hai lòng. Khục, nói chính sự. Trường Thọ, ta nghe đại sư tỷ nói, ở bên ngoài Giang Sư Thúc có không ít bạn tốt ngươi nói xem, liệu trong số những người này, có ai đó chính là nói như vậy cũng không hay lắm chúng ta là đệ tử, chỉ là có một chút quan tâm, có khi nào đột nhiên xuất hiện mấy người, tranh giành tình nhân với sư phụ nếu chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của sư phụ, mà độ kiếp của sư phụ sắp tới, cho, nên chuyện đó tốt nhất không nên xảy ra. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, việc này đệ tử sẽ dò hỏi sư tổ xem, sư bá không nên quá lo lắng. Tử Ô vội nói, vậy làm phiền sư điệt rồi. Chuyện nhỏ thôi mà sư thúc. Lý Trường Thọ truyền âm nói, sư bá, đệ tử cũng có chuyện muốn nhờ người. Ồ, có gì khó nói sao? Lý Trường Thọ lấy từ trong ngực ra một cuốn sách đơn giản, trực tiếp nhét vào ngực Tử Ô. thấp giọng nói, đây là một ít kiến nghị với vong tình tổ sư bá. Chung quy thì sư tổ cũng là nữ tử, da mặt mỏng, việc này vẫn cần nhà trai chủ động một chút. Hai mắt Tử Ô tỏa sáng, không để lại dấu vết, thu cuốn sách vào bảo nang chữ vật. Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý cười một tiếng. Hai người các ngươi vụng trộm thì thầm cái gì đấy? Từ phía sau, Tử Thi nói, ô ô đến đây, nhìn bức họa này xem. Ta muốn dùng linh thạch để đổi lấy, mang về trang trí trong phòng. Tử Ô đáp lại một tiếng, lập tức chạy về. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói với theo, các bức tranh ở đây đều do ngày thường đệ tử vẽ những lúc tu luyện nhàm chán, đem ra để tập luyện cho vui. Nếu các sư bá, sư thúc coi trọng, cứ tự nhiên đem về là được. Thất đệ tử của vong tình thượng nhân tử tề cười nói, như vậy mà vẫn chỉ là luyện vẽ cho vui, sư điệt có bức nào tâm huyết, họa tác đại thành. Mang ra cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười lắc đầu. Tử Ô ở bên cạnh cười nói, thất sư đệ không nên hỏi nhiều, họa tác đại thành của Trường Thọ sư điệt, ngươi vạn vạn lần nhìn không nổi đâu. Tử tề lập tức hào hứng, chạy theo Tử Ô hỏi han. Lý Trường Thọ cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, bức họa tác đại thành mà Tử Ô sư bá biết được, chẳng qua là bức Bách Mỹ lão hậu đồ và Bách Mỹ lão đồ, bất quá chỉ được gọi là có một chút thành tựu họa tác mà thôi. Năng lực của hắn hiện tại đã vượt xa trước đây. Bất chợt, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chợt truyền đến một tiếng la yếu ớt. Hải thần có ở đây không? Hải thần, đạo hữu có nghe được không? Hả? Tiếng la này đứt quãng, tín hiệu vô cùng yếu ớt. Tay trái của Lý Trường Thọ giấu trong ống tay áo, bấm ngón tay suy tính, một tia thần niệm lần theo tiếng la, tìm đến một bức tượng thần nào đó. Vừa mới nhập thần niệm vào tòa thần tượng, Lý Trường Thọ ngẩn ra. Bức tượng thần này cũng không phải là tượng hải thần bản chính. Đây là một làng chài ở Duyên Hải, cung phụng một bức tượng đất, trên đó viết hai chữ lớn hải thần. Nhưng bởi vì hắn cũng thu được hương hỏa công đức ở đây, nên tượng đất này cũng có liên quan đến hắn. Tượng đất đơn giản này cũng chưa được thống kê trong số hơn 23.600 tòa tượng thần. Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể ở nơi này trực tiếp kinh động đến bản tôn hải thần, tiếng la có thể truyền thẳng tới trong đáy lòng mình. Chắc chắn người la lên không hề tầm thường. Lý Trường Thọ tập trung thần niệm vào tượng đất phía trước, vị này nhìn quen quen nhưng chưa nhớ ra được đã gặp ở nơi nào. Thân hình cao cao gầy gò, đạo bào rộng màu vàng nhạt, hai bàn tay lớn như quạt, tổng thể khí chất của người này tạo cảm giác tiêu dao phiêu dật. Khuôn mặt thon dài, trán rộng, hai mắt thon dài, nhìn có một chút tương tự với nhị giáo chủ Ngao Ất nhà mình. Thêm nữa, người này tản ra nhàn nhạt uy áp, mang theo một chút huyền diệu đạo vận. Luận tu vi mà nói, chắc chắn là cao thủ. Lão đạo này lại chắp tay hô, hải thần thật nghe thấy sao? Hải thần tới rồi phải không? Có một đại thẩm phàm nhân vác một cái giỏ trúc đi ngang qua, nhịn không được nhắc nhở, lão nhân ngươi thật kỳ quái, sao lại nói loạn như thế đối với tượng hải thần? Nơi này chúng ta chỉ có thể mời về một tượng thần nhỏ, nếu ngươi thật muốn bái hải thần, hãy tới đại miếu bên trong thành. Ồ, đa tạ nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở. Lão đạo lau mồ hôi chán, trực tiếp quay người cưỡi mây, hướng về thành lớn bay đi. Đại thẩm thấy vậy giật nảy mình, giỏ trúc trên tay rơi xuống, cá khô đổ ra đất đầy. Đạo hữu chính là hóa thân của hải thần. Bên trong tòa miếu lớn của hải thần trong Linh Nam Thành, đám khách hành hương đang vây xem. Lão thần tiên đạo nhân giấy mới của Lý Trường Thọ đi ra từ hậu viện, liền bị lão đạo mặc áo bào màu vàng cưỡi mây đến, ngăn lại trước cửa. Thần sắc lão đạo có vẻ gấp gáp, thấy Lý Trường Thọ liền vội vàng hỏi han. Lý Trường Thọ cũng thấy qua không ít tiền bối cao nhân, nhưng gấp gáp, khụ, và vô cùng lo lắng như vậy, gặp cũng không nhiều. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu tên là gì? Hoàng Long của Ngọc Hư Cung, đạo hữu chính là Hải Thần. Hoàng Long, đạo tâm của Lý Trường Thọ khẽ chấn động, mượn đạo nhân giấy nhìn chăm chú lão già gầy gò trước mặt này, tâm cảnh cấp tốc khôi phục, trong lòng đã có tính toán. Thì ra là Hoàng Long tiền bối, thất kính. Tiền bối, nơi đây có nhiều phàm nhân, mời tiền bối vào trong miếu nói chuyện. Ai, nhanh, nhanh. Hoàng Long chân nhân dùng tay làm dấu mời, vội vàng đi theo Lý Trường Thọ vào hậu đường. Mà hai vị thần sứ hùng trại coi miếu nơi đây, mang theo người làm việc vặt bên trong miếu và các vị khách hành hương ngăn ở trước đại điện ra ngoài, không cho mọi người tới gần nơi đây. Trong hậu đường, Lý Trường Thọ đánh giá vị Hoàng Long chân nhân này, trong lòng có một chút cảm khái. Vị này chính là người bị trói đến chuyên nghiệp trong phong thần, cũng là vị đệ tử Long tộc duy nhất của thánh nhân Hoàng Long Bổn, không kém bất kỳ vị cao thủ nào dưới trướng của thánh nhân, người mở ra và kế thừa huyết mạch tổ Long. Trước đây Lý Trường Thọ còn suy nghĩ, phải chăng nên đi tìm Hoàng Long chân nhân ra tay, chống lưng cho Long tộc thời khắc mấu chốt, như vậy có thể làm dịu không ít đi áp lực cho Long tộc. Ai ngờ, không đợi hắn chủ động đi tìm, Hoàng Long đã tự mình đưa tới cửa. Lý Trường Thọ cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. tiền bối vì sao lại bối rối như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tiếp theo, hắn lại bổ sung, vãn bối chính là hải thần Nam Hải, làm ở chỗ này để thu hương hỏa, khiến tiền bối chê cười. Hoàng Long chân nhân thấp giọng nói, hương hỏa công đức là thứ tốt, việc gì phải chê cười. Đạo hữu, thực không dám giấu, ta là ừng, là Triệu Công Minh sư đệ bảo ta tới. Lý Trường Thọ không nhịn được co giật khóe miệng mấy lần, cười khổ nói, hẳn là Công Minh tiền bối, lại ở trước mặt người khác nằm xuống. Hai mắt Hoàng Long chân nhân sáng lên, vội nói, đạo hữu đoán việc như thần. Không ngờ có thể suy tính đến trình độ như vậy. Không sai, y vừa nằm xuống. Chẳng lẽ, còn thổ huyết rồi? Ai, đúng. Ta. Lý Trường Thọ không chịu được dùng tay ôm trán, vừa định oán thầm Triệu đại gia có phải hay không ăn và ăn tới nghiện. Một ngày không động toàn thân lại khó chịu. Hoàng Long chân nhân đã nhanh giải thích rõ. Triệu Công Minh sư đệ là vì giúp ta giải vây. Bất đắc dĩ đả thương hai vị Tây Phương giáo. Sau đó, liền nằm xuống. Ồ. Lý Trường Thọ vội hỏi. Ý của tiền bối là, Triệu tiền bối dùng loại phương thức này, vì hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm niềm vui. Đúng là vậy. Hoàng Long chân nhân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lúc này bần đạo vừa vặn trở lại. Hai vị Tây Phương giáo kia, rõ ràng là muốn dùng quỷ kế để lừa bảo vật của ta. Bần đạo vốn là không có mấy món bảo vật, dụng tâm của bọn họ sao mà ác độc. Đạo hữu, Công Minh sư đệ căn dặn, bần đạo tới cầu một cái diệu kế, còn thỉnh đạo hữu nhanh chóng chỉ thị, ta cùng với Công Minh sư đệ sẽ vô cùng cảm kích. Sao lại cảm thấy, vị chân nhân này có một tí xíu thành thật? Ảo giác, hẳn là ảo giác. Chuyện này chỉ có thể nói vị Hoàng Long chân nhân này thâm tàng bất lộ, hồng hoang lại có người thành thật từ đâu tới. Hồng Vân đạo nhân là một việc ngoài ý muốn ở thời kỳ viễn cổ hồng hoang mà thôi. Lý Trường Thọ đứng dậy dạo bước, trầm ngâm vài tiếng, buộc tóc bạc lên nhẹ nhàng lắc lư. Hắn có một chút do dự. Theo bản năng liền muốn tránh né nhân quả, đuổi Hoàng Long chân nhân đi, bảo đến Tam Tiên đảo cầu viện. Tuy nhiên, thứ nhất hắn phụng mệnh lệnh của thánh nhân, tính toán sự việc Long tộc nhập thiên, nếu như giao hảo cùng với Hoàng Long chân nhân, sau đó an bài một chút liền có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thứ hai, nếu vì thế mà nhẫn tâm bỏ mặc Triệu Công Minh, cũng không phải là việc gì tốt. Có thể gia tăng độ hảo cảm của Triệu Công Minh đối với chính mình, cũng không phải chuyện xấu. Thứ ba, thôi, đây là thời điểm nói cho Tây Phương giáo và Triệu Công Minh, ăn vạ chi đạo rốt cuộc nên phá giải như thế nào, thiếu hụt chí mạng của kịch bản này ở nơi nào. Nhờ vào đó, Triệu đại gia sẽ triệt để từ bỏ con đường này, chính mình cũng có thể hoàn toàn chặt đứt đi nhân quả đó. Suy đi nghĩ lại, Lý Trường Thọ dậm chân, cắn răng một cái, khó có một lần, làm ra lựa chọn vi phạm nguyên tắc của bản thân. Hoàng Long tiền bối, còn xin ngài mang ta cùng nhau tiến đến, và kể chi tiết việc này cho ta nghe. Chuyện này, Hoàng Long chân nhân do dự một hồi, cũng hiểu nếu để Lý Trường Thọ cùng đến, vậy sẽ làm Lý Trường Thọ liên lụy vào trong nhân quả. Đạo hữu nói với bần đạo nên làm như thế nào cũng được. Việc này rắc rối phức tạp, cực kỳ phiền phức. Lý Trường Thọ nói, tiếp theo ta sẽ trốn ở trong tay áo của tiền bối. Sẽ không hiện thân, còn xin tiền bối che giấu cho ta một phen, để ta âm thầm truyền âm với Công Minh tiền bối. Thiện, Hoàng Long chân nhân lập tức không nghĩ nữa, gật đầu đáp ứng. Thân hình của Lý Trường Thọ thoát một cái, hóa thành một sấp giấy, trực tiếp chui vào ống tay áo của Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân sửng sốt một chút, khen. Đạo hữu lại tu thành hóa thân huyền diệu như vậy, thật sự chưa bao giờ nghe thấy. Làm tiền bối chê cười. Lý Trường Thọ cười đáp. Hoàng Long chân nhân không nói nhiều, dùng tiên lực bao quanh đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Sau đó y liền vội vàng ra khỏi hậu đường, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang vàng nhạt, bay về phía chỗ sâu của Nam Hải. Đoạn đường này, xuyên qua mây mù, chớp mắt đi hơn vạn dặm. Trên đường, Hoàng Long chân nhân kể lại việc chính mình trước đây tao ngộ. Nhanh chóng nói cho cố hóa thân của hải thần này biết. Lý Trường Thọ trầm ngâm, trong lòng âm thầm thở dài. Tây Phương giáo chỉ sợ là đã tính toán Hoàng Long chân nhân, khiến Hoàng Long chân nhân rời đi khi Long tộc phân tranh, từ đó phòng ngừa xiển giáo liên lụy vào. Quả nhiên, Tây Phương giáo đã quyết ý ra tay với Long tộc tại ngày đại hôn của Ngao Ất. Kế hoạch mà Văn Tịnh đạo nhân biết đến, chắc chỉ là một bộ phận kế hoạch của Tây Phương giáo. Việc này vẫn suy tính lại một phen mới có thể an tâm. Mặc kệ chiến lực thật sự của Hoàng Long chân nhân ra sao, có thể trở thành cao thủ chủ lực trong đại kiếp phong thần hay không, thì tu vi của Hoàng Long chân nhân vẫn cao thâm khó lường. Trò chuyện một lúc, bọn hắn đã chạy tới chỗ đại trận giấu kín ở Nam Hải. Hoàng Long chân nhân đánh vỡ đại trận một lần nữa, xông vào trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ nhìn tình hình nơi đây một chút, cũng suýt nữa cười ra tiếng. Ba vị đệ tử thánh nhân đúng là đang ở trên mặt biển. Một người đang thổ huyết, hai người kia thì đứng chừng mắt. Hình ảnh quỷ dị không nói nên lời, lại lộ ra một cỗ hài hòa không hiểu. Triệu đại gia lấy một địch hai, vẫn có thể chiếm được thượng phong, vào giờ phút này còn thảm hơn không biết bao nhiêu so với hai người kia. Ta, Trường Canh đạo nhân, nguyện xưng ngươi là vua ăn vạ của Hồng Hoang. Khụ, làm chính sự thôi. Kịch bản ăn vạ mà Lý Trường Thọ cung cấp cho Triệu Công Minh, vẫn luôn tồn tại thiếu hụt nghiêm trọng, thiếu hụt không chỉ một. Sở dĩ, Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu có thể nhiều lần đắc thủ, nguyên nhân chủ yếu là vì hai người bọn họ đủ mạnh. Đổi thành người khác, đã sớm thành cho. Lần này, hai vị cao thủ của Tây Phương Giáo, nghĩ là dựa vào phương pháp ăn vạ có thể ăn chắc được Hoàng Long Chân Nhân, cũng vì hai người hợp lực có thể áp chế Hoàng Long Chân Nhân. Sau khi Triệu Công Minh xuất hiện, kỳ thật không cần làm cái gì, chỉ cần làm chứng dùng Hoàng Long Chân Nhân, đối phương tự nhiên sẽ chán nản rời đi. Nhưng Triệu Công Minh không muốn người nhà đạo môn ăn thiệt thòi, ở dưới cơn nóng giận liền đánh hai người bị thương, mới khiến cục diện trở nên khó có thể thu thập. Lúc này đối phương lòng đầy căm phẫn, tất nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, lại tự tổn hại đạo hạnh, trở thành khổ chủ chân chính. Trong lúc vô hình tăng lên một ít độ khó, hết lần này tới lần khác, đệ tử thánh nhân còn không được đánh giết, dùng sức mạnh khẳng định không được. Lúc trên đường đi, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ mấy cái kịch bản, đều dùng để phản ăn vạ. Đến đây, hắn đã chọn được kế sách ổn thỏa nhất, lập tức truyền âm cùng với Hoàng Long Chân Nhân và Triệu Công Minh. Kế này tên là thay xà đổi cột rút củi dưới đáy nồi, trộm đổi khái niệm đại la hơi sợ thiên đạo, lời thề được làm chứng rõ ràng. Như thế rồi như vậy, nói nhỏ. Lý Trường Thọ thấy Hoàng Long Chân Nhân có một chút do dự, lại truyền âm nói, nếu không thể xử lý tốt việc này, chỉ sợ là tiền bối và Công Minh tiền bối đều có phiền phức. Phương Tây cũng không dễ chọc. Hoàng Long Chân Nhân nặng nề gật đầu, lúc này mới quyết định tính toán hai người của Tây Phương Giáo, truyền âm với Lý Trường Thọ một câu, ta không thể hại Công Minh sư đệ. Nói xong, Hoàng Long Chân Nhân theo lời Lý Trường Thọ nói, mặt lộ vẻ oán giận, chủ động đi về phía trước nâng Triệu Công Minh lên. Hiện giờ Triệu Công Minh có một chút buồn bực. Bởi vì vừa nghe được Hải Thần lão đệ dẫn âm, bảo y không thể mở miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến, việc này tạm thời giao cho Hoàng Long Chân Nhân giải quyết. Triệu Công Minh cũng bình tĩnh đứng lên, trước hết xem Hoàng Long lão ca biểu diễn như thế nào. Ai? Hoàng Long Chân Nhân đạp sóng mà đi, đến trước mặt hai vị cao thủ Tây Phương Giáo, ngửa đầu thở dài, mở miệng nói, bần đạo đắc tội hai vị đạo hữu lúc nào. Hai người kia lập tức chớp mắt liên tục, lại hoàn toàn không thể động đậy. Hoàng Long Chân Nhân lại nói, Công Minh sư đệ, xin thu hồi Bảo Châu. Hở. Triệu Công Minh lập tức có một chút không yên lòng, nhưng Lý Trường Thọ lại truyền âm căn dặn một câu, y gật nhẹ đầu, thu hồi Định Hải Thần Châu lại. Hai vị cao thủ Tây Phương Giáo lập tức nhảy dựng lên, từng người trợn mắt nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, ngươi làm hư đạo hạnh của ta, chuyện hôm nay nhất định phải nói rõ với ngươi. Đi Thiên Cung, không cần tốn công như thế. Hoàng Long Chân Nhân thở dài, còn thỉnh hai vị và Công Minh sư huynh cùng nhau theo ta trở về Ngọc Hư Cung, sau đó ta sẽ đi cầu kiến lão sư, để lão sư xử trí việc này. Hai người kia lập tức ngẩn ra, chuyện này là như thế nào? Không theo kịch bản sao? Bây giờ bọn họ không phải là so bên nào thảm hơn hay sao? Hoàng Long Chân Nhân làm ra một mảnh mây trắng, thở dài, các vị mời đi, bần đạo dù quỳ hoài trước ngọc tượng của lão sư, cũng muốn thỉnh lão sư đi ra, giải quyết chuyện này một cách công bằng. Ở đây, bần đạo xin lập lời thề đại đạo. Việc Công Minh sư đệ tổn thương các ngươi, bần đạo sẽ gánh chịu một mình. Dù cho lão sư giết bần đạo cũng không có một chút oán giận nào. Một tiếng sấm rền vang, chứng tỏ thiên đạo đã cảm ứng được. Vị cao thủ Tây Phương Giáo kia lập tức chau mày, phát hiện ra bọn hắn đã đánh mất quyền chủ động. Vị Hoàng Long này, không phải nói là kẻ trung hậu thành thật không biết tính toán gì sao? Sao giờ lại giống như biến thành người khác so với trước đó rồi? Mà Lý Trường Thọ trốn ở trong ống tay áo của Hoàng Long Chân Nhân, đã là không nhịn được lộ ra một chút mỉm cười. Phương pháp khắc chế ăn vạ tốt nhất, tất nhiên chính là tình cảnh, khục tìm thánh nhân. Kịch bản ăn vạ, sử dụng chính là đối phương đánh cũng đánh không lại, nói ra sợ mất mặt, càng không muốn làm sự việc náo loạn đến mức người qua đường đều biết. Muốn phá giải kịch bản này, chính là làm người ăn vạ tin tưởng, người bị ăn vạ, thà rằng tự bạo cũng không muốn chịu oan khuất. Ngày hôm nay hai vị cao thủ Tây Phương Giáo tính kế, nếu thật sự đến trước mặt thánh nhân, lại làm thế nào có thể giấu giếm được thánh nhân? Đến lúc đó, chỉ cần một người kể ra chút tiết tấu của việc này, xác minh lại mọi việc, thì hai vị cao thủ của Tây Phương Giáo chơi trò ăn vạ lừa gạt, nhưng lại học nghệ không tinh, làm hại đến bản thân bị thương, sẽ làm mất mặt thánh nhân của Tây Phương Giáo. Mà hai vị thánh nhân phương Tây đối lý, chỉ có thể đóng cửa lại giáo huấn môn nhân nhà mình. Hai vị lão đạo quần áo tả tơi này liếc nhìn nhau, trong mắt từng người đều có một chút kiêng kỵ, tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Hoàng Long Chân Nhân theo lời căn dặn của Lý Trường Thọ, lại nói một câu, hai vị, mời cùng nhau tiến đến đây đi. Nếu không, chúng ta đi Linh Sơn phương Tây Thiên Cung, hải ngoại, thậm chí là Động Xuất Cung Thiên Đình, cũng đều có thể. Nếu như hai vị còn cảm thấy phiền phức, không bằng ba người chúng ta, từng người lập một lời thề đại đạo. Bần đạo sẽ lập trước. Hoàng Long chân nhân hắng giọng, cúi đầu đối với bầu trời, hô, đệ tử Hoàng Long, cầu xin thiên đạo lão gia, ngày hôm nay nếu như đệ tử cố ý làm bị thương hoặc là, trước đây có chủ ý tính toán hai vị đạo hữu này, nguyện lĩnh phạt bằng tử tiêu thần lôi. Lập tức, trong thiên địa một mảnh an bình, từ mấu chốt là, trước đây, Hoàng Long chân nhân quay đầu nhìn lại, thở dài, đạo hữu, đến lượt các ngươi, chúng ta đáp ứng muốn lập lời thề với ngươi vào lúc nào. Hoàng Long đạo hữu, chúng ta chỉ là thôi, chúng ta còn có chuyện quan trọng bên người, chuyện hôm nay không đề cập tới cũng được, cáo tư. Sau đó hai vị cao thủ phương Tây lập tức muốn rời khỏi. Chậm đã, Triệu Công Minh không đợi Lý Trường Thọ truyền âm, đã biết nên làm như thế nào để phối hợp biểu diễn với Hoàng Long chân nhân, lập tức đứng dậy. Hai vị, ngày hôm nay không lập lời thề đã muốn đi, trong lòng hẳn là có quỷ. Hai người đối phương biến sắc, lập tức muốn thi triển độn pháp, nhưng chẳng biết lúc nào, càn khôn đã là hoàn toàn bị phong cấm. 24 viên định hải thần châu hiện ra tại các nơi, nhanh chóng trấn áp. Hoàng Long chân nhân đứng ở bên cạnh nhìn có một chút ngây người, nhưng Lý Trường Thọ đã truyền âm vào tai một lần nữa. Tiền bối, chúng ta đứng nhìn là được, kế tiếp để Công Minh tiền bối xử trí là được. Hoàng Long chân nhân im lặng gật đầu, đứng ở một bên quan sát, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Sau nửa canh giờ, hai vị cao thủ Tây Phương giáo chán nản thở dài, từng người bắt đầu lập một phiên bản lời thề đại đạo mới, thề bảo mật, cũng hứa hẹn trong 500 năm sẽ không đi ra ngoài. Ngày hôm nay lực lượng thiên đạo trên Nam Hải, nồng nặc hơn không chỉ mấy lần so với ngày thường. Lúc hai cao thủ Tây Phương giáo rời đi, sắc mặt như quả cà tím. Nếu không phải vì quan tâm đến mặt mũi cao thủ đại giáo, một phần cũng vì sợ lại bị Triệu Công Minh đánh, nói không chừng miệng đã phun nước bọt, tiếp tục chửi rủa. Đổi lại thành người nào cũng sẽ không nhịn được mà sinh ra tức giận. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thiệt, xám xịt rời khỏi, trở về núi bế quan 500 năm, sẽ không đi lại trong hồng hoang nữa. Chờ hai người đi xa, Triệu Công Minh vuốt râu tập trung suy nghĩ, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Bỗng nhiên, Triệu Công Minh đột nhiên ngửa đầu cười to. Ha ha! Hoàng Long chân nhân đứng ở bên cạnh mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng cười theo. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển ngập tràn tiếng cười vui sướng của mấy lão già. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vẫn không hiện thân, tiếp tục trốn ở trong tay áo của Hoàng Long chân nhân. Đối phương còn có thể xài chiêu hồi mã thương. Tốt hơn hết là không nên bại lộ việc hắn cũng có liên quan đến chuyện này. Lúc đầu, khi Hoàng Long chân nhân tìm tới cửa, Lý Trường Thọ cũng không phải là không nghĩ tới, đây có khả năng sẽ là âm mưu nhằm vào hắn. Nhưng sau khi liên tục cân nhắc, Lý Trường Thọ không thể không bỏ qua chuyện này, để tránh gây thêm rắc rối. Với việc hắn đã thành thạo thần thông đạo nhân giấy, cho dù là bị tính kế thì tính ra cũng chỉ tổn thất một cỗ đạo nhân giấy, lãng phí một chút nhựa cây. Vì vậy, hắn đã tới đây và còn là người đứng sau chỉ đạo việc này. Khụ, chuyện của đệ tử đạo môn có thể gọi là thao túng sau lưng sao? Lý Trường Thọ chỉ là cho hai vị tiền bối đạo môn một chút lời khuyên, để giúp đỡ bọn họ thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại, và tránh những rắc rối trong tương lai, chỉ như vậy thôi. Nhân tiện, sử dụng lời thề để ràng buộc hai cao thủ Tây Phương giáo, khiến bọn họ trong 500 năm không được ra ngoài. Điều này cũng đã được Lý Trường Thọ lên kế hoạch từ trước. Đối với cao thủ cấp độ Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân, 500 năm cũng không phải là dài, có lẽ cũng chỉ tương đương một cái chợp mắt. Đối phương dễ dàng bỏ qua điều này, thoải mái đáp ứng. Nhưng theo Lý Trường Thọ, suy diễn thì 100 năm tới sẽ rất quan trọng đối với sự tình Long tộc nhập thiên. Có thể làm giảm bớt một phần sức chiến đấu của Tây Phương giáo, thậm chí khiến bọn họ ít ảnh hưởng đến đại cục, thì tương lai sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Hoàng Long chân nhân cười theo vài tiếng, không khỏi nói, Công Minh sao lại cười nhiều như thế? Ha ha, ta cười những người này đã bị ta đánh. Triệu Công Minh đắc ý vuốt râu, đầy khí chất oai hùng, thản nhiên nói, Hoàng Long sư huynh có chỗ không biết, trước đây ta cùng với Tam Muội Quỳnh Tiêu, khi ở Tây Ngưu Hạ Châu đã dạy dỗ rất nhiều môn nhân phương Tây nhìn không vừa mắt. Ngày hôm nay, hai người này muốn lừa bịp Tống Tiền sư huynh, biện pháp bọn họ sử dụng chính là học từ chỗ của ta. Chỉ tiếc là bọn họ chỉ học được chút da lông bên ngoài. Lý Trường Thọ, chuyện này có gì để tự hào? Lại nghe thấy Triệu Công Minh tiếp tục cười nói, ha ha, nếu không phải nhị muội Vân Tiêu kịp thời ngăn ta và ta muội lại, nói không chừng bây giờ ta đang bị Tây Phương giáo đuổi giết rồi. Ha ha, ta chưa từng nghĩ tới biện pháp hóa giải chuyện này lại đơn giản như thế. Ha ha, cười chết ta mất. Khóe miệng Hoàng Long chân nhân giật giật. Người của tiệt giáo đều có hành vi phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết như vậy sao? Hoàng Long chân nhân đột nhiên nghĩ đến điều gì, giơ ống tay áo lên, nói nhỏ vào bên trong, Hải thần đạo hữu. Đạo hữu có thể ra rồi. Hải thần lão đệ. Triệu Công Minh lập tức vui vẻ, nhìn vào trong ống tay áo của Hoàng Long chân nhân, nói, ta ta lại nợ ngươi một cái nhân tình, thật sự không biết làm sao để trả lại. Lý Trường Thọ, một quyển album ảnh của Vân Tiêu nương nương. Đương nhiên, lời nói đùa này Lý Trường Thọ sẽ không bao giờ nói ra, nhiều lắm chỉ nói ở trong lòng thôi. Lý Trường Thọ nói, tiền bối, xin hãy tìm một nơi vắng vẻ, vãn bối có việc cần bẩm báo. Tu vi của vãn bối kém xa so với hai vị tiền bối, nếu Tây Phương giáo biết được đây là tính toán của ta, e rằng sẽ phá hủy miếu hải thần của ta mất. Bọn hắn dám. Triệu Công Minh trừng hai mắt, vô cùng uy phong. Ở bên cạnh, Hoàng Long chân nhân gật đầu mỉm cười nói, ngày hôm nay là bần đạo nợ đạo hữu một cái nhân tình, thật sự phải nghĩ cách làm sao để báo đáp nhân quả này. Tại sao chúng ta lại không đến miếu hải thần của đạo hữu nhỉ? Đi đi, đi đến nhà của hải thần uống trà. Triệu Công Minh nói một tiếng, lau sạch vết máu và khí tức ở nơi này, rồi cùng với Hoàng Long chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu. Sau đó, hai vị đại lão đạo môn, đệ tử thánh nhân, nghe theo lời đề nghị của Lý Trường Thọ, thay đổi tuyến đường đi đến chủ thần miếu ở An Thủy Thành. Vân Quá Ngũ Châu Tế, Nhạn Quy Thiên Khung Lý. Lý Trường Thọ nhất tâm đa dụng, mắt liếc nhìn tiểu sư tổ cùng với vong tình thượng nhân đang chậm rãi bước ở hậu sơn, mở một đạo nhân giấy ẩn giấu ở An Thủy Thành, ở đằng sau đại điện thần miếu chuẩn bị một số thứ. Trước khi hai vị đại lão đến thì trà đã chuẩn bị tốt, và tạm thời đóng cửa miếu hải thần. Về cách kết bạn với Hoàng Long chân nhân, tìm hiểu thái độ của gã đối với Long tộc, thuyết phục gã giúp đỡ mình, giúp đỡ Long tộc lên trời và còn nhiều việc khác thì Lý Trường Thọ cũng đã có kế hoạch. Chờ Hoàng Long chân nhân và Triệu Công Minh chạy đến, gian phòng bên trong miếu hải thần đã trở thành nơi hội tụ của đại lão và đại lão giả mạo của đạo môn Tam giáo. Vài tiếng đạo hữu, hai câu tiền bối, mỗi người chào hỏi lịch sự, bắt đầu ngồi xuống tâm sự. Triệu Công Minh hứng thú bừng bừng, nói chuyện với Hoàng Long chân nhân về những chiến tích rực rỡ của bản thân trước kia. Lý Trường Thọ ngồi nghe ở một bên thì cười khổ. Nhìn cảnh này, Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân ở chỗ của đệ tử nhân giáo, ngồi dưới bức tranh thông thiên giáo chủ, vừa tán gẫu vừa nói đùa, chuyện trò vui vẻ. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy có một chút kỳ quái. Hắn tự hiểu vị trí, hoàn cảnh của bản thân, xuất hiện cảm giác lo lắng, căng thẳng không xóa đi được đối với đại kiếp phong thần. Ngày hôm nay nhìn thấy hai vị này trong tương lai sẽ ở trong đại kiếp phong thần, đấu pháp tàn nhẫn với nhau. Giờ cũng có thể vui vẻ hòa thuận, khoác lác, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau như thế này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ đây là chỗ đáng sợ nhất của kiếp nạn. Lý Trường Thọ đè nén tâm tình trong lòng, mỉm cười tham gia cuộc trò chuyện, chủ động dẫn dắt chủ đề với Hoàng Long chân nhân. Rất nhanh, Lý Trường Thọ do dự không nói làm Hoàng Long chân nhân và Triệu Công Minh tò mò. Triệu đại gia vung tay lên, cười nói, hải thần lão đệ, có chuyện gì thì nói ra. Ở chỗ này cũng không có người ngoài. Ngươi là đệ tử nhân giáo. Hoàng Long chân nhân cũng là một trong thập nhị kim tiên của Ngọc Hư Cung. Chúng ta là thân cùng một nhà đạo môn. Ngươi cứ ấp a ấp úng như vậy. Không xem chúng ta là bằng hữu sao? Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Nhìn như là đang nói Triệu Công Minh. Nhưng thật ra là nói với Hoàng Long chân nhân. Nói thật, gần đây vãn bối gặp một việc khó giải quyết. Không tiện giải thích. Được rồi, nói rõ ra vậy. Lý Trường Thọ chắp tay với phía trên. Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân sững sờ. Mỗi người đều tập trung tinh thần và ra hiệu cho Lý Trường Thọ nói rõ thêm. Lý Trường Thọ nói, Hoàng Long tiền bối, ta nghe đồn ngài cũng xuất thân từ Long tộc, không biết chuyện này là thật hay là giả. Hoàng Long chân nhân có một chút lúng túng cười một tiếng, thở dài, bần đạo đúng là xuất thân từ Long tộc, nhưng bây giờ Long tộc cũng không muốn nhận bần đạo. Nếu tính theo bối phận thì bần đạo cùng một thế hệ với Long Vương Tứ Hải hiện tại, nên gọi bọn hắn một tiếng huynh trưởng. Triệu Công Minh có một chút khó hiểu, hải thần lão đệ, sao lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Lý Trường Thọ nhúng ngón tay vào nước trà, viết một chữ thiên ở trên bàn, ở bên cạnh viết thêm một chữ long. Đối mặt với đệ tử thánh nhân, thập nhị kim tiên xiển giáo, Lý Trường Thọ cũng không muốn giấu giếm điều gì, nói thẳng việc này cho Hoàng Long chân nhân biết, để cho y tự mình quyết định. Chỉ là, Lý Trường Thọ chú ý hơn đến kỹ xảo ngôn ngữ của mình khi giải thích vấn đề. Hoàng Long chân nhân nghe Lý Trường Thọ nói một hồi, không nhịn được nhíu mày. Tây Phương giáo đang âm mưu muốn thu phục Long tộc. Bản thân Long tộc đã đến bước đường khó khăn gian khổ nhất, đang trong tình trạng vô vọng, bốn bề đều gặp nguy nan. Nhân giáo có được số mệnh thiên đạo, muốn nhét Long tộc vào biên chế thiên đình. Huyền Đô Đại Pháp Sư là người phụ trách việc này, còn Hải Thần Nam Hải Lý Trường Thọ là chân chạy việc cho Đại Pháp Sư. Chuyện này là một chuyện tốt với Long tộc. Hoàng Long chân nhân trầm ngâm vài tiếng, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cười khổ nói, chỉ là bần đạo đã không còn liên hệ với Long tộc nữa, nếu ta lên tiếng chỉ sợ bọn họ cũng không chịu lắng nghe. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, tiền bối, ngài còn lo lắng cho Long tộc sao? Đó là quê hương của bần đạo. Hoàng Long chân nhân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe lên vẻ xa xưa, bất kể như thế nào, bần đạo cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc bọn họ. Chỉ là, ai, đó là một câu chuyện dài, đều là chuyện từ thời thượng cổ. Lý Trường Thọ nói, vãn bối cũng có giao tiếp với Long tộc, ở Hải Thần Giáo cũng có một phần hương khói công đức của Long tộc. Tiền bối, có lẽ vãn bối cũng hiểu vì sao ngài lại thở dài. Vãn bối cả gan nói một câu. Hoàng Long chân nhân lộ ra nụ cười ôn hòa, nghiêm mặt nói, đạo hữu không cần khiêm tốn như thế, hãy chỉ giáo cho ta. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, mở miệng nói, từ viễn cổ đến nay, Long tộc mang trên lưng nghiệp chướng phá hủy thiên địa, số mệnh lụi tàn, dãy dụa cầu sinh nhưng không cam lòng kết thúc, bọn họ liên tục làm ra những chiêu trò lố bịch làm tổn hại uy danh của Long tộc. Tiền bối một mực chú ý Long tộc nên là người rõ ràng nhất. Những linh hồn anh hùng của Long tộc lang thang trong hải nhãn, bọn họ cũng hy vọng Long tộc có thể lại một lần nữa đứng sừng sững trong thiên địa hồng hoang, không cần lo lắng đến con cháu mình sinh ra không thuận lợi. Tiền bối, hoa mùa xuân hóa thành bùn, lá rụng về cội. Những tội lỗi mà Long tộc gây ra trong thời cổ đại sẽ phải gánh chịu trong nhiều năm tới, nhưng tình hình hiện tại của Long tộc cũng có thể được cải thiện thông qua vấn đề này. Ít nhất, khi thiên đình hoàn mỹ, thiên đạo gia trì, bệ hạ mở miệng nói một câu, Long tộc cũng có thể tránh khỏi nỗi khổ lấp biển. Mà mấu chốt của việc này là ở trong vòng 100 năm này. Lá rụng về cội, xuân hoa hóa bùn. Ánh mắt của Hoàng Long chân nhân hơi mờ mịt, ngồi ở trên ghế salon, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, ta giúp. Hà, Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn về phía Triệu Công Minh, chẳng biết tại sao vị Triệu đại gia này đột nhiên kích động. Công Minh đạo nhân trực tiếp đứng dậy, hai mắt tràn đầy hào quang, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Trường Thọ, nói, ta, Triệu Công Minh quyết định giúp đỡ Long tộc. Ách, hà. Triệu Công Minh tiếp tục hô, nếu không nghe Hải Thần lão đệ nói thì ta cũng không biết Long tộc lại thê thảm như thế. Đúng vậy, tuy Long tộc có nghiệp chướng vô hạn, nhưng để cho Long tộc tiến vào biên chế thiên đình là một việc tốt đối với tam giới, đối với Long tộc và cả đạo môn chúng. Ta, lão đệ, giờ chúng ta phải làm gì? Lý Trường Thọ, cái quái gì thế? Đây chính là đại nhân quả, không có chỗ tốt gì ngoài một chút công đức, cũng không có gì hay. Triệu đại gia, ngươi làm sao vậy? Không phải là khi ngươi nghe được chuyện này nên bất động thanh sắc, sống chết mặc bay hay sao? Đổi lại là ai thì nhân quả lớn như vậy, nghiệp chướng vô hạn của Long tộc bày ở đấy, cũng không dám tùy tiện tham gia vào, nhiều lắm thì giúp đỡ nghĩ ra kế sách đối phó. Hắn đang thuyết phục Hoàng Long chân nhân, y xuất thân từ Long tộc, là cao thủ xiển giáo còn chưa lên tiếng, Triệu đại gia ngươi kích động cái gì? Lý Trường Thọ vốn là muốn cho Triệu Công Minh biết chuyện này, tương đương với để cho bên tiệt giáo có sự chuẩn bị, như thế cũng coi như cho thánh nhân lão ra mặt mũi. Nếu nói Triệu Công Minh sẽ đi báo tin cho Tây Phương Giáo, Lý Trường Thọ 99,99% không tin. Lúc này, Hoàng Long chân nhân vỗ ghế, thở dài, lá rụng về cội, bần đạo làm sao có thể nhìn Long tộc bị Tây Phương Giáo tính toán như vậy. Đa tạ đạo hữu để tỉnh, bần đạo sẽ đi tìm mấy vị đương gia Long Vương của Long tộc, khuyên bảo bọn họ đầu nhập vào thiên đình. Tiền bối, chậm đã. Lý Trường Thọ không quan tâm đến Triệu Công Minh, nhanh chóng ngăn Hoàng Long chân nhân, lại và nói nhỏ vào tai y làm thế nào để lên kế hoạch. Ngược lại, Triệu Công Minh không xem mình là ngoại nhân, tiến đến bên cạnh Lý Trường Thọ và Hoàng Long chân nhân, không ngừng gật đầu, trong miệng liên tục nói, ừ, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ không biết nên khóc hay nên cười. Triệu Công Minh cứng rắn tham dự vào chuyện này, phe mình lại có thêm một cánh tay đắc lực, nhưng cũng có chỗ xấu. Hắn và Triệu đại gia hình như càng ngày càng lún sâu vào chuyện này rồi. Việc đã đến nước này, Lý Trường Thọ chỉ có thể không ngừng dặn dò hai vị đại lão giữ bí mật. Không nên nói với bất kỳ ai, để tránh chuyện này bại lộ. Hoàng Long chân nhân thoạt nhìn vẫn cảm thấy bản thân thân là Long tộc, tính toán Long tộc như thế có một chút không thỏa đáng. Nhưng Hoàng Long lại cảm thấy theo lời Lý Trường Thọ đúng là biện pháp hữu hiệu nhất, hợp lý nhất. Toàn bộ quá trình thuyết phục Hoàng Long chân nhân diễn ra vô cùng thuận lợi đến mức làm cho Lý Trường Thọ có một chút áy náy. Nhưng mà, Triệu đại gia lại nhảy ra. Hoàng Long sư huynh, ngày hôm nay chúng ta hãy lập một đạo lời thề ở chỗ này. Triệu Công Minh tay vuốt chòm râu, nghiêm mặt nói, một là không thể tiết lộ việc này, hai là sau này Hải Thần lão đệ gọi, chúng ta lập tức tới đây gặp mặt, như thế nào? Được. Lập tức, hai vị đại lão đã lập lời thề giao hẹn trước mặt Lý Trường Thọ. Sau đó, Triệu Công Minh lấy ra ba khối ngọc phù đưa cho Lý Trường Thọ và Hoàng Long chân nhân. Chúng ta dùng phù này làm hiệu, Hải Thần lão đệ bóp nát phù, ta và Hoàng Long sư huynh sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Hoàng Long chân nhân định tiếng nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Triệu Công Minh kéo ống tay áo lên, lớn tiếng nói, Hoàng Long sư huynh, chúng ta không quấy rầy Hải Thần lão đệ nữa. Việc cần động não hãy để cho hắn làm, chúng ta hãy chuẩn bị thần thông pháp bảo, đối đầu chính diện với các cao thủ phương Tây. Sắc mặt của Hoàng Long chân nhân có một chút kích động, không ngừng gật đầu khen ngợi. Lý Trường Thọ, lão đệ, sư huynh, ta cáo từ trước. Ta trở về tu luyện thần thông, chuẩn bị pháp bảo trước, rồi chờ đợi hải thần lão đệ gọi tới, hai người không cần đưa tiễn. Nói xong, Triệu Công Minh bước hai bước ra ngoài hậu đường, trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Long chân nhân cảm thán nói, Công Minh sư đệ nổi tiếng nghĩa bạc vân thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Hải thần đạo hữu, cáo từ. Hoàng Long chân nhân khẽ thở dài, cười lớn hai tiếng, cưỡi mây bay về phía bắc, chỉ còn lại một lão đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng ở trước cửa hậu đường. Có một chút lộn xộn. Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra luôn có cảm giác như đang mộng, không chân thực chút nào. Hắn còn chưa dùng sức xô, sao đối phương đã ngã luôn rồi? Không những đối phương tự ngã, còn kéo theo một vị đại lão khác nhảy vào trong hố. Vị Triệu đại gia này không lẽ lại là loại người ngu ngơ? Dĩ nhiên không phải. Lý Trường đã sớm lĩnh giáo, cũng hiểu một chút về con người của y. Nếu như nhân quả trên người của Triệu đại gia không quá nặng, hắn nhất định sẽ kết giao cùng y. Nhưng còn vị Hoàng Long chân nhân kia, rốt cuộc là thật sự trung hậu, hay là cực gian hiểm? Lòng người khó dò, cũng không dám kết luận bừa. Lý Trường Thọ ngồi tại mật thất dưới mặt đất đan phòng, vuốt vuốt mi tâm, trải ra hai tấm giấy rộng, bắt đầu vẽ lên tờ giấy thứ nhất mấy ký hiệu đặc thù. Đùi gà, chén dạ quang, giỏ trúc, ná cao su, hoa lan. Sau đó đặt tờ giấy này lên trước, rồi tiếp tục vẽ lên tờ giấy thứ hai một đống đồ vật khác. Một gốc tiểu thụ, đại biểu cho đại pháp sư nhà mình đặt ở chính giữa. Bên dưới tiểu thụ có một người âm đang ngồi, đại biểu cho chính bản thân mình, ý muốn dưới bóng cây mà ngồi mát ăn bát vàng. Bên trái tiểu thụ, hắn vẽ một con cua, hình này đại diện cho người hoành hành không sợ ai Triệu đại gia. Đằng sau con cua có ba cây tảo biển, đại diện cho Tam Tiêu tiên tử. Trong ba cây tảo biển đó có một cây được xuất bút hơi quá đà, miêu tả rõ nhiều, vô cùng sinh động, còn hai cây khác thì vô cùng sơ sài. Lý Trường Thọ tiếp tục vẽ một tiểu đỉnh thiếu chân, đại biểu cho tần hoàn trên đỉnh vẽ chín dấu chấm, biểu thị cho thập thiên quân của Kim Ngao đảo. Sang bên phải của tiểu thụ, hắn vẽ một chữ A, đây chính là Vân Trung Tử tiền bối. Sau đó vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười, đại biểu cho Hoàng Long chân nhân. Cho đến hiện tại, những đệ tử thánh nhân của Tam giáo mà hắn đã tiếp xúc qua, đại khái đều được vẽ ra. Trên trang giấy vẫn còn phần lớn vị trí trống không chưa vẽ gì vào. Ví như trưởng môn Vô Ưu đạo nhân của Độ Tiên môn, là một nhân vật pháo hôi vô danh trong đại kiếp phong thần, cho nên cũng không vẽ vào đây làm gì. Lý Trường Thọ tiếp tục bổ sung thêm một cây linh chi, đại biểu cho Hạm Chỉ. Bên dưới tiểu thụ vẽ thêm một cây phất trần, chính là tổ sư khai sơn của Độ Tiên môn, Độ Ách chân nhân. Mặc dù chưa trực tiếp tiếp xúc, nhưng hắn và vị này hẳn là có nhân quả liên quan không nhỏ. Vẽ xong, Lý Trường Thọ ngồi lặng lặng một thời thần để tâm thần trấn tĩnh, rồi mới tiếp tục suy nghĩ. Đại kiếp phong thần, nội chiến Tam giáo, phương Tây mưu tính, ngư ông đắc lợi mà đại hưng. Đến lúc đó, không chỉ riêng Nam Thiệm Bộ Châu có sinh linh đổ thán, mà cả những tiên tông của Tam giáo tại Trung Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu đều rơi vào nguy nan. Có thể thấy, một tiểu kiếp nạn như việc Long tộc nhập thiên, cũng gây ra cái chết cho một lượng lớn hải tộc, Long tộc. Mà đem tiểu kiếp nạn đó so sánh với đại kiếp phong thần, quả thực không đáng nhắc tới. Hải tộc bất quá chỉ là diễn viên phụ trong hồng hoang. Nhân vật chính là nhân tộc, là Tam giáo đạo môn không thể đếm được bao nhiêu luyện khí sĩ nhân tộc, bị liên lụy vào. Lý Trường Thọ càng hiểu rõ chuyện này, càng thấy có liên quan đến thiên đình càng lớn. Lúc này hắn đã có thể cảm giác được kiếp nạn đang ấp ủ dần dần, sắp sửa càn quét khắp ngũ bộ châu cũng như 3.000 thế giới. Theo suy đoán của hắn, khi đại kiếp phong thần diễn ra, phàm nhân tử tương sẽ không quá nhiều, chỉ tương đương với mỗi lần tục thế thay đổi vương quyền mà thôi. Nhưng số lượng luyện khí sĩ tử tương sẽ vô cùng kinh người, thậm chí có thể tương đương với đại kiếp Vu Yêu ngày xưa. Không thì sao xứng với đại kiếp? Không có cách nào khác, phong tục của Hồng Hoang là như vậy rồi. Mỗi khi thiên đạo lão gia cảm thấy nhóm sinh linh nào đó có thực lực, quá mạnh tồn tại, thiên địa sắp mất cân đối, thiên đạo lão gia liền tạo ra đại kiếp để điều chỉnh. Hiện tại suy nghĩ những việc này cũng vô dụng, đại kiếp còn xa chưa tới. Đại kiếp đâu phải nói đến là đến, tối thiểu chắc cũng sẽ có báo hiệu trước kỳ hạn mấy ngàn năm chứ. Lý Trường Thọ suy ngẫm về những sự việc gần đây liên quan đến mình, hải thần giáo cùng với long tộc giao lưu liệu có để lại tai họa ngầm nào không? Mỗi bước tính toán đều phải cân nhắc ba điều như vậy có ổn chưa? Liệu có quá ổn không? Đến ngày mai liệu có còn ổn không? Cẩn thận thôi diễn một hồi, Lý Trường Thọ đứng dậy, dán hai trang giấy lên vách tường, dùng tiên lực phong bế lại. Ngày đại hôn của nhị giáo chủ nhà mình, không biết liệu có thể thuận lợi tiến hành không? Mặc dù Lý Trường Thọ không thích giao hữu nhiều, nhưng Ngao Ất cũng coi như là người thân thiết, nếu không nguy hiểm đến bản thân thì giúp được nhất định sẽ giúp. Về phần Triệu đại gia, được rồi, người hắn cũng kéo không nổi. Lý Trường Thọ quay lại quan sát tình hình Tiểu Quỳnh Phong, Lúc này năm người Tử Ô đã lặng lẽ rời đi. Nhóm người Tử Ô hóng chuyện, xác nhận sư tôn nhà mình đang chìm mê trong đạo lữ chi phong, thân làm đệ tử cũng chỉ có thể ám ám chọc chọc, bên ngoài vẫn phải duy trì dáng vẻ bình thường. Chín vị đệ tử của Vong Tình Thượng Nhận thì có đến 5 đôi đạo lữ, cho nên bọn họ sao lại không biết, chuyện này nếu người ngoài càng giúp thì càng loạn, chỉ có thể áng binh bất động chờ đợi mà thôi. Phú Quý cũng muốn giữ ra mặt. Đối với giai đoạn làm mới nhân duyên, nữ tử hồi xuân này của sư tổ, cái gì có thể giúp được thì Lý Trường Thọ đều đã làm cả rồi. Chuẩn bị quần áo đặc thù lại bày mưu tính kế giúp Vong Tình Thượng Nhân. Ngoài ra thì còn có thể làm được gì nữa? Chẳng lẽ lại dùng tâm hỏa thiêu để an bài bọn họ, khiến nhiệt huyết của họ trực tiếp dâng trào? Ôi chao, ý tưởng này có vẻ không tồi, mượn tay một vị đệ tử nào đó của Vong Tình Thượng Nhân mà thực hiện. Tạm thời xem câu chuyện tiến triển ra sao rồi quyết định cũng không muộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau 3 ngày kể từ triển lãm tranh ở Tiểu Quỳnh Phong diễn ra, Vong Tình Thượng Nhân mặc mộ bộ đạo bào mới do đại sư tỷ của Tử Cử mới may cho, bay tới Từ Phá Thiên Phong. Lần này tiểu sư tổ Giang Lâm Nhi cũng thay đổi, Lý Trường Thọ đã dành thời gian chế tạo cho nàng một bộ ngân giáp phiên bản nữ, hư hư thật thật, cần phô sẽ phô, cần giấu sẽ giấu. Hai người họ lại tiếp tục tản bộ tâm sự. Có điều, lần này Vong Tình Thượng Nhân có thêm chuẩn bị trước, lấy ra một cây sáo, ngồi dưới tán cây nhẹ nhàng thổi vài đoạn nhạc. Tiếng sao này, ý cảnh xa xăm, đạo vận liên miên, nếu như ngồi giữa phường trấn mà thổi, tối thiểu cũng nhận được 4 khối linh thạch cho một khúc nhạc. Đáng tiếc, tiểu sư tổ chỉ biết nâng đại đao chém người, nếu không có thể ở một bên nhảy múa, khung cảnh chắc sẽ rất nhiều ý vị. Lý Trường Thọ quan sát nửa ngày. Đợi Vong Tinh Thượng Nhận rời đi, bản thể Lý Trường Thọ đi ra từ dưới mặt đất, mang theo Linh Nga cùng với một ít rượu thịt, cùng nhau đi bái kiến Vạn Lâm Quân trưởng lão. Đây cũng không phải lần đầu Lý Trường Thọ dẫn theo sư muội đến Đan Đỉnh Phong. Để cho Linh Nga từng bước tiếp xúc với đại lão trong môn phái, nhận sự che chở của Vạn Lâm Quân trưởng lão, cũng tương đương với nhiều thêm một tầng chỗ dựa trong môn phái. Tóm lại càng nhiều chỗ dựa thì càng bớt lo hiểm họa. Ở trước mặt sư huynh, Linh Nga cũng sẽ thu hồi sự thông minh láo cá, chỉ để lại nhu thuận và chăm chỉ. Lúc sư huynh cùng với Vạn trưởng lão đàm đạo chuyện luyện đan, nàng ngồi ở bên cạnh rót rượu, cũng cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, tránh ảnh hưởng đến hai người. Lý Trường Thọ cùng với Vạn Lâm Quân trưởng lão giạt rào hào hứng trao đổi độc kinh và cảm ngộ luyện đan suốt mấy canh giờ, lúc này cả hai cùng lấy ra một chiếc hộp gấm. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão, chắc hẳn tiên thức độc đan của người đã đại công có thành. Ha ha, Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười, Linh Nga ngồi bên cạnh không dám nhìn nhiều, chỉ sợ đêm về gặp ác mộng. Lão ôn hòa nói, tiên thức độc đan mặc dù đã luyện thành, nhưng hiệu quả còn quá mức bé nhỏ. Bất quá, cũng không có lãng phí thời gian, cuối cùng cũng có thể luyện ra được đan dược như vậy. Ta đặt tên cho nó là Cửu Giáp Hộ Thân Đan. Trường Thọ, thử dùng bản lĩnh hiểu biết đan dược của ngươi, xem một chút xem đan dược này có hiệu quả gì. Lý Trường Thọ nói, thỉnh trưởng lão bảo vệ sư muội. Được. Vạn Lâm Quân trưởng lão đưa tay về phía Linh Nga, tạo ra một tầng bình chứng tiên lực thật dày. Lý Trường Thọ cũng nói thêm, Linh Nga không nên quan sát bên này. Sắc mặt Lý Trường Thọ ngưng trọng, âm thầm điều khiển tiên lực bảo vệ nguyên thần của mình, thu liễm tiên thức. Hắn mở hộp gấm ra, dùng pháp lực mô phỏng bao tay bao phủ bàn tay, nắm lấy viên độc đan màu xanh đậm, lớn chừng trái nhãn. Vạn trưởng lão ngồi một bên mỉm cười, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, trong cặp mắt già nua của lão mang theo vài phần kỳ vọng. Rất nhanh sau đó, Lý Trường Thọ kinh ngạc nói, trưởng lão, đan dược này, thật là lợi hại. Nhìn qua công hiệu chỉ là làm loạn lục thức, nhưng lại trực tiếp có tác dụng tại thời điểm đối phương tràn ra tiên thức, làm tiên thức tự bị hỗn loạn. Nếu mang theo đan dược này trên người, kẻ dò xét mình chỉ thấy một đám sương mù. Mang thứ này kết hợp với khốn trận mệ trận, hẳn sẽ phát huy hiệu quả phi phàm. Ha ha! Vạn Lâm Quân trưởng lão cười híp mắt, hài lòng gật đầu, nói tiếp, ta cũng chưa có nghĩ tới việc kết hợp sử dụng với trận pháp đó. Lý Trường Thọ lo lắng tán thưởng, trưởng lão thật sự đại tài. Ừm! Vạn trưởng lão mỉm cười gật đầu, lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Lý Trường Thọ, nói, đây là đan phương, cùng với một ít kinh nghiệm ta có khi luyện đan này. Cùng với một số phương pháp thay thế nguyên liệu độc dược. Lý Trường Thọ làm vẻ mặt ngưng trọng, đứng dậy vái tạ, nhận lấy ngọc phù. Đệ tử đa tạ trưởng lão ban thưởng đan phương. Linh Nga ngồi một bên không hiểu, nháy mắt mấy cái. Sư huynh không chối từ sao? Như thế nào lại trực tiếp nhận vậy? Vạn Lâm Quân trưởng lão chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra vài phần vui vẻ, cũng không nói thêm gì liên quan đến việc này nữa. Lão nhìn hộp gấm mà Lý Trường Thọ mang ra, hỏi, đây là đan dược gì mới sao? Đệ tử đang muốn trình trưởng lão xem. Lý Trường Thọ thu hồi đan phương, vái tạ lần nữa, đồng thời ngồi lại ghế của mình. Hắn mở hộp gấm ra, bên trong có 3 viên đậu tiên lớn bằng đầu ngón tay, tiện ra lấy ra một hạt, thi triển thần thông giải đậu thành binh, ném sang một bên. Liền nghe một tiếng bộp vang lên nhẹ nhàng, tiên quang ngưng tụ lại thành một binh vệ kim giáp khôi ngô. Vạn Lâm quân trưởng lão lạnh nhạt nói, giải đậu thành binh. Thần thông này ta chỉ nghe người ta nói qua, là một trong thiên cương tam thập lục thần thông. Lý Trường Thọ cười cười gật đầu, lấy ra viên đậu tiên thứ hai, dùng pháp lực đưa nó đến trước mặt Vạn Lâm quân trưởng lão. Vạn trưởng lão cầm lấy hạt đậu, cẩn thận xem xét, liên tục nhíu mày. Đan dược, dường như không giống. Lý Trường Thọ không dám giấu giếm, nhanh chóng giải thích, đệ tử ngẫu nhiên có ý nghĩ, đưa đậu tiên vào lò luyện đan, dùng như một chủ tài, phối hợp với một chút linh dược, dùng phương pháp luyện đan để lưu lại dược tính trên nó. Mời trưởng lão xem. Lý Trường Thọ thu hồi đậu tiên, ném ra bãi đất trống ngoài cửa, hai tay thôi pháp. Lại một binh vệ kim giáp khôi ngô chậm rãi đứng dậy, nhưng binh vệ kim giáp này khác biệt, toàn thân trên dưới một màu xanh sẫm, tản ra từng tia xương độc xanh nhạt. Giải đậu thành binh bản nạp thêm dược liệu. Hai mắt Vạn Lâm quân trưởng lão tỏa sáng, trên khuôn mặt cứng ngắc kia dần dần lộ ra biểu tình dữ tợn. Hay, hắc hắc. Lý Trường Thọ ngượng ngùng cười cười, chỉ là đệ tử nghĩ đại mà lại gặp may. Nghĩ đại mà có thể dùng để mưu lợi, như vậy mới hiếm thấy. Vạn Lâm quân trưởng lão trực tiếp đứng dậy, dậm chân hướng ra ngoài gian phòng, tay chống quải trượng bằng đồng, đi lại vòng quanh tên vệ binh, biểu tình vô cùng kích động. Trường Thọ, có đệ tử. Vạn Lâm quân trưởng lão nghiêm mặt nói, quãng đời còn lại của ta, đoán chừng cũng chỉ có thêm mấy loại thiên độc kinh, một chút đan phương, còn ngươi lại có thể khai thác cách dùng độc đan lợi hại. Trưởng lão, là nhờ ngài chiếu cố đệ tử. Lý Trường Thọ dẫn Linh Nga ra khỏi lầu cát, ra hiệu cho nàng đứng ở sau lưng mình, độc binh kia tản ra kịch độc, nếu nàng đụng phải cũng sẽ trọng thương. Lý Trường Thọ tiếp tục vái lễ, nói, trưởng lão, đệ tử có một chút muốn nhờ. Vạn Lâm quân trưởng lão vẫn không chớp mắt đánh giá độc binh, nói đi. Lý Trường Thọ nói, đệ tử có thể chiếm dụng của người vài 3 năm thời gian hay không? Đệ tử muốn tăng thêm uy lực cho độc tiên binh, nhưng đan đạo tạo nghệ của đệ tử còn quá nhỏ bé, trong lúc nhất thời khó có thu hoạch, mà chậm nhất 10 năm sau, cần có một nhóm độc binh để sử dụng. Linh Nga vẫn đang trốn ở phía sau sư huynh, nghe thấy thế không khỏi tiếp tục nháy mắt mấy cái. Sư huynh lại đang cố ý gài bẫy trưởng lão sao? Vì sao lại chủ động nói nhiều như vậy? Nhưng mà khiến Linh Nga không thể hiểu được chính là, Vạn Lâm quân trưởng lão hoàn toàn không hỏi gì, thống khoái gật đầu đáp ứng, được, từ hôm nay ta sẽ bắt đầu suy nghĩ. Đa tạ trưởng lão. Lý Trường Thọ lấy ra 2 khối ngọc phù, một khối ghi chép việc Lý Trường Thọ cải tiến thần thông giải đậu thành binh, một khối ghi chép việc hắn luyện chế độc tiên đậu, cùng với cách phối hợp độc đan. Tiếp theo, hắn lấy ra một cái bảo nang, bên trong có 300 viên đậu tiên vừa mới được thúc dục sinh trưởng hôm qua. Vạn Quân Lâm trưởng lão thu những vật này lại, tràn đầy phấn khởi, tiếp tục thảo luận phương pháp luyện chế độc tiên binh cùng với Lý Trường Thọ. Linh Nga vẫn ngồi một bên, nghe cũng không hiểu gì, chỉ có thể khéo léo ngồi chờ. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, rồi lại đến đêm khuya. Lúc này Lý Trường Thọ mới mang theo Linh Nga trở về Tiểu Quỳnh Phong, hắn vẫn đang suy tư về một ít góp ý từ Vạn Lâm quân trưởng lão, trong lòng có cảm giác được khai sáng phần nào. Loại sư tình phức tạp như này, quả nhiên là nên giao cho đại lão có kỹ thuật chuyên nghiệp làm, tự sẽ có không ít thu hoạch. Trước khi rời khỏi Đan đỉnh phong, hắn cũng uyển chuyển đưa ra yêu cầu tiết kiệm chi phí của mình. Hắn cần một lượng lớn độc tiên binh mà. Cho dù hiệu quả xuất chúng nhưng tốn phí quá đắt đỏ, chỉ có một chút ý nghĩa gia tăng kho át chủ bài mà thôi. Trừ việc đó ra, hắn cũng thỉnh Vạn Lâm quân trưởng lão không để cho người nào khác biết được, nếu không sẽ mang họa sát thân tới cho hắn. Vạn Lâm quân trưởng lão cũng không do dự mà đáp ứng, căn bản không cần hỏi nửa điểm lý do, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Trừ độc và đan, không quan tâm gì cả. Trước cửa đan phòng, chuẩn bị ly biệt, Linh Nga nhịn không được gặng hỏi, sư huynh, ở bên ngoài sơn môn, huynh đang làm cái gì thế? Một ít việc nhỏ. Lý Trường Thọ cười cười, thi triển ra thần thông tổ truyền của Tiểu Quỳnh Phong. Truyền âm cho người đứng trước mặt. Muội không cần hỏi nhiều, chỉ cần an tâm tu hành. Ngày hôm nay dẫn muội đi gặp Vạn trưởng lão, ngoại trừ để Vạn trưởng lão quen mắt, cũng là để muội dần dần hiểu rõ sự tình. Sư muội, thiên địa rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Chờ muội thành tiên, sẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều điều đặc sắc của thiên địa. Lý Trường Thọ còn định tiếp tục răn dạy, trong đáy lòng đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi mang theo vài phần phiền muộn. Giáo chủ ca ca, nhị giáo chủ lại làm sao vậy? Lý Trường Thọ nói với Linh Nga, trở về đi, sư tổ còn đang chờ muội, hình như muốn tìm muội tâm sự. Vâng. Linh Nga đáp ứng, nhìn theo bóng lưng sư huynh đi vào đan phòng, lén lút làm mặt quỷ. Bên ngoài có gì tốt, còn cái gì đặc sắc trong thiên địa? Chờ ta thành tiên, trước tiên nhốt sư huynh vào kết giới, bao giờ tìm được đường trở lại hắn nói. Biện Trang. Sau khi Lý Trường Thọ cắt đứt giao lưu thần niệm với Ngao Ất, thì liên tục nghĩ đến cái tên xa lạ này. Hắn ngàn lần không nghĩ tới thanh niên luyện khí sĩ, đứng ra tỏ tình với Kha Nhạc Nhi tại Thiên Nhai Hải Giác, ngày đó lại đuổi theo tới Long Cung. Vốn dĩ, đó chỉ là một vị thiếu gia tạm thời ngộ tình kiếp, Ngao Ất có thể tùy tiện, nhấc ngón tay đuổi đi. Nhưng hiện tại vị Biện Trang này lại cầm một thiệp mời đại hôn của Ngao Ất. Bất cứ ai có thiệp mời đến Long Cung, tham gia đại hôn thì đều là khách quý của Long Cung. Bây giờ da mặt của Long tộc đều được chống đỡ bằng cảm giác bản thân rất tốt đẹp, sao có thể làm ra sự tình mời khách rời đi. Vào giờ phút này, ngay cổng chính của Long Cung Đông Hải, Biện Trang vẫn ngày đêm trông ngóng tình nhân trong mộng xuất hiện. Bởi sự si tình của Biện Trang mà cái tên Kha Nhạc Nhi nhanh chóng bị Long tộc, Hải tộc biết rõ. Vì thế Ngao Ất càng thêm buồn bực, không dám đi ra cửa lớn Long Cung Đông Hải, sợ bị Biện Trang nhận ra. Nếu không phải Khương Tư Nhi ngăn cản, Ngao Ất đã sớm phái người đánh ngất Biện Trang, tìm một chỗ trấn áp vài chục năm, chờ đại hôn xong sẽ đi xử trí. Ngao Ất hỏi Lý Trường Thọ, giáo chủ ca ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể tạm thời không quản. Biện Trang xem ra cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến đại hôn của Ngao Ất. Lý Trường Thọ an ủi Ngao Ất vài câu, bảo nhị giáo chủ nhà mình không cần quá mức lo lắng. Lý Trường Thọ cũng tiện thể dặn dò Ngao Ất, vào lúc y thành hôn, cường địch rất có thể sẽ ra tay với Long tộc, nhắc nhở Long tộc chuẩn bị để sớm ứng phó. Kỳ thật không cần Lý Trường Thọ nhắc nhở, Long tộc cũng đã sớm có đề phòng. Nhưng để cho ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn dặn dò Ngao Ất mấy lần. Biện Trang để sau này rồi xử lý. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, chính thức bắt đầu tính toán đại sự 12 năm sau. Hiện nay, hắn là người đứng giữa thiên đình, nhân giáo và Long tộc. Đại hôn của Ngao Ất, Tây Phương giáo mưu tính, nhân giáo ở phía sau điều khiển, thiên đình làm hoàng tước. Lý Trường Thọ cần làm rất nhiều việc, 11 năm 9 tháng tiếp theo sẽ cực kỳ bận rộn. Hắn đi tới mật thất dưới lòng đất, cầm một tấm da dê, lần lượt viết xuống những chuyện mình cần ưu tiên. Quan trọng nhất đương nhiên là nâng cao thực lực cá nhân của đậu binh, việc này cần hoàn thành càng sớm càng tốt. Ngoài ra, thành lập quân đoàn đạo nhân Long Giấy, trang bị đầy đủ độc đan cũng là chuyện vô cùng gấp gáp. Hai việc này chiếm quá nửa tinh lực của hắn. Mà với tư cách thành viên cốt lõi của thiên đình, Nguyệt Lão và Đông Mộc Công cứ cách một đoạn thời gian lại tới Miếu Hải Thần, tìm Lý Trường Thọ thương thảo công việc cụ thể. Bên phía Ngao Ất cứ khoảng 3 tháng lại gặp một ít vấn đề lớn nhỏ. Ngao Ất nhớ lời Lý Trường Thọ dặn, chuyện lớn nhỏ đều giao lưu thần niệm để hỏi ý kiến. Triệu Công Minh Triệu đại gia quả nhiên là rất nhiệt tình, khoảng thời gian này thường xuyên tới Miếu Hải Thần uống trà, trước khi đi không quên nhắc nhở Lý Trường Thọ, thời khắc mấu chốt đừng quên gọi mình cùng ra tay. Thậm chí, Triệu Công Minh sợ mình bế quan ngộ đạo làm chậm trễ đại sự, 12 năm này cũng không trở về núi Nga Mi, đi lang thang tại mấy tiên đảo nổi danh của Tiệt giáo. Đại hôn của Ngao Ất, luyện khí sĩ của Kim Ngao đảo cũng sẽ đi qua chúc mừng, đây cũng là một phần chiến lược có thể tính kế. Lý Trường Thọ không chỉ bận làm những chuyện này. Tây Phương giáo bên kia vẫn luôn làm kế ly gián, cứ 2-3 ngày lại phái hai đầu long tộc ở phụ cận đến gây sự, ở Hải Thần giáo, làm Lý Trường Thọ không được yên. Đối với việc này, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể tương kế tự kế, cẩn thận tính toán để cho Tây Phương giáo dám ra tay với long tộc. Trừ đại sự Long Cung nhập thiên, Lý Trường Thọ còn chú ý tới mùa xuân thứ hai của hai vị lão tiên nhân. Lần này ma đầu tiểu sư tổ trở về núi ở lại nửa năm, gặp gỡ vong tình thượng nhân 62 lần. Hai người cứ 3 ngày gặp nhau một lần, lý do gặp mặt thì rất nhiều. Tản bộ, tán gẫu, thổi tiêu, kể chuyện cười. Cảnh tượng trên núi vẫn vậy, nhưng mỗi lần gặp nhau bọn họ lại thấy mới lạ. Cứ thế qua nửa năm, tiểu sư tổ trực tiếp mang vong tình thượng nhân đi ra ngoài độ tiên môn, làm Lý Trường Thọ toát mồ hôi lạnh. Vong tình thượng nhân là đối tượng quan sát quan trọng cho Kim Tiên Kiếp, đây mới là động lực chủ yếu để Lý Trường Thọ ra tay giúp đỡ bọn họ. May mắn thay là Giang Lâm Nhi ra ngoài để tạm thời cáo biệt bằng hữu, ở lại độ tiên môn tu hành lâu dài. Chuyện này do vong tình thượng nhân chủ động nói ra, cùng đi với Giang Lâm Nhi, vì sợ nàng gặp phiền phức. Giang Lâm Nhi là người thẳng thắn và hào hiệp, không sợ vong tình thượng nhân nhìn thấy những bạn tốt của nàng. Nàng đáp ứng vô cùng thoải mái, ngày hôm sau mang theo vong tình thượng nhân đi đến đại thiên thế giới. Nào đó ở bên ngoài Ngũ Bộ Châu, chuyến đi của họ kéo dài 3 năm. 3 năm sau, vong tình thượng nhân dắt tay Giang Lâm Nhi trở về, tình cảm hai người rõ ràng tăng tiến rất nhiều. Mặc dù chưa đến trình độ nắm tay nhau đi trước đám đông, nhưng bốn mắt nhìn nhau tràn chứa tình cảm, một bên buông xuống muộn phiền, một bên bớt đi một phần kiêu ngạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân yêu đương, đúng là mệt, mỏi. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng qua 3 năm vong tình thượng nhân và Giang Lâm Nhi sẽ ôm một tiểu bảo bối trở về, nhưng cũng may họ đã tìm về cảm giác bên nhau năm xưa. Vong Tình thượng nhân sắp đối mặt với Kim Tiên kiếp, Giang Lâm Nhi cũng không muốn liên lụy lão, bình thường đều khuyên Vong Tình thượng nhân tu luyện, bế quan nhiều hơn. Thế là, Vong Tình thượng nhân từ 3 ngày qua một lần chuyển thành nửa tháng đến 5 lần. Thấy tình cảm của tiểu sư tổ và Vong Tình thượng nhân từng bước tăng lên, Lý Trường Thọ tạm thời thu lại sự chú ý ở bên này, toàn tâm toàn ý an bài việc của Long tộc. Một lần bận rộn này mất đến 9 năm. Năm tháng vội vàng đi qua không lưu lại vết tích. Công tác chuẩn bị của Lý Trường Thọ sắp đến hồi cuối, ba bộ hệ thống chiến thuật cũng đã hoàn chỉnh. Kiếp bạn Long tộc lần này và kiếp nạn của Độ Tiên môn, lần trước là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Lần này có đại giáo tính toán, đại tộc tranh đoạt. Lý Trường Thọ ở trong vòng xoáy, muốn thay đổi cục diện chỉ có thể lấy tứ lạng bạt ngàn cân, dốc hết sức an bài, tính toán, lợi dụng tình thế. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, có thể ôm cây to Thái Thanh Thánh Nhân hay không phụ thuộc vào việc mình an bài Long tộc, như thế nào. Khoảng cách đến đại hôn của Ngao Ất còn chưa đầy 3 năm. Lý Trường Thọ phái một đạo nhân giấy, có ngoại hình thanh niên âm thầm tiến vào Long Cung Đông Hải, làm quân sư tạm thời cho Ngao Ất, trực tiếp can thiệp vào bố cục của Long tộc. Ở giai đoạn này, Hải Thần Giáo và Long Cung vẫn là ngoài mặt hòa hợp nên Lý Trường Thọ không thể dùng hình tượng lão thần tiên để hiện thân, việc này cũng là cơ mật trong nội bộ Long tộc. Màn đêm buông xuống, Long Vương Đông Hải triệu tập hai đứa con trai Ngao Giáp và Ngao Ất cùng với mấy vị trọng thần Long tộc để thiết yến chiêu đãi đạo sĩ giấy của Hải Thần Giáo. Dù chỉ là một đạo hóa thân, Long Cung cũng cực kỳ coi trọng. Lúc dạ yến, chỗ ngồi của Lý Trường Thọ được xếp bên cạnh Long Vương, còn ngồi trước cả hai vị Long Tử. Lão Long Vương đưa ra tín hiệu với Lý Trường Thọ, Long tộc cần dựa vào nhân giáo. Để đáp lại, Lý Trường Thọ hứa sau hôn lễ của Ngao Ất, Hải Thần Giáo sẽ tăng thêm 30 vị chân Long hộ pháp để Long tộc có thể thu được nhiều công đức hơn. Phần lễ này tuy nhỏ, nhưng lại làm cho Long Vương cùng với rất nhiều cao thủ Long tộc vui mừng. Tiếp đó, theo đề nghị của Lý Trường Thọ, Long tộc không chỉ bổ sung trọng binh ở Long Cung Đông Hải mà còn ở Long Cung Bắc, Tây, Nam Hải. Tất nhiên ở hôn lễ của Ngao Ất, tinh nhuệ của Long tộc vẫn sẽ hội tụ ở Long Cung Đông Hải. Sau khi đến Long Cung, Lý Trường Thọ âm thầm nhắc nhở Long tộc không nên tạo quá nhiều sát nghiệp trước đại hôn của Ngao Ất. Nhưng Long tộc vì quyền thống trị tuyệt đối trên biển, vẫn triển khai sách lược giết gà dọa khỉ. Trước đại hôn của Ngao Ất 3 năm, Long tộc bắt đầu một cuộc đàn áp quy mô lớn với phản quân hải tộc. Nhất thời, máu nhuộm bốn biển, sinh linh đổ thán. 2 năm trước đại hôn của Ngao Ất, Lý Trường Thọ đem phiên bản sơ bộ của thần thông giải đậu thành binh, cùng với 20 vạn viên đậu tiên cho Đông Mộc Công, để Đông Mộc Công an bài 4 vạn thiên binh tu luyện thuật này. 20 vạn viên đậu tiên này cũng không phải độc đậu đã tiến giai, mà là lứa đậu tiên bình thường do Lý Trường Thọ bồi dưỡng. Tiên nhân đậu được gọi ra sẽ có chiến lực nguyên tiên sơ kỳ. Độc tiên đậu binh tuy có sức sát thương mạnh nhưng lại làm hại uy nghiêm của thiên đình, không thích hợp cho thiên binh sử dụng. Lúc tiếp nhận pháp khí chữ vật chứa 20 vạn viên đậu tiên, Đông Mộc Công cảm khái không thôi, vái chào Lý Trường Thọ mấy cái rồi vội vàng chạy về thiên đình, tìm Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo việc này. Còn chưa chính thức thu được thần vị, Lý Trường Thọ đã tốn hết tâm trí tính toán cho thiên đình. Một năm này, Lý Trường Thọ đã đem 3.000 vạn đậu tiên độc do Lâm Quân, trưởng lão làm ra cùng với 60 long đạo sĩ giấy đến Đông Hải, giấu tại một chỗ không xa Long Cung Đông Hải. Đây chính là toàn bộ gia sản mà hắn có thể lấy ra được với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong. Để chống lại lần vây công này, những linh thụ chuyên dụng để làm thần thông cắt giấy thành người cũng nhỏ đi vài vòng. Quân đoàn đạo sĩ giấy của Lý Trường Thọ chắc chắn không theo chính đạo. Có thể đánh lén vì sao phải cường công? Có thể dùng độc vì sao phải dùng phép thuật? Đến lúc đó, khi Long Cung Đông Hải bị cường địch vây công, vào lúc chiến cuộc căng thẳng nhất, hai bên tử thương đạt đến trình độ nhất định, quân đoàn đạo sĩ giấy và đậu tiên binh của Lý Trường Thọ, cùng với 24 vạn đại quân thiên đình trái phải giáp công. Hoàng Long đạo nhân và Triệu đại gia đánh với cao thủ bên quân địch từ phía sau, thì nguy cơ của Long tộc tự khắc được giải trừ. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ hoàn toàn rõ ràng, mượn tay Tây Phương Giáo đánh cho Long tộc đau nhưng không thể chết, sau đó từng bước dẫn dắt Long tộc đấu tranh với Tây Phương Giáo, lừa bọn họ đến thiên đình. Trước đại hôn của Ngao Ất nửa năm, chiến sự ở Tứ Hải đã bình lặng, đại quân Long tộc trở về Long Cung Tứ Hải, nhưng phản quân hải tộc không giảm bớt mà càng ngày càng manh động hơn. Lý Trường Thọ được Văn Tịnh, đạo nhân âm thầm truyền tin rằng yêu tộc biển sâu chuẩn bị xuất động. Ngay sau đó, bên ngoài Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, có vô số yêu tộc, hải tộc đến 3.000 đại thế giới bí mật ẩn nấp. Để chinh phục Long tộc, Tây Phương Giáo đã lấy ra hai át chủ bài cất giấu nhiều năm. Đối với Tây Phương Giáo, đây cũng chỉ là hai át chủ bài bình thường, cho dù mất cũng không ảnh hưởng gì. Lý Trường Thọ cũng bắt đầu tính toán một số điều chỉnh chiến thuật, thông qua tác động đến quyết sách của Long tộc, để giảm thiểu áp lực của Long tộc khi chiến tranh nổ ra. Cũng bởi vì Lý Trường Thọ Mấy năm nay Hối Hả ngược xuôi quan tâm lo lắng cho Long tộc, cao tầng càng tỏ lòng biết ơn hải thần Nam Hải, Ngao Ất cũng càng ỷ lại vào giáo chủ ca ca. Kế hoạch của họ là đưa một phần lễ lớn cho hải thần Nam Hải vào hôn lễ của Ngao Ất trước mặt các vị khách của tam giới, để cho bọn hắn biết rằng hải thần Nam Hải cùng với Long tộc là huynh đệ máu mủ tình thâm. Nửa năm tiếp theo, tứ hải hoàn toàn yên tĩnh. Long cung Đông Hải răng đèn kết hoa, từng đợt tân khách từ tứ hải, ngũ bộ châu, 3000 thế giới không ngừng chạy đến. Long cung Đông Hải to như vậy mà trở nên chật chội. Sự giàu có của Long tộc cũng thể hiện ra toàn bộ vào lúc này. 3 tháng trước khi đại hôn, Long cung mở tiệc thiết đãi mỗi ngày. Chỉ cần khách quý có thiếp mời, đều có thể nhận một phần linh bảo đáp lễ. Dù các nơi bên ngoài cuồn cuộn sóng ngầm nhưng nơi đây mọi người vẫn mơ mơ màng màng. Chớp mắt một cái, chỉ còn 2 ngày là đến hôn lễ của Ngao Ất. Lý Trường Thọ kiểm tra lại một lần cuối cùng, tâm thần xoay chuyển quanh mấy đạo nhân giấy, phân tích các loại tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng mới yên lòng. Lần này cũng chỉ có thể làm Ngao Ất thất vọng. Đệ tử của độ tiên môn Lý Trường Thọ không đến Đông Hải tham gia hôn lễ, chỉ có hải thần Nam Hải đến. Đây luôn là điều tiếc nuối trong lòng Ngao Ất. Nhưng Ngao Ất cũng biết giáo chủ nhà mình đã làm rất nhiều điều để hôn lễ của mình diễn ra thuận lợi. Cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, những gì có thể làm đều đã làm. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Chờ làm xong việc này thì có thể thả lỏng nghỉ ngơi vài ngày. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới là chân lý. Tinh thần luôn căng thẳng sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi. Trận chiến lần này tại Long Cung Đông Hải nhất định không nhỏ. Cảnh giới của hắn còn chưa đến Kim Tiên, đi qua cũng không giúp được gì nhiều. Tính ra mà nói, hắn ở lại ổn định hậu phương và kiểm soát trận chiến, một cách toàn diện mới phát huy nhiều tác dụng hơn. Hả? Có người chạm tới Thái Thanh Đại Đạo, làm đạo tâm của hắn sinh ra nhiều tầng cảm ngộ. Tại đại hôn, Long tộc có kiếp nạn, 3 vạn dặm hướng Đông Độ Tiên Môn, chờ ngươi. Khóe miệng Lý Trường Thọ giật giật. Đây là thông báo của Đại Pháp Sư ở Động Xuất Cung. Nên làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Đại Pháp Sư triệu kiến hắn, hắn không có cách nào giả bệnh. Cho dù Lý Trường Thọ đã cân nhắc tình huống trước đó, tức là trước đó Đại Pháp Sư vẫn chưa chú ý đến sự tình Long Cung Đông Hải. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, Đại Pháp Sư có thể tự nhiên, bình tĩnh và dễ dàng như vậy, tự mình nói ra một tiếng. Chờ ngươi. Tuy rằng Lý Trường Thọ rất muốn thêm chữ em gái vào giữa câu này, ném trả lại cho Đại Pháp Sư. Nhưng, hắn vẫn còn lý trí. Phản kháng đùi, thật sự là điều cấm kỵ của ổn đạo. Một chút phiền muộn này, tiện tay vung lên cũng liền tan thành mây khói. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy, đầu tiên vái chào về phía đông, thi triển hóa hình thuật rời khỏi mật thất dưới đất. Hắn chạy một mạch ra khỏi đan phòng, dùng tiên thức và phong ngữ chú truyền lời cho Linh Nga, sư phụ, sư tổ, căn dặn riêng với họ những nội dung khác nhau, liền trực tiếp cưỡi mây tiến đến Phá Thiên Phong. Tổ đội cùng với Đại Pháp Sư, ngược lại là không cần phải lo lắng về sự an toàn của bản thân. Nói không chừng còn có thể làm vài tấm thẻ thể nghiệm hách, gia tăng một chút thể nghiệm sử dụng tiên thiên chí bảo, cảm nhận cảm giác an toàn gây nghiện. Đúng thế, kế tiếp nhất định phải chia sẻ một chút tâm tư với Đại Pháp Sư. Khối lượng công việc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Theo quy củ cũ, Lý Trường Thọ nhận ngọc bài đi ra ngoài, đi ra khỏi độ tiên môn. Trước tiên cưỡi mây bay ra ngàn dặm, lại thi triển thổ độn, toàn lực chạy tới chỗ của Đại Pháp Sư. Đó là một sườn đồi không đáng chú ý, trên sườn dốc có cỏ xanh, cỏ nhỏ mọc đầy, không có dấu vết bị dẫm nát. Đã lâu không gặp, bóng lưng của Đại Pháp Sư, thoạt nhìn vẫn là như thế. Rất bình thường. Đại Pháp Sư lặng lẽ đứng giữa thiên địa, lại hòa quyện với thiên địa sơn thủy. Giống như cỏ cây bình thường ở nơi đây, đều vẫn luôn sinh trưởng ở chỗ này, không, có một chút đột ngột nào. Cảnh giới như vậy, cũng không cần cố tình xác nhận thân phận của Đại Pháp Sư. Tới rồi, giọng nói tao nhã và tươi cười của Đại Pháp Sư theo gió mà tới. Lý Trường Thọ chạy tới phía sau Đại Pháp Sư, vái chào thật sâu, cất cao giọng nói, đệ tử Trường Thọ, bái kiến Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư xoay người lại, cười nói, cũng không có quấy rầy ngươi tu hành chứ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có một chút xúc động, vội nói, không có, đệ tử chỉ đang suy nghĩ một ít việc nhỏ. Như vậy cũng tốt. Huyền Đô Đại Pháp Sư đưa tay chụp vào Lý Trường Thọ, nói, đi, dẫn ngươi đi xem trò hay. Lý Trường Thọ không kịp tiếp tục mở miệng, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã cầm cánh tay Lý Trường Thọ, lôi hắn phóng về phía trước một bước. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy lưu quang trước mắt chớp động, cảnh sắc xung quanh biến ảo, xuyên qua các đám mây và sương mù theo Đại Pháp Sư. Vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ vài hơi thở, hai thân ảnh liền xuất hiện ở phía trên vạn dặm sóng xanh, có thể thấy ở nơi chân trời xa, phía dưới nước biển, có đông đảo thân ảnh lui tới, vô cùng náo nhiệt. Nơi này, đã là ở ngay phía trên Long Cung Đông Hải. Lý Trường Thọ thầm than trong đáy lòng. binh lực bố trí chung quanh Long Cung đúng là nằm trong dự tính của hắn. Nơi đây cũng coi như là thiên la địa võng, nhưng ở trước mặt của cao thủ cấp độ như Đại Pháp Sư, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm đề tỉnh bản thân, dù tính toán, mưu tính sâu bao nhiêu, cuối cùng, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân và đùi ở phía sau. Đúng vào lúc này, liền nghe Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, tu vi của ngươi dường như lại tinh tiến hơn rất nhiều, hẳn là cách Kim Tiên không xa. Đạo cơ viên mãn ngoài ý liệu, đã có 8-9 phần 10 vượt qua Kim Tiên kiếp, không tệ, không tệ. Lý Trường Thọ nói, đệ tử tự nhiên không dám cô phụ huyền pháp mà Đại Pháp Sư ban tặng. Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, tiện tay chạm vào trên người Lý Trường Thọ một chút, thân ảnh của hai người cùng nhau trở nên phai mờ như là mây mù, khí tức thu liễm hoàn toàn. Đại Pháp Sư giải thích, Long tộc Ngao Ất sắp đại hôn, cao thủ ở nơi đây đông đảo, cũng có một số sư thúc và đệ tử ký danh tiệt giáo ở chỗ này. Ngươi và ta nếu như không có chuyện cần thiết, cũng không cần trực tiếp hiện thân trêu chọc nhân quả, tạm thời liền thi triển một chút thủ đoạn giấu kín hành tung. Lý Trường Thọ nói, Đại Pháp Sư, thật ra... Sao? Đệ tử cỗ hóa thân hải thần Nam Hải kia của đệ tử đã tới đây rồi. Lý Trường Thọ vốn muốn nói, hắn đã an bài sự tình đại khái không sai biệt lắm, nhưng lời đến khóe miệng, trong đáy lòng lập tức tỉnh táo. Người khoe khoang, tất bị thúc ép, bất kể công lao, chỉ có bổn phận ổn tự kinh phiên bản mới. Huyền Đô Đại Pháp Sư chắp tay cười nói, ngươi ngược lại là không có lãnh đạm với sự tình Long tộc nhập thiên, ta vốn còn muốn giáo huấn ngươi vài câu, nhưng bây giờ, ta ngược lại là cảm thấy an tâm không ít. Sự tình mà Đại Pháp Sư bàn giao, đệ tử sao dám lãnh đạm? Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử vào hơn 10 năm trước, đã giúp Long tộc làm một ít an bài bố trí. Hơn nửa đệ tử đã nhận được mật thư, lần này phương Tây sẽ tiến công Nam Hải đầu tiên, lại tiến công Đông Hải, vận dụng đại yêu biển sâu, tạp quân 3.000 thế giới. Hai thứ này không được tính là át chủ bài quá lớn. Hắn đương nhiên sẽ không quên, có thể nói thoải mái ở quanh người Huyền Đô Đại Pháp Sư, nói những lời này cũng không cần che che lấp lấp. Ồ! Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, điểm chú ý cũng có một chút không giống bình thường, ngạc nhiên nói, ngươi còn an bài nội ứng ở phương Tây. Ngươi đã làm như thế nào? Lý Trường Thọ không khỏi giở khóc giở cười. Ôi chao, ngài ngay cả sự tình Văn Tịnh đạo nhân cũng không biết. Như vậy nói một cách khác, thánh nhân lão gia bảo ta đáp ứng yêu cầu kia của Văn Tịnh đạo nhân, ngài cũng hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi đều ngủ gật ở trong động xuất cung? Tất nhiên, đây chỉ là lời phàn nàn từ trong đáy lòng của hắn. Hắn hoàn toàn không thể nói ra. Đại Pháp Sư, việc này ly kỳ khúc chiết, hết sức phức tạp. Lý Trường Thọ cân nhắc một chút, thấp giọng nói, Đại Pháp Sư, xin cho phép đệ tử báo cáo chi tiết sau hôn lễ. Chuyện này liên lụy đến tiệt giáo và phương Tây, còn có Triệu Công Minh tiền bối, Tam Tiêu tiên tử, cùng với chúng đệ tử thánh nhân phương Tây, cũng có sự tình do giáo chủ lão gia chúng ta an bài. Huyền Đô Đại Pháp Sư không khỏi mỉm cười gật đầu, vậy không cần nói cho ta biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Eo của Lý Trường Thọ lập tức lung lay, khóe miệng co giật mấy lần. Đại Pháp Sư thoải mái như vậy, đệ tử chỉ sợ là tu luyện 10 kiếp, cũng khó tu được. Ha ha! Đại Pháp Sư khoát khoát tay nói, biết càng nhiều, sẽ càng bị nhân quả dây dưa. Nếu là an bài của lão sư, như vậy dĩ nhiên sẽ có đạo lý của lão sư. Đi thôi, trước tiên trà trộn vào Long Cung lại nói, hóa thân của ngươi đã ở chỗ này, có biết chỗ nào thích hợp ẩn thân trong Long Cung vào giờ phút này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ suy nghĩ, nói, ở phương hướng Tây Bắc Thủy Tinh Cung, có một buồng lò sưởi ở bên cạnh cung điện, buồng lò sưởi kia tạm thời sẽ không có người đi qua. Đại Pháp Sư, có cần đệ tử dùng hóa thân tiếp dẫn chúng ta đi vào hay không? Không cần phiền phức như thế, để cho ngươi mở mang tầm mắt một chút. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ vài tiếng, lôi kéo cánh tay Lý Trường Thọ rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Dưới chân hai người xuất hiện hư ảnh một bức âm dương thái cực đồ, quang ảnh xung quanh trở nên có một chút hư vô. Giống như là nhảy ra khỏi càn khôn nơi đây, đi đôi bước ở bên ngoài thiên địa. Ánh sáng trước mắt Lý Trường Thọ chớp động, thấy rõ cảnh vật xung quanh một lần nữa, đã là ở bên trong buồng lò sưởi mà hắn nói tới kia. Đây chính là uy năng của Chí Bảo Tiên Thiên Thái Cực Đồ. Đại trận Thủy Tinh Cung giống như là không có tác dụng. Chúng cao thủ Long tộc, mấy vạn tân khách nơi đây, hoàn toàn không có phát hiện ra, có hai người đã lặng lẽ mò tới. Trong phòng động phòng của Ngao Ất và Khương Tư Nhi, nơi này không tệ, khá yên tĩnh. Huyền Đô Đại Pháp Sư đánh giá bài trí các nơi, đi tới trước một tấm gương, búng ngón tay, trong gương đột nhiên xuất hiện một đám mây mù. Trong chốc lát, mây mù rút đi, trong gương xuất hiện tình hình náo nhiệt trong chủ điện Thủy Tinh Cung. Vào thời điểm này, vẫn còn hai ngày trước hôn lễ chính thức, khách mời chính cũng đã đến gần hết. Chỉ riêng tòa chủ điện này đã có hàng nghìn bóng dáng ngồi, sau những chiếc bàn tròn và bàn thấp. Những hải nữ xinh đẹp đi vòng quanh, đưa rượu và thức ăn. Dàn nhạc Long Cung gồm hàng trăm hải nữ, thay phiên nhau biểu diễn các tiết mục du dương và tươi vui. Có thể đi vào chủ điện Thủy Tinh Cung nhập tọa, tự nhiên đều không phải là sinh linh phổ thông, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là có thanh danh nổi bật tại Hồng Hoang, hoặc là trưởng lão Long tộc, trọng thần, hoặc là nhân vật trọng yếu của một phương thế lực bên trong 3.000 thế giới. Ngoài ra, đám luyện khí sĩ tiệt giáo Kim Ngao đảo đến chúc mừng kia, tự nhiên phải an bài tại chủ điện. Không chỉ có an bài tại chủ điện, còn phải an bài bên trong khu vực bắt mắt nhất, gần nhất. Mặc dù mọi người đều biết, hàm lượng đệ tử ký danh thánh nhân tiệt giáo hơi thấp, nhưng số lượng người đến nhiều như vậy, cũng đã cho Long tộc mặt mũi lớn. Ngoài ra, uy vọng của Ngao Ất Nhị Điện Hạ trong tộc, cũng tăng lên rất nhiều. Người Kim Ngao đảo tới tuy nhiều, nhưng được xưng tụng là cao thủ, cũng chỉ có mấy người, chỉ có 4 vị trong thập thiên quân đến. Tại một chiếc bàn thấp bên cạnh Long Vương, có một đạo sĩ trung niên mặt mày đôn hậu, khí chất rắn giỏi, khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn vài lần. Trường Thọ, đến đây xem đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, vị này chính là tiên nhân theo Hầu Thông Thiên Sư Thúc, Ô Vân Tiên, ngày hôm nay hắn đến, hẳn là một cỗ hóa thân. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tự nhiên biết vị đại lão này đã hiện thân. Chẳng những biết, mà đây còn là đề nghị của hắn cho Ngao Ất, mời hóa thân của Ô Vân Đại Tiên tới. Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ để xem lễ. Nhưng Đại Pháp Sư lại tràn đầy phấn khởi, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể phối hợp biểu diễn một chút. Tất nhiên, hắn không thể phóng đại nói, oa, thần kỳ như vậy. Diễn như vậy quá hời hợt, không có lòng, sẽ rất dễ dàng bị Đại Pháp Sư đánh một trận. Lý Trường Thọ cười nói, Ngao Ất là đệ tử của vị đại tiên này, mời vị đại tiên này tới xem lễ, cũng là hợp tình hợp lý. Đại Pháp Sư lại nói, Trường Thọ ngươi có biết, đạo hào của vị Ô Vân Tiên này là đến như thế nào? Đệ tử tự nhiên không biết. Ha ha, đây cũng là chuyện lý thú ở thời thượng cổ. Lại nói ngày đó, Tam Sư Thúc giảng đạo tại một tòa tiên đảo Nam Hải, điểm hóa đông đảo sinh linh. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có nhiều hơn một mảng lớn mây đen. Tam Sư Thúc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một con cá ngao dâu vàng ngao du ở phía trên, bởi vì hình thể quá lớn nên không tìm được chỗ ngồi. Thế là, ở trong phòng động phòng của Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi, Huyền Đô Đại Pháp Sư tràn đầy phấn khởi, kể những giai thoại thú vị thời thượng cổ cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mặc dù nghe rất vui vẻ, trong đáy lòng lại không khỏi có một chút buồn bực. Trong tình cảnh này, Lý Trường Thọ đột nhiên nhận ra rằng, hình như hắn đóng quá nhiều vai trong cảnh đại hôn của Ngao Ất này. Vốn dĩ hắn cho rằng mình chỉ lo chuẩn bị sân khấu, nhưng khi tỉnh lại, hắn đã là đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, phụ trách sân khấu, bản thân hắn cuối cùng còn là một trong những diễn viên quần chúng. Và tại thời điểm này, bởi vì Đại Pháp Sư đã đưa hắn đến đây, hắn thậm chí còn xuất hiện với tư cách khách mời trong những người xem. Tự biên tập, tự diễn vậy thì cũng thôi, lại còn tự xem. Đúng là không thể nói nổi. Rất nhanh, Huyền Đô Đại Pháp Sư nói xong tiểu cố sự thượng cổ, tiếp tục dùng tấm gương này quan sát các nơi Long Cung. Ở chỗ này, trừ Ô Vân Đại Tiên và mấy vị lão Long Long tộc, có thể khiến cho Huyền Đô Đại Pháp Sư dừng mắt nhìn chăm chú, cũng chỉ có đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư đột nhiên hỏi, Trường Thọ, đối với chức vị hải thần Nam Hải của ngươi, lão sư có căn dặn gì khác không? Giáo chủ lão gia vẫn chưa có chỉ thị đối với đệ tử. Lý Trường Thọ châm trước trong đáy lòng, thấp giọng nói, Đại Pháp Sư, cỗ hóa thân này của đệ tử, lúc này đã xem như thần tử của Ngọc Đế, ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, hẳn là có thể thực hiện trong vài chục năm. Ồ, hai mắt của Đại Pháp Sư lập tức tỏa sáng, vậy ngươi chẳng phải đã sắp tới thiên đình rồi. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, thở dài, đệ tử định để đạo nhân giấy này đi đến thiên đình, bản thể của đệ tử tạm thời chưa đi. Đệ tử phụ mệnh phá hủy mưu tính của phương Tây, sau khi sự tình Long tộc nhập thiên kết thúc, tất nhiên sẽ không gạt được chuyện hải thần Nam Hải tính toán việc này ở sau lưng. Nếu như đệ tử tùy tiện dùng bản thể hiện thân, chỉ sợ là sẽ bị phương Tây âm thầm nhằm vào. Trực tuyến, chờ thư mời đến hậu viện động xuất cung. Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, cười nói, ngươi có thể nghĩ chu toàn, chiếu cố tốt bản thân như vậy, ta hết sức vui mừng. Sau đó, liền không có sau đó. Đại Pháp Sư nhìn tân khách nơi đây đại khái một lần, Lý Trường Thọ cũng thừa cơ, dựa vào thần thông quan sát của Đại Pháp Sư, tìm xem nơi đây phải chăng có gian tế trà trộn vào hay không. Hình ảnh ở cửa chính Thủy Tinh Cung chợt lóe lên, dường như có một số thân ảnh lạ lẫm trà trộn vào. Chuyện này không quan trọng. Rất nhanh, bên trong hình ảnh liền xuất hiện nhân vật chính ngày hôm nay. Ngao Ất trong chiếc áo choàng màu xanh nhạt. Đại Pháp Sư cười nói, vị nhị giáo chủ hải thần giáo của ngươi này, bây giờ đã thành hôn, thân hình làm sao vẫn là thiếu niên. Lý Trường Thọ lập tức bất đắc dĩ một hồi, hắn không muốn nói láo đối với Đại Pháp Sư, nhưng cũng không giải thích được, chỉ có thể cười một cách ngượng nghịu. Cũng may, Đại Pháp Sư cũng chỉ trêu chọc hắn, sau đó liền chuyển hình ảnh, nơi Khương Tư Nhi đang trang điểm trong một cung điện nào đó. Chiếc váy trước ngày cưới của nàng cần chuẩn bị trong 9 ngày. Trước đây Lý Trường Thọ luôn muốn phàn nàn về vấn đề này, nhưng hắn quá bận nên không có cơ hội. Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói, đây không phải là tiểu giao nhân mà chúng ta gặp lần trước. Chuyện này, Lý Trường Thọ cười khổ nói, vào lúc đó, độc đan tâm hỏa thiêu của đệ tử xảy ra một chút sai lầm, làm hai người bọn họ không kìm lòng được, liền có tiếp xúc da thịt. Ồ, căn nguyên lại là ở chỗ của ngươi. Ha ha, chuyện thế gian, thật sự tuyệt không thể tả. Lý Trường Thọ vừa định nói chuyện, Đại Pháp Sư lại trừng mắt nhìn, tiện tay chuyển tấm gương một chút, hiện ra tình hình phía trên mặt biển. Chỉ thấy, một đóa mây trắng rơi xuống từ trên cao, có ba đạo thân ảnh đứng trên đó. Ở phía trước nhất là một vị lão già gầy gò mặc khỉ bào đỏ chót trên người, ở phía sau là hai vị thiên tướng kim giáp một nam một nữ đi theo. Hai vị thiên tướng này đều tản ra uy áp cảnh giới kim tiên, mang theo một đội 300 thiên binh tinh nhuệ cảnh giới chân tiên, đi về phía Long Cung Đông Hải. Đại Pháp Sư cười nói, Nguyệt Lão, hắn làm sao lại tới nơi đây? Chuyện này, xem như đệ tử mời đến thân phận của Nguyệt Lão, vừa vặn thích hợp với loại nơi chốn này, tới nơi đây biểu lộ ra uy nghi thiên đình, để cho thiên đình thành lập liên hệ sơ bộ cùng với Long Tộc. Lý Trường Thọ cười nói, ngày đó ngài an bài Nguyệt Lão đến đưa thần thông cho đệ tử, đã ám chỉ đệ tử việc này, đệ tử làm sao có thể không rõ ràng. Không tệ, không tệ. Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhịn được vỗ vỗ bả vai của Lý Trường Thọ. Mặc dù ngươi nói như vậy, trong đáy lòng ta vô cùng vui vẻ, nhưng ta xác thực không nghĩ tới kỹ càng như vậy. Lý Trường Thọ vừa định tiếp tục nói thêm một câu, một lần an bài trong lúc lơ đãng của ngài, đã là không bàn mà hợp với ý đại đạo. Đại Pháp Sư lại đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay chuyển tấm gương một chút. Lần này, hình ảnh trực tiếp hoán đổi đến trên một hòn đảo, hai thân ảnh lén lén lút lút bơi ra từ trong nước biển, ẩn nấp thân hình ở trong một tòa trận pháp. Triệu Công Minh Sư Đệ, cùng với Hoàng Long Sư Đệ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cảm thấy khó hiểu, quan hệ giữa hai giáo đã trở nên hòa hợp như vậy từ lúc nào? Bọn hắn đây là đang làm gì? Khục, chuyện kia, Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ lập tức có một chút nghẹn lời. Đại Pháp Sư trừng mắt, đây cũng là do ngươi an bài. Không phải hoàn toàn. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đệ tử cũng chính là ở trong đó, đóng vai một nhân vật không trọng yếu, hơi thúc đẩy chuyện xưa phát triển một chút. Đại Pháp Sư không nhịn được đứng chắp tay, ngửa đầu im lặng, yếu ớt thở dài. Trường Thọ à, ngươi có phải hay không, ngay cả ta cũng tiện thể an bài. Nghe một tiếng cảm khái của Huyền Đô Đại Pháp Sư, tâm niệm của Lý Trường Thọ cấp tốc xoay chuyển, quả thật có một chút khẩn trương. Hắn là thật sự sợ Huyền Đô Đại Pháp Sư hiểu lầm gì đó. Giả thiết, Tây Phương Giáo có đệ tử thánh nhân chặn đường bản thể của hắn, hắn miễn cưỡng sống sót được thứ nhất, lúc kế tiếp chờ cứu viện, có thể trông cậy vào ai đến cứu mạng. Từ trước mắt mà nói, chỉ có Đại Pháp Sư, thánh nhân lão gia không có khả năng trực tiếp ra tay. Cứu viện một tiểu đệ tử ngay cả kim tiên cũng đều không phải như hắn. Điểm ấy phải tự hiểu, Lý Trường Thọ tự nhiên cũng hiểu. Cho nên, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Huyền Đô Đại Pháp Sư mới chính là cơn mưa đúng lúc của hắn tại Hồng Hoang. Từ tiền đề này, Lý Trường Thọ trừ phi là mất trí, làm sao lại tự tiện an bài đùi nhà mình, chọc tức Đại Pháp Sư. Dù thật sự muốn an bài, đó cũng là mời thánh nhân lão gia hạ lệnh, đi đường vòng. Khục, chuyện này không quan trọng. Sự kiện Văn Tịnh đạo nhân kia, thuần túy là chủ ý của thánh nhân lão gia, không liên quan gì đến đệ tử nhỏ thuần khiết tốt bụng như hắn. Không thể nói là không liên quan gì, nhưng nhiều nhất cũng không quá hai thành rưỡi điểm mấu chốt. Nghe Đại Pháp Sư thở dài cảm khái, Lý Trường Thọ lập tức lấy ra trạng thái mạnh nhất của chính mình để ứng đối. Kỹ năng diễn xuất tốt nhất chính là cởi bỏ ngụy trang, không diễn nữa. Lý Trường Thọ lập tức biểu hiện sự bất an trong lòng ở trên mặt, cau mày, cười khổ rồi thở dài. Đại Pháp Sư, trừ sự tình mà thánh nhân lão gia bàn giao, đệ tử tuyệt đối không có nửa điểm tự tiện chủ trương đối với Đại Pháp Sư ngài. Chớ có khẩn trương. Huyền Đô Đại Pháp Sư nháy mắt mấy cái, đã bắt được trọng điểm. Trước đó lão sư đã bàn giao cho ngươi chuyện gì? Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn, thấy Đại Pháp Sư cũng không tức giận mặt không lạnh, trái tim treo ở trên không trung, lập tức rơi xuống hơn phân nửa. Đại Pháp Sư, là như vậy. Lập tức, Lý Trường Thọ một năm một mười, nói ra sự tình thu phục Văn Tịnh đạo nhân. Vì có thể nhanh chóng nói xong, hắn giải thích ngắn gọn một vài câu, lược bỏ những nội dung dễ khiến cho Đại Pháp Sư hiểu lầm. Chuyện về con muỗi này cũng không thể đem ra bàn tán. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe xong, trong đáy mắt tràn đầy cảm khái, vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ. Trường Thọ, khó khăn cho ngươi. Lý Trường Thọ thoáng có một chút không rõ ràng cho lắm. Liền nghe Đại Pháp Sư thở dài, sự tình lão sư mỗi lần bố trí, yêu cầu luôn là rất nhiều, không giữ lại hậu hoạn, còn phải chặt đứt nhân quả. Sự tình trên đời, khó khăn nhất chính là hai chữ chu toàn. Ngươi ngay cả kim tiên cũng chưa tới, liền bị lão sư ải. Việc này kỳ thật nên là ta đi làm, vất vả cho ngươi rồi Trường Thọ. Lý Trường Thọ nghe vậy, trong đáy lòng cũng có một chút bất đắc dĩ, thở dài theo đại pháp sư. Thế là, ở bên trong buồng lò sưởi này, hai kiện pháp bảo lớn nhỏ của nhân giáo thánh nhân lão gia phì. Nhân giáo tiểu đại pháp sư trông coi tấm gương giám sát các nơi long cung, thở dài thở ngắn một hồi. Vào giờ khắc này, hai người ở trên người lẫn nhau, tìm được cảm giác cùng chung chí hướng, đồng bệnh tương liên. Chỉ bất quá, trong đáy mắt đại pháp sư còn mang theo vài phần vui vẻ. Trường Thọ, à, kim tiên kiếp của ngươi, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ một ít. Đại pháp sư dặn dò, còn có tiền đồ tốt đẹp, đang chờ ngươi bước qua ngưỡng cửa này. Bất kể như thế nào, lúc này chủ yếu nhất là bảo mệnh, sự tình cơ duyên, tu vi, về sau lại bổ sung cũng không muộn. Lý Trường Thọ liền vội vàng gật đầu nói phải, đại pháp sư xin yên tâm, nếu như đệ tử không có đầy đủ tự tin, nhất định sẽ không dễ dàng nếm thử. Căn cơ của ngươi bây giờ đã tính là không tệ, vấn đề kỳ thật không lớn. Huyền Đô đại pháp sư cười nói, trước khi độ kiếp nhớ rõ báo cho ta biết một tiếng, ta còn thiếu ngươi một cái hứa hẹn, sẽ ở bên cạnh ngươi hộ pháp, không để cho người ta quấy nhiễu ngươi độ kiếp. Đến lúc đó, đệ tử chắc chắn sẽ làm phiền đại pháp sư. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có nhiều hơn mấy phần an ổn, ánh mắt của đại pháp sư lại là hết sức phức tạp. Trong đó có cảm khái, có may mắn, cũng có mấy phần cảm giác giải thoát. Cuối cùng đại pháp sư hắn cũng đã sắp lên bờ. Nhân giáo cuối cùng cũng có thể nhiều hơn một người, có thể làm chân chạy cho lão sư. Rảnh rỗi biết bao nhiêu. Đến, ngồi. Đại pháp sư tiện tay hóa ra hai cái ghế gỗ cùng với một cái bàn thấp. Trên bàn thấp còn có tiên quả, đồ ăn ngon. Đại pháp sư cười nói, nếu ngươi đã an bài lần đại hôn của Ngao Ất này không sai biệt lắm, ta sẽ ở đây quan sát. Ngươi hãy tiến hành theo bố trí lúc đầu của ngươi, không cần sợ xuất hiện bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào. Nếu có bất kỳ chỗ nào không đúng, ta tự sẽ kịp thời ra tay, giúp ngươi hoàn thành xong chuyện này. Lý Trường Thọ vái chào một cái, cũng biết tính nết không thích người bên cạnh quá mức căng thẳng của đại pháp sư, liền trực tiếp ngồi xuống. Hắn không nói cảm ơn là có ý nghĩa đặc biệt. Nếu nói lời cảm tạ, đối với đại pháp sư, đó chính là cảm tạ đại pháp sư giúp mình, là đặt tất cả công lao long tộc nhập thiên lên trên người của mình. Như vậy không nói cảm ơn, chỉ có nghĩa là hắn đang tuân theo mệnh lệnh của thánh nhân lão gia và đại pháp sư, tính toán sự tình long tộc. Một chút đạo làm người này, kiếp trước Lý Trường Thọ bị xã hội đánh đập dày vò nhiều lần như vậy, làm sao có thể không chú ý? Có thể cảm giác được rõ ràng, vào giờ phút này độ thiện cảm của chính mình cùng với đại pháp sư đang tăng lên theo cấp số cộng. Rất nhanh, hai người cắn hạt dưa ngọc băng đặc biệt của long tộc, thưởng thức rượu giao bôi của Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi, thông qua tấm gương kia, quan sát tình hình các nơi. Đại pháp sư giao quyền chủ động cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ muốn nhìn nơi nào, chỉ cần rót một tia tiên thức vào bên trong tấm gương này, liền có thể tùy ý tìm kiếm. Lúc này, xung quanh long cung Đông Hải gió êm sóng lặng, nhưng dự cảm nguy cơ của Lý Trường Thọ đã vô cùng mãnh liệt. Đối phương hẳn sẽ mượn dùng các loại thủ đoạn đại trận Nazi, tụ lý càn khôn, trọng bảo càn khôn, lặng yên không một tiếng động phát động tập kích. Theo tình báo mà Văn Tịnh đạo nhân cung cấp, tiếp theo, Long Cung Nam Hải sẽ bị tấn công trước, sau đó mới là Long Cung Đông Hải. Hà! Đợi một chút! Lý Trường Thọ nhìn tấm gương trước mắt này, lập tức có một chút dở khóc dở cười. Hắn cùng với đại pháp sư có phải hay không đang làm công việc của đội nhiếp ảnh? Chế diễu thì chế diễu! Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng không ngừng suy tư chính sự. Nhân giáo đại pháp sư, tiệt giáo Triệu Công Minh, xiển giáo Hoàng Long chân nhân, ngoại trừ Hoàng Long chân nhân, tất cả đều là nhân vật nặng ký có thể đại biểu cho đại giáo tam giáo phía sau. Vì không để cho Tây Phương giáo biết khó mà lui, lần này đại pháp sư nếu có thể không hiện thân, liền không hiện thân. Hiện nay Ngao Ất là đệ tử tiệt giáo, Triệu Công Minh nghĩa Bạc Vân Thiên đến đây tương trợ, thực ra cũng có lý. Tiết mục tam giáo tề tụ tại Long Cung. Đối với long tộc mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng đối với mục đích cuối cùng nhất của Lý Trường Thọ mà nói, lại hình thành lực cản rất lớn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã hạ quyết tâm rằng, dù hôm nay long tộc có bị thiệt hại nhiều và tổn thương nguyên khí, thì hắn vẫn phải khuyên can đại pháp sư, chỉ để đại pháp sư âm thầm cứu Ngao Ất. Ách, không cẩn thận vẫn đã an bài đùi. Tiếp tục kiểm kê mưu tính của chính mình trước đây, trước mắt Lý Trường Thọ nổi lên từng chuyện xưa. Tiếp theo, liền xem phương Tây hành động như thế nào. Hình ảnh trong tấm gương nhẹ nhàng nhộn nhạo, biến thành tình hình ngoài điện. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đang tiến đến tìm Ngao Ất đón khách ở ngoài điện. Nguyệt lão sắp đến Thủy Tinh Cung, Lý Trường Thọ muốn dẫn Ngao Ất tiến đến nghênh đón. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng phải giới thiệu Nguyệt lão, làm một ít chuẩn bị trước thời hạn. Sắc mặt của Huyền Đô Đại Pháp Sư ở bên cạnh có một chút cổ quái, cười nói, chính mình nhìn chăm chú chính mình, tâm thần thực sự không rối loạn sao? Lý Trường Thọ nói, đệ tử chỉ cần nhắm mắt. Tốt. Sau đó, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, ký thác tâm thần vào đạo nhân giấy, bắt đầu tình ngao ất an bài sự tình đằng sau. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ sinh động ở trong Long Cung lúc này, bộ dáng là luyện khí sĩ nhân tộc trẻ tuổi, tu vi cảnh giới thiên tiên. Hắn nhìn thấy ngao ất, bước hai bước về phía trước, hộ vệ ở bên người ngao ất tất nhiên là không dám ngăn cản. Lý Trường Thọ cười nói, ất huynh, nhanh cùng ta đi đến cửa lớn nghênh đón một vị khách quý. Được. Ngao ất không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhưng sau đó, Ngao ất liền cau mày, dậm chân, truyền âm nói, giáo chủ, ở bên ngoài còn một kẻ phiền phức. Lý Trường Thọ truyền âm nói, yên tâm đi, nếu như đối phương có thể nhận ra ngươi, ta lập tức mời vị khách quý đến chúc mừng ngươi kia ra tay. Ất huynh, ngươi trước tiên hãy trực tiếp mở miệng, hỏi ta vị khách nhân này là ai, giọng càng cao càng tốt. Ồ, Ngao ất khẽ động tâm thần, cất cao giọng nói, ca ca, xin hỏi vị khách quý sắp đến Thủy Tinh Cung này, rốt cuộc là người phương nào? Lý Trường Thọ chỉ lên phía trên, cố ý kiến tạo mấy phần cảm giác thần bí. Trong lúc nhất thời, bên trong chủ điện có không ít tiên thức, khóa chặt vào trên người Ngao ất cùng với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Các cao thủ Long tộc, cùng với chúng tân khách tam giới, lúc này cũng đều có một chút buồn bực. Vị ca ca trong miệng Ngao ất này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người có thể khiến cho Long Cung xưng là khách quý này rốt cuộc có lai lịch gì? Đây là làm nền cho bước đầu tiên Nguyệt Lão ra mắt, gây sự chú ý. Lý Trường Thọ lấy ra lời kịch chuẩn bị đã lâu, nói với Ngao ất, vị quý khách kia thế nhưng đã vì sự tình giữa ngươi cùng với đệ muội bỏ ra khá nhiều công sức. Ngũ bộ châu hồng hoang, 3000 thế giới bên ngoài, phàm là sinh linh có linh trí, đạt được giáo hóa, tôn trọng lễ nghĩa, nhân duyên, và hôn sự đều do y quản lý. Tu vi của y không cao, nhưng lại được công đức che chở, có bảo vật trời cho. Tay phải một chiếc kéo vàng dùng để cắt nhân duyên, tay trái bưng tương tư thụ, nhánh cây đâm tâm hỏa quấn. Nếu như ngươi hỏi y là người phương nào, đó là chính thần thiên đình, Nguyệt Lão. Đây là bước làm nền thứ hai. Thổi phồng. Ngao ất không nhịn được cười ra tiếng, nói, ca ca, đi. Chúng ta nhanh đi ra bên ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cùng với Ngao ất mang theo 6 vị thị vệ Long tộc, đi về phía cửa lớn Thủy Tinh Cung. Nghĩ đến người ở chỗ cửa lớn kia, Ngao ất vẫn còn có một chút chột dạ, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Lý Trường Thọ truyền âm nói, yên tâm đi, ngươi hoàn toàn khác biệt cùng với Kha Nhạc Nhi. Ai? Ngao ất thở dài, kiên trì đi đến cửa lớn Thủy Tinh Cung. Đằng sau lại có mấy vị lão già đầu rồng chạy ra, chính là mấy vị trưởng lão Long tộc, đi theo phía sau Ngao ất. Long tộc cũng đang cho thấy thái độ, muốn kết thiện duyên cùng với thiên đình. Bọn họ đi ngang qua sảnh phụ đầy khách, đi qua sảnh trước được lát bằng pha lê của Long Cung, đến chỗ cửa lớn Thủy Tinh Cung hùng vĩ kia. Phía xa, ở phía sau binh tướng Long Cung, chỉ thấy một thanh niên đang dựa vào cột ngọc trắng cao lớn, bóng lưng có vẻ tiểu tụy. Cách hơi gần chút, còn có thể nghe được lời thì thầm nhạc nhạc, nhạc nhạc. Ngao ất yên lặng lấy ra một thanh đoản kiếm, bị Lý Trường Thọ vội vàng ngăn lại, lôi kéo Ngao ất đi vòng qua người này. Quả nhiên, vị biện trang khổ sở chờ đợi Kha Nhạc Nhi này, vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường gì. Liền nghe biện trang thấp giọng thì thào, nếu hỏi lòng ta thế nào, lòng ta chỉ có Nhạc Nhi. Lý Trường Thọ âm thầm than nhẹ. Đây cũng là một người si tình, đáng tiếc là đã nhận sai phương hướng. Tạm thời không cần quản nhiều. Tiên quang vườn quanh ở bên trong nước biển phía trước, mấy chục đạo thân ảnh mang theo từng làn nước, chạy nhanh đến từ phương hướng mặt biển. Người ở phía trước nhất mặc hỉ bào, tinh thần tràn đầy, trong tay cầm một tấm thiệp mời, tất nhiên là Nguyệt Lão. Xung quanh tiểu đội ngũ chúc mừng của thiên đình, ẩn ẩn còn có mấy trăm tiên giao binh âm thầm hộ vệ. Khi nhóm người Nguyệt Lão đi đến gần Thủy Tinh Cung, những tiên giao binh kia liền quay đầu lui về. Lý Trường Thọ đã dẫn âm đối với Ngao ất cùng với Nguyệt Lão, trực tiếp căn dặn xưng hô khi họ gặp nhau, cũng nói rõ ràng cho Nguyệt Lão, không thể tự xưng là bần đạo. Mà Ngao ất cùng với Nguyệt Lão, cũng không làm cho Lý Trường Thọ thất vọng. Ngao ất chủ động nghênh đón từ khoảng cách trăm trượng, vái chào đối với Nguyệt Lão, liên tục cảm tạ, đa tạ Nguyệt Lão đã thành toàn nhân duyên giữa ta cùng với Tư Tư. Đa tạ Nguyệt Lão đã thành toàn nhân duyên giữa ta cùng với Tư Tư. Ha ha! Nguyệt Lão đỡ dâu mà cười, nhân duyên của hai vị điện hạ vốn là mỹ mãn, ta bất quá chỉ là phụ mệnh bệ hạ, dệt hoa trên gấm mà thôi. Mời Nguyệt Lão nhanh vào bên trong. Ngao ất nghiêng người dùng tay làm dấu mời, Nguyệt Lão mỉm cười gật đầu, cùng nhau tiến lên với Ngao ất. Lý Trường Thọ cũng đi tới bên cạnh, xác nhận ánh mắt với Nguyệt Lão, liền nói, điện hạ, ngài hãy đi sắp xếp chỗ ngồi cho Nguyệt Lão trong chủ điện trước đi. Ngao ất cười nói, làm sao bây giờ mới sắp xếp? Chỗ ngồi đã sớm sắp xếp xong. Lập tức, Ngao ất lôi kéo cổ tay Nguyệt Lão, 8 vị thiên tướng phía sau Nguyệt Lão đi sát theo đằng sau, 36 vị thiên binh tiến vào trong nước biển, từng người cũng giảm tốc độ tiến lên. Một đoàn người đi về phía cửa lớn Long Cung, thời điểm Nguyệt Lão đến, cũng đã được Lý Trường Thọ tính toán kỹ lưỡng. Trong chủ điện, lúc này mấy ngàn tân khách đã dùng tiên thức, và tất cả họ đều đang hướng về nơi này. Đại bộ phận bọn họ đều có một chút lạ lẫm đối với hệ thống thiên đình, chỉ là vừa rồi nghe Lý Trường Thọ nói vài câu kia, cảm thấy tò mò đối với vị chính thần thiên đình, có thể sửa đổi nhân duyên người trong truyền thuyết này. Nhưng mà, nhóm người Lý Trường Thọ cùng với Nguyệt Lão vừa bay đến trước cửa chính Long Cung, bản thể của Lý Trường Thọ đột nhiên nghe được Đại Pháp Sư căn dặn, Trường Thọ, tiểu sư thúc cũng tới, vị thiên tướng ngân giáp thứ hai ở bên tay trái ngươi, chính là một cỗ hóa thân của tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, ách, lão tử tại thượng, vị ngọc đế bệ hạ này chạy tới làm gì? Đây không phải là tăng thêm biến số, gia tăng độ khó cho hắn sao? Lý Trường Thọ cực lực khống chế, mới nhịn được xúc động nhìn chằm chằm vào hóa thân ngọc đế. Tuy nhiên, một làn sóng chưa lắng xuống thì một làn sóng khác lại nổi lên. Biện Trang đang hối tiếc tự ái ở trước cửa lớn, ánh mắt vô thần đảo qua đám người bọn họ, thấp giọng lầm bầm, ai, cũng không phải là Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi thật sự không tới sao? Biện Trang ta thề, dù ngươi không tới đây, sau này ta cũng nhất định phải tìm được ngươi. Ừm. Nguyệt Lão đang cất bước vào cửa lớn Long Cung, không khỏi nhướng mày, dừng chân, quay đầu nhìn về phía Biện Trang, hỏi, hắn vừa mới, tự xưng là... Biện Trang. Lý Trường Thọ nói, không sai. Ồ. Nguyệt Lão trừng mắt, chiến đấu 12 năm, vậy mà lại thấy được tên khốn này tại nơi đây. Lòng kích động, tay run rẩy. Nguyệt Lão lấy ra một chiếc kéo vàng, nếu không phải Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt ấn cánh tay của Nguyệt Lão xuống, Nguyệt Lão đã trực tiếp xông tới. Cắt một phát, thành toàn cho loại người vừa gặp liền si tình vạn năm này. Kéo. Vũ khí. Trong nháy mắt Nguyệt Lão lấy kéo vàng ra, mấy vị lão già đầu rồng cùng với hộ vệ Long tộc, vọt thẳng đến trước người Ngao Ất. Từng cỗ tiên thức chú ý nơi đây, cũng đều nhìn chằm chằm kéo vàng trong tay Nguyệt Lão. Không chỉ là những quần chúng vây xem này không hiểu rõ, ngay cả Lý Trường Thọ cũng đều có một cái chớp mắt bị hành vi mê hoặc của Nguyệt Lão, làm cho vắng đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Là do ở trong Long Cung tràn ngập một cỗ kịch độc tên là Nổi Trận Lôi Đình, hay là tên gia hỏa tên là Biện Trang này, trời sinh thiếu đánh, sinh ra phải ăn đòn. Một người rút kiếm khi nhìn thấy, một người trực tiếp lấy kéo khi nhìn thấy. Bất kể như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không thể để cho Nguyệt Lão thật sự thất lễ. Ngọc Đế Bệ Hạ đang giám sát ở ngay bên cạnh, chuyện này không chỉ có quan hệ đến uy nghiêm thiên đình, cũng quan hệ đến bát cơm công đức của Nguyệt Lão. Trong lúc Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt ấn Nguyệt Lão xuống, đã dẫn âm quát khẽ. Nguyệt Lão, nơi này là Long Cung. Chúng ta đến đây để làm gì? Nguyệt Lão giật mình một cái, lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng chiếc kéo sáng loáng ở trong tay kia đã không thể thu về được. Lập tức, bên trong ánh mắt Nguyệt Lão mang theo vài phần xin giúp đỡ, dùng sức chớp mắt với vị hải thần ở trước mặt. Làm thế nào để ứng đối với điều này? Lý Trường Thọ cũng cảm thấy khó khăn. Nguyệt Lão vừa đi vào trong Long Cung đã lấy kéo ra, nói, ngươi nhìn xem chiếc kéo này có sắc không? Đây không phải là thất lễ sao? Trong nháy mắt, ý nghĩ điên cuồng chuyển động trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Chỉ trong thời gian một hơi thở, hắn đã có đối sách, lập tức dẫn âm cho Nguyệt Lão, dạy y che lấp việc này như thế nào. Chỉ thấy, Nguyệt Lão nhấc chiếc kéo lên, thuận thế liền trực tiếp hướng mũi kéo vào cổ tay của mình. Chiếc kéo mở ra, dẹt dẹt vài tiếng, Nguyệt Lão ở trên ống tay áo hỉ bào của chính mình, cắt hai mảnh vải đỏ xuống, ở trên đó ẩn chứa lực lượng công đức tinh khiết nồng đậm. Ánh mắt của Nguyệt Lão lướt qua Biện Trang. Nhìn về phía Ngao Ất, đã lộ ra một khuôn mặt mỉm cười, ôn hòa nói, vào trước khi vào cửa, thay mặt chủ nhân thiên đình Ngọc Đế Bệ Hạ, xin gửi món quà đầu tiên này đến hai vị tân nhân. Ngao Ất cùng với mấy vị cao thủ Long tộc ở bên cạnh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Nguyệt Lão, còn tưởng rằng muốn lấy kéo ra đâm ai. Lập tức, Nguyệt Lão ở trên hai mảnh vải đỏ kia, vận dụng lực lượng công đức ngưng tụ thành bốn chữ lớn. Tân lang, tân nương. Lại đưa hai mảnh vải ẩn chứa đỏ lực lượng công đức này cho Ngao Ất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lời của Lý Trường Thọ, Nguyệt Lão cười nói, Ngao Ất điện hạ, có thể đeo vật này trên người ngươi và Khương Tư Nhi điện hạ. Lúc đeo, hai người các ngươi cần mặt đối mặt, nghĩ về nhau, dán thứ này lên bên ngoài hỷ phục tại vị trí trái tim. Như thế có thể mang tới điểm lành, ngụ ý là ngọt ngào, đáng trân trọng. Các phần quà khác, theo quy tắc của Long tộc, sẽ được tặng sau. Hóa ra là tặng lễ, còn tưởng rằng có cho hay để xem. Gần nửa tân khách trong sảnh thu hồi tiên thức, chợt cảm thấy không thú vị. Đa tạ Nguyệt Lão. Đa tạ Nguyệt Lão. Ngao Ất tiếp nhận hai mảnh vải đỏ, mà ống tay áo hỉ bào của Nguyệt Lão thì tiên quang lượn lờ, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nói, Ất huynh, không bằng ngươi hiện tại liền đi đeo cho Khương Tư Nhi điện hạ. Tốt, tốt. Ca ca hãy bồi Nguyệt lão tiền bối cùng với chư vị khách thiên đình, ta sẽ đi tìm Tư Tư. Ngao Ất vô cùng vui, âm thầm liếc nhìn Biện Trang đang hai mắt vô thần ở bên kia, cầm hai mảnh vải đỏ, bước nhanh chạy tới chỗ đại điện của Khương Tư Nhi. Có vài vị trưởng lão long tộc hướng về phía trước, thay Ngao Ất mỉm cười mời một nhóm 9 người thiên đình đi vào chính điện nhập tọa. Những binh tướng thiên đình đi theo mà đến, cũng có cao thủ long tộc tiếp đãi, mời đi thiền điện ăn bữa tiệc. Theo quy củ đại hôn long tộc, khách nhận được thiệp mời, không cần mang hạ lễ đến, cũng sẽ không để khách nhân gửi tiền mừng khi đi vào cửa, cầm tiền đến ăn tiệc. Có phải cho rằng long tộc bọn hắn không đủ khả năng chiêu đãi hay là như thế nào? Đó chính là vũ nhục long tộc bọn hắn. Tuy nhiên, món quà cũng là một phần chúc phúc, nếu như tân khách mang theo quà, có thể vào trước khi đại hôn bắt đầu, sau khi hai vị tân nhân ra mắt, từng người lấy quà ra, đưa tặng cho hai vị tân nhân ở trước mặt. Quá trình chủ yếu của đại hôn long tộc, đại khái giống nhau với lễ cưới nhân tộc tại thế tục Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng phức tạp hơn và công phu hơn. Ở dưới tình huống cấp bách vừa rồi, Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, vãn hồi sự nghiệp của Nguyệt Lão, cũng coi như đã sống hết tình nghĩa. Lý Trường Thọ âm thầm liếc nhìn hóa thân Ngọc Đế trong bộ dáng thiên tướng, trong đáy lòng suy tư mấy loại khả năng. Chẳng lẽ thiên đình đã thiếu binh thiếu tướng đến trình độ như vậy, đều cần hóa thân bệ hạ đích thân diễn vai quần chúng? Hẳn là không đến mức này. Dù cho thiên đình không quá nổi danh, vài vị cao thủ kim tiên có lẽ còn là có ồ. Vai mà hóa thân Ngọc Đế bệ hạ đóng lúc này, bất quá chỉ là một vị thiên tướng cảnh giới thiên tiên, nếu như phân tích lý trí, vị bệ hạ này hẳn là muốn đến tham gia náo nhiệt một chút, hoặc là vì thiên đình gia tăng một phần thực lực ứng biến. Chính mình lại nên ứng phó như thế nào? Chỗ ngồi của một nhóm 9 người thiên đình được an bài ở bên cạnh đám luyện khí sĩ Kim Ngao đảo. Lúc Nguyệt lão vào cửa, trong chủ điện cũng có không ít bóng người đứng dậy hành lễ, hơn phân nửa cao thủ long tộc đều là đứng ngồi bất động. Mà Long Vương Đông Hải chỉ là ngồi ở trên bảo tọa, mỉm cười gật đầu nhẹ đối với Nguyệt lão, sau đó liền giả bộ như say rượu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Làm cho Lý Trường Thọ ngoài ý muốn, vẫn là biểu hiện của đám luyện khí sĩ Kim Ngao đảo. Đám tiên tiệt giáo nhớ tới thiên đình là do ba vị thánh nhân, lão gia đạo môn lập ra, vào lúc Nguyệt lão đi đến gần bọn họ, từng người đứng dậy làm lễ với Nguyệt lão. Thập Thiên Quân Tần Hoàn còn tới hàn huyên đôi câu. Nguyệt lão phát huy năng khiếu chức nghiệp của chính mình, bảo trì nụ cười ấm áp, mặc kệ người đến tìm y hàn huyên là ai, ứng đối tự nhiên là chào hỏi vài câu không lộ sơ hở. Cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ, thuận thế cùng nhau nhập tọa cùng với 9 người Nguyệt lão. Vừa ngồi xuống, Lý Trường Thọ liền dẫn âm hỏi ý Nguyệt lão, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nguyệt lão có một chút xấu hổ, thấp giọng thở dài, dẫn âm giải thích vài câu. Tượng đất của Biện Trang không ngừng quấy rối tượng đất của Ngao Ất, Nguyệt lão ở trong hơn 10 năm này vẫn luôn đang xoắn suýt việc này, điên cuồng cắt đi dây đỏ tượng đất của Biện Trang, vừa rồi thấy được chính chủ, trong lúc nhất thời thực sự không nhịn được. Dây đỏ, 12 năm không ngừng. Lý Trường Thọ lập tức có một chút dở khóc dở cười, vị Biện Trang này thật đúng là gây ra một tí xíu nhiễu loạn. Trầm ngâm vài tiếng, Lý Trường Thọ ngồi ở kia rơi vào suy tư. Nghĩ là sự tình hóa thân Ngọc Đế đến đây. Nhìn biểu hiện của Nguyệt lão và mấy người ngồi cùng bàn, bọn họ hẳn là đều không biết có hóa thân Ngọc Đế đang ngồi bên cạnh. Mà cỗ hóa thân Ngọc Đế này dường như là thay thế một vị thiên tướng, nguyên bản tương đối hoạt bát ở bên trong thiên đình, sau khi ngồi xuống, cũng uống rượu nói chuyện phiếm cùng với những người khác, không có một chút sơ hở nào. Nếu như không phải Huyền Đô Đại Pháp Sư nhắc nhở chính mình, Lý Trường Thọ cũng không phân biệt ra được. Nên ứng đối với Ngọc Đế ra sao? Suy đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là giả bộ như không biết Ngọc Đế ở đây, làm tốt sự tình chính mình phải làm, nhắc nhở Nguyệt Lão đừng làm cho thiên đình mất mặt, lấy bất biến ứng vạn biến. Cùng lúc đó, ở bên trong buồng lò sưởi kia, Đại Pháp Sư cũng bắt đầu hỏi hắn, vừa rồi Nguyệt Lão cầm chiếc kéo là cần làm chuyện gì? Đại Pháp Sư tự nhiên đã nhìn ra, vừa rồi Nguyệt Lão không hiểu sao trở nên kích động, nhưng liền bị Lý Trường Thọ ấn trở về. Lý Trường Thọ cũng không dám giấu giếm, giải thích tường tận từ đầu chí cuối sự tình hắn trước đây cùng với Ngao Ất, đi đến Thiên Nhai Hải Giác, dùng phương pháp giả nữ phá tính toán của phương Tây. Đại Pháp Sư hết sức vui mừng, liên tục nói không hổ là ngươi. Trường Thọ à, trong lòng của ngươi rốt cuộc chứa thứ gì? Tại sao đều là những chủ ý kỳ lạ, lại khiến người ta vô án tán dương? Đại Pháp Sư vừa dứt lời, Lý Trường Thọ vẫn còn do dự, nên làm như thế nào để không để lại dấu vết, quy công lao lên trên người của cấp trên. Bên trong Thủy Tinh Cung phát sinh dị dạng. Một cỗ uy áp bàng bạc mênh mông, không có dấu hiệu nào buông xuống Thủy Tinh Cung. Sắc mặt của đông đảo cao thủ nơi đây cùng nhau đại biến, còn nói tới cái gì tuyệt thế đại năng. Trong ngoài Thủy Tinh Cung, mấy chục vạn sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển. Đây là Thiên Uy. Đột nhiên, Bốn vệt kim quang xông vào Đông Hải, đảo mắt liền chui vào trong Long Cung. Một vệt kim quang lớn nhất, trực tiếp chui vào đỉnh đầu Nguyệt Lão, tiên quang phun trào quanh người Nguyệt Lão, cảnh giới tu luyện của y tăng lên một chút. Lại có hai vệt kim quang phân lượng tương đương, bay đi một chỗ đại điện khác, chui vào trong cơ thể của Khương Tư Nhi cùng với Ngao Ất. Tân lang tân nương Ngao Ất, Khương Tư Nhi vừa mới cột vải đỏ cho nhau, cũng là có một chút trở tay không kịp. Thiên đạo công đức tới từ đâu? Khương Tư Nhi kinh ngạc nhỏ giọng nói một câu. Ngao Ất cúi đầu nhìn mảnh vải đỏ nho nhỏ trước mặt mình, trong đáy mắt tràn đầy không dám tin. Lúc này, trong sảnh chính Long Cung, ánh mắt của Long tộc, những tân khách, đám sinh linh kia đều rơi vào trên người Nguyệt Lão. Nguyệt Lão vừa muốn nói không mắc mớ gì đến chính mình, liền nghe Lý Trường Thọ dẫn âm lọt vào tai. Bảo trì bình tĩnh, bọn hắn hỏi cái gì cũng không cần nhiều lời, dùng biểu tình cười không nói, để cho bọn hắn liên tưởng là được. Nguyệt Lão tuy có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng biết đây là trọng thần thiên đình tương lai mà Ngọc Đế bệ hạ trông cậy vào, lập tức làm theo lời hắn. Vị lão quan này mỉm cười, híp mắt, chậm rãi gắp thức ăn uống rượu. Không bao lâu, mấy vị lão giả đầu rồng đi đến mời rượu, nói bóng nói gió, hỏi han công đức đó là như thế nào. Nguyệt Lão cười không nói. Mấy lão giả đầu rồng này lập tức rõ ràng, công đức này hẳn là hạ lễ thiên đình tặng cho, từng người biểu đạt lòng cảm kích đối với Nguyệt Lão, độ thiện cảm của Long tộc đối với thiên đình, kéo cao hơn mấy cái đẳng cấp trong nháy mắt. Ngao Ất cũng vội vàng chạy về, nói lời cảm tạ đối với Nguyệt Lão, mời rượu, hỏi hai phần công đức này từ đâu mà tới. Nguyệt Lão tiếp tục cười không nói. Ngao Ất lập tức rõ ràng, đây xác định là sự tình giáo chủ ca ca nhà mình an bài, đối với Nguyệt Lão cùng với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ở bên cạnh, quăng tới ánh mắt cảm kích. Rất nhanh, Tần Hoàn mang theo hai vị nhân vật bên trong thập thiên quân tới, bắt chuyện đôi lời cùng với Nguyệt Lão, hỏi han công đức vừa nãy. Nguyệt Lão vẫn tiếp tục cười không nói. Trong sảnh chính, nội dung bàn luận của những vị khách nặng ký này đều là tại sao thiên đạo sẽ hạ công đức xuống. Ngồi cùng bàn với Nguyệt Lão, hóa thân Ngọc Đế không biết tên nào đó, bưng chén rượu kính Nguyệt Lão, dẫn âm hỏi, Nguyệt Lão đại, việc này cũng là do Hải Thần căn dặn sao? Nguyệt Lão vẫn cười không nói như cũ. Vị bệ hạ này quả quyết hiểu ra điều gì đó, cúi đầu suy tư một hồi, lộ ra mấy phần mỉm cười. Công đức nghi thức, đột nhiên nghe một vị lão giả hải tộc buồn bực nói. Không phải mới vừa có bốn đạo công đức rơi xuống sao? Đạo công đức thứ tư đi nơi nào? Liền nghe một lão giả đầu rồng cười nói, đạo công đức kia đi vào tân phòng của hai vị điện hạ. Chúng tiên cái hiểu cái không, nhưng cũng coi như trôi qua. Buồng lò sưởi kia có trận pháp long tộc thủ hộ, kim tiên bình thường đều không thể tìm kiếm. Mà cao thủ ở chỗ này, ví dụ như mấy vị trưởng lão long tộc, Ô Vân Đại Tiên, dùng tiên thức dò xét buồng lò sưởi kia, cũng không thể phát hiện ra điều dị thường gì. Chỉ có thể là đạo lực lượng công đức bay lên giường của hai vị tân nhân. Đạo công đức thứ tư tự nhiên là bị Lý Trường Thọ đạt được. Lúc này Lý Trường Thọ đang giải thích cùng với Đại Pháp Sư công đức này đại khái là như thế nào. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa bởi vì sự tình của Biện Trang mà cười nửa ngày, vào giờ phút này lại tán thưởng một tiếng, càng nhìn sư đệ tương lai này càng yêu thích. Một chút lực lượng công đức, kỳ thật cũng không thể nói là một chút, từ trên số lượng đã là tương đương với thu hoạch 10 năm hương hỏa công đức của Hải Thần Giáo. Không tích lũy từng bước là không thể đến ngàn dặm, công đức chính là tích lũy từng tí tẹo như thế, sau này mới có thể làm ra được công đức kim thân. So với chừng đó công đức, Lý Trường Thọ thực sự hy vọng rằng không có gì sai sót xảy ra tiếp theo. Lý Trường Thọ không ngừng hoán đổi tấm gương, nhìn Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi một chút, nhìn hóa thân Ngọc Đế ngồi cùng bàn với Nguyệt Lão một chút, lại nhìn nơi long tộc chú binh gần Long Cung. Tổng thể mà nói, đều đang tiến hành theo sự bố trí của hắn. Trường Thọ, có muốn đi Nam Hải dạo chơi không? Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, ta vừa tính toán xong, Nam Hải đã hội tụ khí tức huyết sát, chỉ sợ là sẽ có một trận ác chiến. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, nói, Đại Pháp Sư, Nam Hải liền giao cho bản thân Long Tộc đi ứng đối đi. Đệ tử cảm thấy, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến ở chỗ này, mới là sự chọn lựa tốt nhất thiện. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu, thoải mái dựa vào trên ghế, khi nào cần ra tay ngươi liền hô một tiếng. Tạ ơn Đại Pháp Sư chiếu cố. Lý Trường Thọ đáp lời, liền không chớp mắt nhìn chăm chú lên tấm gương. Đáng tiếc, tóm lại là không nhìn thấy chỗ Nam Hải. Thần thông của Đại Pháp Sư tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô hạn, cũng chỉ có thể giám sát hải vực gần Long Cung Đông Hải. Vào giờ phút này vị Văn Tịnh, đạo nhân kia đang mang theo một đám mây đen ẩn náu ở đâu đó, dưới đáy Nam Hải. Nàng mặc một chiếc váy màu đỏ, tóc dài chậm rãi phiêu động ở trong nước biển, dáng người mê hoặc toát ra ánh sáng chói lọi. Nhưng hàng vạn sinh vật trong đám mây đen sau lưng nàng chỉ biết quỳ xuống không dám ngẩng đầu nhìn nữ vương đại nhân. Đột nhiên, ánh sáng vàng lập lòe trên biển. Trên biển xuất hiện một vết nứt chân không hẹp dài, càn khôn trong đó bị cắt ra, một con hung thú bọc trong ánh sáng vàng bay ra từ vết nứt. Đây là một con hung trùng dài 3 thước, toàn thân lấp lánh ánh vàng. Phía sau có 6 chiếc cánh mỏng như lưỡi đao. Xét về hình dáng cơ thể, đây có lẽ là một con kim thiền biến thái, khục, biến dị. Kim thiền 6 cánh trực tiếp bay đến 10 trượng trước người Văn Tịnh đạo nhân, cánh mỏng trên phần lưng tản ra khí tức sắc bén, cơ hồ có thể cắt vỡ khuôn mặt của Văn Tịnh đạo nhân. Văn Tịnh đạo nhân khịt mũi, cũng không phản ứng với đồng sự này. Còn kim thiền 6 cánh thì lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo sĩ trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, tươi cười ôn hòa, hơi gật đầu đối với Văn Tịnh đạo nhân, lạnh nhạt nói, ở phía đạo hữu đã chuẩn bị như thế nào? Văn Tịnh đạo nhân nói, binh mã đã được chuẩn bị đầy đủ. Kim Thiền gật gật đầu, nói, theo an bài của 2 vị phó giáo chủ, tiếp theo bần đạo sẽ cùng nhau ra tay với đạo hữu. Hừ, đến kéo chân sau của ta. Văn Tịnh đạo nhân tức giận nói, Kim Thiền đạo nhân lại chỉ bình tĩnh cười cười, phối hợp đứng ở trong nước biển, không nói thêm lời nào. Có thể nhìn ra, quan hệ giữa bọn hắn cũng không quá tốt. Lần này tên kia có ứng phó được không? Văn Tịnh đạo nhân lặng lẽ đứng trong biển, quanh người đã bị một tầng sương mù bao khỏa, ngăn cách tiên thức, ánh mắt. Đây là chuẩn bị tất yếu trước mỗi lần nàng động thủ làm chuyện xấu. Nhìn những tộc nhân ở sau lưng nàng kia, cùng với khôi lỗi, một số lớn yêu tộc, hung thú biến hóa thành người bị Tây Phương giáo hợp nhất mà nói, nữ vương đại nhân, nữ nhân thần bí này rất lãnh diễm, cao ngạo, ngoan độc, xảo trá. Trừ thánh nhân cùng với mấy vị Tây phó giáo chủ phương giáo, nàng không đặt bất luận kẻ nào trong đáy mắt. Nhưng mà trên thực tế, những sinh linh hung ác này không thấy được, trong đáy lòng của Văn Tịnh đạo nhân. Ta nhổ vào, con kim thiền thối này lại tới đoạt công với bản với nữ vương đại nhân. Hừ, cho rằng nếu nịnh nọt, khiến cho đại giáo chủ thoải mái, liền có thể trở thành đệ tử thánh nhân chân chính. Si tâm vọng tưởng, cũng đồng dạng bị lợi dụng mà thôi. Vẫn là bản nữ vương đại nhân nhìn xa trông rộng, sớm tìm tốt ngôi nhà tiếp theo, hừ hừ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn Tịnh đạo nhân liếc mắt nhìn đạo sĩ trẻ tuổi cách đó không xa. Bình tĩnh thu hồi ánh mắt, khóe miệng phác họa ra mấy phần mỉm cười mê người. Sau đó, Văn Tịnh đạo nhân lại hơi nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho ngôi nhà tiếp theo của mình, lần này có thể thất sách hay không? Nàng cũng không muốn nhìn thấy đối tượng mình thần phục bị ăn sạch, vậy sẽ khiến cho nàng cảm thấy mình đầu phục sai người. Tây Phương giáo vận dụng cao thủ giấu giếm, so với suy nghĩ của Văn Tịnh đạo nhân, nhiều hơn gấp mấy lần. Đại quân này của nàng là 1 trong 6 lộ binh mã tiến công Long Cung Nam Hải, hội tụ 2 vạn tộc nhân của nàng. 6.000 khối lỗi, 6 vạn yêu binh biển sâu, cùng với 2 vạn tạp quân. Chiến trận như vậy, nếu như đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo lại âm thầm ra tay, Long Cung Nam Hải đoán chừng sẽ tử thương thảm trọng. Tuy nói ở trong Long Cung Tứ Hải, thực lực của Long Cung Nam Hải xếp tại thứ 2, cao thủ đông đảo. Nhưng, Văn Tịnh đạo nhân quét mắt nhìn phía sau, lông mày càng nhăn càng sâu. Cao thủ Tây Phương giáo phái ra lần này, kỳ thật cũng không tính ít. Văn Tịnh đạo nhân và Kim Thiền giống nhau. Là vào lúc 2 vị thánh nhân phương Tây chưa thành thánh, liền bị bắt lại. Văn Tịnh đạo nhân đối với thế lực âm thầm của Tây Phương giáo, ngược lại là hiểu khá rõ, rất nhiều cao thủ đã ở dưới sự tính toán của nàng, đầu nhập vào dưới trướng Tây Phương giáo. Vào thời kỳ cuối đại chiến Vu Yêu thời thượng cổ, một nhóm lớn yêu tộc bị 2 vị thánh nhân lão gia Tây Phương giáo âm thầm chế trụ, đưa vào bên trong 3.000 thế giới bồi dưỡng, hóa bọn hắn thành một phần chiến lực. Yêu tộc biển sâu cũng tại thời kỳ cuối thượng cổ. Ở dưới sự âm thầm vây quét của Văn Tịnh đạo nhân, cuối cùng cũng triệt để đầu nhập Tây Phương giáo. Mà giống như nàng, cao thủ hung ác xuất thân từ Hồng Mông hung thú, những năm này Tây Phương giáo cũng đã âm thầm góp nhặt không ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì Lục Thánh trưởng quản thiên địa, đạo môn thế lớn, nhân tộc quật khởi, nhân tộc được thiên đạo phù hộ. Không gian sinh tồn của sinh linh bên ngoài nhân tộc càng trở nên nhỏ hẹp, mà hung thú giống như Văn Tịnh đạo nhân, bản thân chính là đối tượng người người kêu đánh. Đạo môn không nhìn chúng phần chiến lực này, đệ tử thánh nhân đạo môn gặp được hung thú, cũng đều sẽ lập tức thay trời hành đạo, diệt trừ đám hung thú này, thiên đạo bình thường sẽ còn ban thưởng công đức. Cho nên, Tây Phương giáo hợp nhất những hung thú, yêu thú này, đối với nghiệp chứng quấn trên người những kẻ này, quả thực là không quá nhẹ nhõm. Mọi thứ có lợi thì có hại. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, đóa thập nhị phẩm kim liên kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng, hiệu quả trấn áp khí vận sẽ càng ngày càng kém. Hừ, đại khái sẽ không có người tin tưởng. Giống như bản nữ vương, ở thời viễn cổ đã từng đạt được công đức hộ thân, tại huyết hải. Văn Tịnh đạo nhân nhớ tới ở đây, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ và thẫn thờ. Nữ vương cũng có lúc buồn và rơi lệ, kẻ tàn nhẫn cũng có lúc bất lực. Nàng đi lại trong bóng tối, chứng kiến sự kết thúc của một số thời đại, theo việc thiên đạo không ngừng hoàn thiện, trong thiên địa dần dần không còn chỗ cho nàng đặt chân. Hung thú giống như nàng, tại thời kỳ cuối viễn cổ, phần lớn đã trốn vào trong hỗn độn hải. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân không cam lòng và không muốn, sau khi nàng mang theo tộc nhân rời khỏi huyết hải, liền muốn tìm một chốn dung thân tại Tây Ngưu Hạ Châu. Sau đó, liền trở thành mũi bị nuôi nhốt. Vốn dĩ, Văn Tịnh đạo nhân cho rằng chính mình sẽ đi trên con đường này đến cùng, nhưng hai chữ nhân giáo này, không ngờ lại ập vào cuộc sống vốn đã vô cùng tẻ nhạt của nàng, mà không hề báo trước. Nam nhân vô danh đó rất mạnh mẽ và đáng sợ. Trong cõi huyền diệu, nhìn thấy hắn thông qua màn nước, cỗ sợ hãi kia, những cảm giác e ngại kia, làm Văn Tịnh đạo nhân tìm về được ký ức thanh xuân lúc nàng vẫn là một con muỗi nhỏ ngây thơ. Tại thời kỳ viễn cổ, ở trong huyết hải, nàng chính là từng bước một trưởng thành, từng bước một mạnh lên ở trong loại sợ hãi này. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như chính mình có thể ở bên cạnh nam nhân cường đại như vậy, sẽ là bất an cỡ nào, sẽ là kích thích cỡ nào. Nàng đã không thể chờ đợi, ngóng trông bản thân có thể rời khỏi Tây Phương giáo, hiệu mệnh với nhân giáo, từ đó chính thức gặp mặt nam nhân đó. Huống chi, nhân giáo không chỉ có đại pháp sư, còn có vị tiểu pháp sư kia, cũng thú vị như vậy. Người trước chính là dựa vào đạo cảnh, dựa vào thực lực, trực tiếp làm cho nàng sợ hãi. Người sau chính là dựa vào tâm cơ, dựa vào sự thần bí, làm cho nàng phải nghe theo, cũng tương tự sinh ra một ít e ngại. Ha ha! Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, làm cho Kim Thiền sáu cánh, cùng với các cao thủ trong nước biển hậu phương, cùng nhau dùng mình một cái. Đột nhiên, một tia ánh vàng rơi vào trên người Văn Tịnh đạo nhân, đạo vận trong đó chợt lóe lên rồi biến mất. Văn Tịnh đạo nhân đắc ý mà liếc nhìn Kim Thiền sáu cánh, trải qua thần thông gia trì, sau khi người nghe xong liền quên tiếng nói, truyền vào các nơi phía sau. Xuất phát, ngày hôm nay huyết tẩy Long Cung Nam Hải. Nói xong, thân hình nàng chậm rãi hướng về phía trước, cũng bắt đầu dần dần gia tốc, dùng thần thông bản thân, duy trì tính ẩn nấp của chính mình và đại quân phía sau. Từng đạo bóng đen sau lưng nàng kia, dán vào đáy biển cấp tốc đuổi theo. Một lát sau, cỗ đại quân này hóa thành dòng chảy màu đen mãnh liệt, tập sát về hướng Long Cung Nam Hải. Sau nửa canh giờ, ba phương hướng Tây, Bắc, Nam ở bên ngoài Long Cung Nam Hải, đồng thời phát hiện ra một số lớn cường địch tới gần. Long Cung ứng đối hết sức nhanh chóng. Chống trận nổ vang trong biển, từng đội tiên giao binh, hải tộc tinh nhuệ, cấp tốc co về hướng Long Cung Nam Hải bày ra trận thế phòng ngự. Ở chỗ sâu Nam Hải nhấc lên mấy cơn sóng thao thiên cao trăm trượng. Mây đen dày đặc bao phủ phương viên vạn dặm, mấy trăm vạn sinh linh trong đáy biển, sắp tiến hành một trận chém giết. Mà cách Long Cung Nam Hải không xa, ở bên trong mấy khe đá dưới đáy biển, mấy tờ người giấy duỗi đầu ra dò xét, tiếp đó liền lùi về chỗ ẩn thân. Đến rồi, tại một góc Long Cung Đông Hải, ở bên trong một tòa thiền điện không người, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Đạo sĩ trẻ tuổi đang ngủ gật ở một bên lập tức mở hai mắt ra. Đại pháp sư ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra nụ cười nho nhã, bấm ngón tay tính toán, chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đại pháp sư chậm rãi nói, kiếp nạn của sinh linh Hải Dương. Lý Trường Thọ cũng chậm rãi gật đầu, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mặc dù hải sản chết, khục, sinh linh hải tộc tử thương không có quan hệ gì với hắn, nhưng thân là sinh linh, cũng phải có một chút lòng thương xót. Vào giờ phút này, hai người bọn hắn đã đổi sang địa phương khác. Lúc này, còn khoảng nửa ngày nữa, chính là ngày đại hôn của Ngao Ất chính thức bắt đầu. Về phần tại sao đổi chỗ, nhắc tới cũng có một chút xấu hổ. Mấy canh giờ trước, Long Mẫu mang mấy vị long nữ đi đến buồng lò sưởi sửa soạn chăn mền. Tuy nói bằng vào bản lĩnh của đại pháp sư, cùng với mượn nhờ uy năng thái cực đồ, có thể làm cho long tộc không phát hiện ra được tung tích của bọn hắn. Nhưng một đám long nữ, oanh oanh yến yến, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong miệng còn nói những lời nói thẹn thùng có quan hệ đến động phòng hoa trúc. Đại pháp sư nghe vài câu, liền mang theo Lý Trường Thọ và tấm gương. Chạy! Bọn hắn chuyển sang một nơi yên tĩnh, đại pháp sư còn sắp xếp một số thư ở nơi đây. Đại pháp sư không có việc gì có thể ngủ gà ngủ gật. Nhưng Lý Trường Thọ lại là hao tâm tổn trí, vừa giám sát các nơi Long Cung, vừa tìm kiếm gian tế có khả năng giấu ở bên trong đám tân khách. Công phu không phụ lòng người, Lý Trường Thọ thật đúng là đã tìm được hai gã thiên tiên, thần thái có một chút khác thường. Đáng tiếc, hai gã này có một gã là bởi vì uống một loại tiên nhưỡng nào đó quá nhiều, đạo thể xuất hiện một tí xíu vấn đề. Chuyện này khiến Lý Trường Thọ nhớ tới năm đó, chính mình bị Tửu Ô Sư Bá lừa đến đại hội trừ yêu tại Long Cung Đông Hải. Hương vị biển cả lúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Trường Thọ, đại pháp sư ở bên cạnh mở miệng hỏi, đối với sinh tử của sinh linh, ngươi cảm thấy nào? Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, tóm lại cũng không thể trả lời không quan tâm. Biết đại pháp sư là đang kiểm tra tâm tính của mình, Lý Trường Thọ đã tìm ra một mức độ phù hợp giữa được cưỡng chế và được làm theo, đưa ra một ít đạo lý chân linh luân hồi, luận chứng một chút sự tồn tại giữa thiên địa và sinh linh, mối quan hệ biện chứng giữa sự tổn thương lẫn nhau. Đại pháp sư rất nhanh liền lộ ra nụ cười hài lòng. Giống như loại trình độ báo cáo này, Lý Trường Thọ hiện nay có thể viết 6-7 bài mỗi ngày, không trùng lặp. Dù sao thì cũng không có nội dung thực tế nào. Sau khi nói chuyện với Đại Pháp Sư một hồi, bên trong Long Cung Đông Hải mới có tướng lĩnh vội vàng chạy tới bên người Long Vương, thấp giọng nói vài câu bên tai Long Vương. Lớn mật, một lão già đầu rồng bên người Long Vương Đông Hải khẽ quát một tiếng, mắng, đám yêu tộc biển sâu này không biết tốt xấu. Dám thừa dịp ngày Long tộc chúng ta đại hôn, tập kích Long Cung Nam Hải. Bệ hạ, còn thỉnh ngài hạ lệnh, để cho chúng ta đi diệt sát đạo trích. Lúc này khoảng cách đại hôn của Ngao Ất Điện Hạ còn có nửa ngày, đủ để đi tới đi lui. Long Vương nghe vậy chậm rãi gật đầu, phờ phạc nói, được, mang nhiều binh mã một chút, gấp rút tiếp viện Long Cung Nam Hải. Long Vương vừa ra lệnh, ở đây liền lập tức có 2/3 cao thủ Long tộc đứng lên, ở dưới sự xuất lĩnh của mấy vị lão già đầu rồng, vội vàng đi ra từ thiên môn bên cạnh đại điện. Thấy tình hình như vậy, tân khách nơi đây tự nhiên sẽ hiểu, Long tộc đúng là đã sớm chuẩn bị. Không bao lâu, hơn ngàn đầu thương long đi ra khỏi Long Cung Đông Hải, mang theo từng tràng tiếng long ngâm, mau chóng di chuyển ở trong biển rộng, rồi biến mất trong nháy mắt. Từng đợt đại quân long tộc cũng hùng hổ tiến về Nam Hải, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Lý Trường Thọ thấy thế, cũng không hề buông lỏng. Đạo nhân giấy mà trước đây hắn an trí tại Long Cung Nam Hải, uy áp cao thủ cảm nhận được, còn nhiều hơn 2 thành so với hắn đoán trước. Hơn nữa, căn cứ theo suy đoán của Lý Trường Thọ, Tây Phương Giáo cùng với Long Cung lúc này, đều đã rơi vào vòng luẩn quẩn của riêng mình. Cho rằng đối phương đã trúng tính toán, cất giấu át chủ bài, càng lún càng sâu. Long Cung, chúng ta đã sớm có ứng đối với tính toán của phương Tây. Đợt này nhất định sẽ thắng, tiến hành phục kích bọn hắn, trở tay chính là một tòa vạn long đại trận. Tây Phương Giáo, hôm nay Long tộc chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng, thiên đạo cũng không bảo vệ được bọn hắn. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể hơi lắc đầu đối với chuyện này. Nhìn vào tình hình hiện tại, hắn mới là thế lực có mấy phần khả năng sẽ che giấu đến sau cùng kia. Cách Long Cung Đông Hải 6 vạn dặm về hướng nam, ở trên một hòn đảo hoang, 2 thân ảnh đang lén lút ẩn trốn trong một hang động, một người bấm ngón tay suy tính, một người cầm mai rùa bói toán một cách thành thạo. Người bấm ngón tay suy tính ở bên trái, diện mạo tuấn tú, tinh thần sung mãn, hai mắt sáng ngời có thần dưới đôi lông mày rậm, râu quai nón, mặt mũi tràn đầy chính khí, tất nhiên là đại đệ tử ngoại môn Tiệt Giáo Triệu Công Minh. Một người khác cầm mai rùa không ngừng lay động là một lão giả cao cao gầy gò, khuôn mặt thanh kỳ, hai mắt thon dài, xương gò má hơi cao, tất nhiên là Hoàng Long chân nhân trốn ở nơi đây cùng với Triệu Công Minh, chuẩn bị giúp đỡ Long tộc. Hoàng Long chân nhân cầm mai rùa xem bói nửa ngày, kết quả lại là khó bề phân biệt, một hồi biểu hiện là điềm dữ, một hồi biểu hiện là điềm lành, có khi sẽ còn cát hung nửa nọ nửa kia, điềm đại hung. Tóm lại một câu, Long tộc khó liệu họa phúc. Công Minh sư đệ, thế nào? Đúng như lời nói của Hải Thần lão đệ, ở phía Nam Hải có giao tranh. Triệu Công Minh thở dài, 100 vạn đại quân chém giết, vô số sinh linh trong biển bị tác động đến, lại là một trận kiếp nạn. Kiếp này, thật sự đến rồi. Hoàng Long chân nhân lập tức nhíu mày một hồi, phần may mắn trong đáy mắt kia cũng thối lui theo đó. Hoàng Long sư huynh không cần sốt ruột. Triệu Công Minh cười nói, có Hải Thần lão đệ ở bên cạnh mưu tính, Long tộc tuyệt đối sẽ không chịu tổn thất lớn. Chỉ là, dù sao cũng là phương Tây ra tay, Long tộc khẳng định sẽ có một chút tử thương. Nếu như có thể nhờ vào đó, theo lời nói của Hải Thần lão đệ, thúc đẩy Long tộc nhập thiên, tạo phúc cho tam giới, về lâu dài nhất định sẽ có lợi cho Long tộc. Hoàng Long thấp giọng nói nghe thì dễ. Ồ, cớ gì lại nói ra lời ấy? Thực chất bên trong Long tộc còn đang hoài niệm thời viễn cổ, tự do rong ruổi ở giữa thiên địa tiêu dao, tự tại. Hoàng Long chân nhân lắc đầu cười khổ, một lần đả kích, dù là thương cân động cốt, cũng rất khó khiến bọn họ cúi đầu. Cũng không hẳn vậy. Triệu Công Minh nói, đối với việc này của Long tộc, ta đã từng tán gẫu mấy lần với Hải Thần lão đệ. Hải Thần lão đệ đã có chắc chắn 8/10, mặc dù Hải Thần lão đệ cảm thấy còn chưa ổn thỏa, nhưng chỉ cần chúng ta bỏ sức lực trợ giúp chuyện này, tóm lại là có thể thành. Hy vọng vậy. Hoàng Long chân nhân thu mai rùa cầm trong tay vào, cũng bấm ngón tay suy tính. Dần dần, hai vị cao thủ đạo môn này bắt đầu nhìn chăm chú về phương hướng Tây Nam. Pháp lực của bọn hắn tuy không thể nhìn thấy đại chiến chém giết dưới đáy biển, nhưng lại có thể cảm nhận khí tức huyết sát biến hóa giữa thiên địa. Vừa mới khai chiến, hai bên đã tử thương thảm trọng. Hoàng Long chân nhân chậm rãi thở ra một hơi, bất kể như thế nào, ngày hôm nay cứ cố gắng hết sức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ừm, Triệu Công Minh gật gật đầu, hiện tại, chúng ta liền chờ tín hiệu của Hải Thần lão đệ. Tín hiệu vừa đến, lập tức tiến đến Long Cung Đông Hải hỗ trợ. Hoàng Long chân nhân đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi, đúng rồi, tín hiệu là cái gì? Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, lời này, hắn cũng muốn hỏi. Triệu đại gia cùng với Hoàng Long chân nhân, làm sao lại đột nhiên lặng lẽ chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Cũng may, Lý Trường Thọ không có hoàn toàn yên tâm đối với Triệu Công Minh và Hoàng Long Chân Nhân, mặc dù hơn phân nửa tâm thần đều đang chú ý chiến sự tại Nam Hải, nhưng cũng chia một tia tâm thần, luôn chú ý tới nhất cử nhất động của hai vị cao thủ này. Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long Chân Nhân vừa mới chui ra ngoài từ trong hang động trên đảo hoang, còn chưa kịp thi triển thần thông bỏ chạy, một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ giấu ở trong nước biển lập tức chui ra. Đó là một con cá biển bình thường, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, mang theo mấy giọt nước óng ánh. Con cá này nổ bùm một tiếng, hóa thành lão thần tiên mặt mũi hiền lành, rơi vào trước người hai vị cao thủ đạo môn. Hai vị tiền bối, sao lại đột nhiên đi ra? Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long Chân Nhân liếc nhìn nhau, người sau vừa muốn nói chuyện, người trước đã đỡ râu ho một tiếng, cười nói, ở bên trong có một chút buồn chán, đi ra ngoài dạo chơi nhưng hải thần lão đệ, ẩn thân pháp của ngươi ngược lại là lợi hại, đều lừa được cả ta lẫn Hoàng Long sư huynh. Ách, rõ ràng là hai người các ngươi vốn dĩ không có dò xét. Lý Trường Thọ vội nói, vãn bối cũng không phải là cố ý ẩn nấp, cỗ hóa thân này vào mấy tháng trước đó liền đã đến nơi đây. Chỉ là vẫn luôn dùng hóa hình thuật hóa thành một con cá, mỗi ngày đều bơi lội với bầy cá, có lẽ là đã ở trong lúc vô tình, giấu giếm được hai vị tiền bối thế nhưng là có chuyện gì gấp, hoặc là phát hiện ra tình huống gì. Không, không có việc gì, chính là ra ngoài hít thở không khí, khục, ngươi mới là người bận rộn. Triệu Công Minh khoát khoát tay, lôi kéo Hoàng Long Chân Nhân đi vào trong hang động, làm cho Lý Trường Thọ cũng cảm thấy khó hiểu. Cao thủ tam giáo có hành vi khó hiểu, cộng thêm một người. Thế là Lý Trường Thọ cũng dứt khoát không che giấu cỗ đạo nhân giấy này nữa. Hắn vái chào một cái, cầm phất trần, trực tiếp ngồi xếp bằng nhập tọa đằng sau một dạng san hô, thi triển quy tức bình khí quyết, chướng nhãn pháp, tận lực giảm thiểu khả năng bản thân bị người phát hiện ra. Hắn hiện tại, tâm thần phân ra quá nhiều chỗ, quả thật có một chút quá sức, không thể căn dặn Triệu đại gia cùng với Hoàng Long Chân Nhân quá nhiều. Chiến sự Nam Hải đã đến trình độ sắp vỡ tổ. Dấu vết của kẻ địch đã bắt đầu lộ ra gần Đông Hải, nhưng đối phương hết sức giảo hoạt, thám tử Long tộc bố trí ở các nơi, lúc này vẫn chưa đạt được tin tức. Ngoại trừ Nam Hải, Đông Hải, Lý Trường Thọ còn muốn để lại một phần tâm thần nguyên bản cho sư phụ và sư muội, ngăn chặn hết thảy khả năng nhà bị trộm. Lại lo lắng Tây Phương giáo làm chuyện đại sự gì, còn nhất định phải chú ý bên trong Đông Hải và Nam Hải, mấy cái địa điểm có nguy hiểm khá lớn. Tóm lại, địa phương Lý Trường Thọ muốn chú ý lúc này, quả thực hơi quá nhiều. Ai? Nào có bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm gì, chẳng qua chỉ là giải đạo nhân giấy ra. Đông Hải vẫn lặng sóng, đợt cao thủ Long Cung Nam Hải gấp rút tới tiếp viện thứ hai đã chạy tới. Không khí đại hôn Long tộc đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Đám tân khách cũng đều có một chút buồn bực, không biết đại yêu biển sâu luôn luôn yếu thế, tại sao lại dám can đảm đến đánh lén Long Cung. Chúng tiên tiệt giáo tại Long Cung đã làm xong chuẩn bị đi giúp Ngao Ất ra mặt. Tiệt giáo bọn hắn dù sao cũng không sợ làm to chuyện, huyên náo càng lớn, cao thủ tiệt giáo bọn hắn nhảy ra cũng sẽ càng nhiều. Lúc này khoảng cách đến ngày tốt giờ lành đại hôn của Ngao Ất đã không còn đến 2 canh giờ. Ngao Ất suy đi nghĩ lại, vẫn tìm đến trưởng lão Long tộc có địa vị cao nhất trong tộc để đề nghị hoãn đám cưới của mình một ngày, để ngày hôm nay Long tộc ra tay toàn lực, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm chiếm Long Cung Nam Hải. Kết quả, Ngao Ất bị vị trưởng lão Long tộc kia khiển trách vài câu, bảo Ngao Ất chỉ cần làm tốt sự tình hắn nên làm ngày hôm nay. Ngao Ất vốn muốn đi tìm giáo chủ ca ca của mình kể khổ một chút, cầu sách lược, nhưng lại bị anh trai Ngao Giáp của chính mình lôi đi, mang đi trang điểm. So với Ngao Ất tràn đầy tinh thần trách nhiệm, đại thái tử Ngao Giáp Long Cung Đông Hải khuôn mặt anh tuấn, thân cao 8 thước, liền có vẻ hơi không tim không phổi. Ngao Giáp cười nói, đệ đệ ngốc, chớ có lo lắng, Long tộc chúng ta đến từ viễn cổ, đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn to to nhỏ nhỏ, từ đầu đến cuối vẫn sừng sững không ngã. Bản lĩnh của ngươi và ta bây giờ còn chưa đủ, cũng đừng quan tâm đến chuyện này. Ngao Ất, quả nhiên, vẫn là giáo chủ ca ca đáng tin cậy hơn, gấp 100 lần so với anh ruột của chính mình. Không, gấp 1 vạn lần. 3 canh giờ, Long Cung Nam Hải đã có hàng chục nghìn người chết và bị thương. Khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, 3 lộ đại quân thần bí đã tiến hành đánh lén Long Cung Nam Hải. Long Cung Nam Hải đã sớm chuẩn bị lập tức co cụm, bày ra trận thế phòng ngự, dựa vào mấy tầng đại trận dưới đáy biển ngăn cản đối phương, đồng thời huy động đại quân đánh úp kẻ thù xâm lược. Sau một thời gian bao vây, chống bao vây, quấy rối, phản quấy rối một số thao tác thông thường, mấy ngàn dặm hải vực phụ cận Long Cung Nam Hải, hải sản tử thương không đếm được. Sóng lớn khuấy động trên mặt biển, đã chất đầy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon hiếm thấy. Giống như mực có xúc tu dài 100 trượng, tôm hùm to dài 3 thước, cua to bằng tán cây. Lại bởi vì đấu pháp kịch liệt trong biển, thường xuyên sẽ xuất hiện từng đoàn chân hỏa, thuật hỏa, những ngọn lửa, không có cách nào bị nước biển phổ thông dập tắt này sẽ không ngừng dâng cao, hoặc là trực tiếp nướng, hoặc là làm nóng nước biển, chậm rãi hầm. Mai cua rất nhanh liền chuyển sang màu đỏ. Nếu như Hùng Linh Lị nhìn thấy tình cảnh như vậy, với tính tình trách trời thương dân, đào đất táng hoa, chắc chắn sẽ khóc lớn, nước mắt chảy ròng ròng trong bụng. Chiến cuộc Nam Hải, Lý Trường Thọ không thể giúp quá nhiều. Bên kia mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng cũng chỉ là sân khấu phụ, sân khấu chính, vẫn là tại Long Cung Đông Hải. Dựa vào đạo nhân giấy giấu kỹ trước thời hạn, quan sát đại chiến Nam Hải nửa ngày, trong đáy lòng Lý Trường Thọ dần dần có ý tưởng như thế này, phương Tây lần này, hẳn là chuẩn bị vài kế hoạch lớn, sẽ lựa chọn tùy thời cơ. Vô luận là vị Tây phương giáo nào chủ trì việc này, nếu như đã đầu nhập vào nhiều thẻ đánh bạc như vậy, tất nhiên phải có hồi báo. Mục đích của phương Tây, chính là đánh cho Long tộc sợ, sau đó thu phục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.